mắt đỏ bên trong hiện lên sắc ý, lửa giận ở trong mắt hừng hực bốc cháy lên. Quang Minh Chi Thần còn không biết, nàng mỗi lần đắc ý khoe ra, đơn giản làm nàng càng tiếp cận một bước tử vong, trước mặt chờ nàng, chỉ có tử vong. Mắt thường có thể thấy được màu đỏ sương mù ở Quân Mộ Khuynh thân thể chung quanh vần quanh, lộ ra vô tận quỷ dị, cặp kia đỏ đậm con ngươi lạnh băng thực cốt. Xa ở Đại Ương thành Lịch Thiên Trượng, phảng phất cảm giác được chủ nhân lửa giận, ở kia một mảnh phong tỏa nơi chung, đột nhiên lay động chấn động, chuẩn bị tùy thời bay trở về chủ nhân bên người. Đứng ở nữ thần ngoài cung mặt người cũng chỉ có Quang Minh Chi Thần, cái khác người cùng biến mất giống nhau, thượng vạn quang minh đỉnh tín đồ, lúc này vừa thấy đều nhìn không tới. Quân Mộ Khuynh tưởng tượng đến Tiểu Thiên Túy nằm ở trước mặt tái nhợt vô lực, đôi tay không cấm nắm chặt, tiểu quỷ rõ ràng biết đó là có người dẫn hắn đi ra ngoài, còn không nói cho bọn họ cũng một chút đều không có phát hiện. Đáng chết. Mọi người đều bị hắn cấp lửa, còn có Quang Minh Chi Thần, nàng không thể không chết. Quang Minh Chi Thần như là nhận chuẩn Quân Mộ Khuynh đi không tiến nữ thần cùng, mặc kệ Quân Mộ Khuynh như thế nào công kích cái chán, nàng như cũ làm chính mình sự tình, ăn nhậu chơi bời chiếu trước kia đồng dạng tiến hành. Nghịch Thiên Thần Trượng. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng quát lớn. Này một tiếng kinh động thiên địa, phá tan tận trời. Nghịch Thiên Thần Trượng. Nữ thần trong cung người, nghe thế một tiếng, thân thể không cấm khẽ run lên, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, thân thể căng chặt. Nghịch Thiên Trượng. Quang Minh Chi Thần đột nhiên đứng lên, biểu tình lộ ra kinh hoàng, Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ có Nghịch Thiên Trượng? Một đạo hồng quang từ Đại Ương thành trên không bay qua, Nghịch Thiên Trượng như là nghe được chủ nhân triệu hoán, lấy thiểm điện tốc độ từ không trung bay qua, xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trong tay, cực xa khoảng cách, nhưng là Nghịch Thiên Trượng trở lại Quân Mộ Khuynh trên tay, cũng chỉ là dùng mười mấy hô hấp thời gian. Quân Mộ Khuynh tay cầm Nghịch Thiên Trượng, cường đại uy áp đem quang minh đỉnh bao phủ, vô hình ý niệm chi lực, cảm giác được Nghịch Thiên Trượng đã đến, rõ ràng xuất hiện vài phần run rẩy. Nghịch Thiên Trượng. Trên tay nàng thật là thú tộc Nghịch Thiên Trượng. Sao có thể, Quân Mộ Khuynh, ngươi rõ ràng chính là nhân loại, như thế nào sẽ có ma thú đồ vật? Quang Minh Chi Thần trên mặt lộ ra một mạt hoảng sợ, nhìn thoáng qua phía sau nữ thần cung, trong lòng cũng trào ra vài phần bất an. Vạn người tín niệm, có khả năng sẽ bị Nghịch Thiên Trượng phá tan, Quân Mộ Khuynh là như thế nào biết nàng chỉ có Quang Minh đỉnh này vạn người chi lực? Huyết hiểm, chúng ta kể vai chiến đấu. Quân Mộ Khuynh không để ý đến Quang Minh Chi Thần, trên tay cầm chặt hệ Nghịch Thiên Thần Trượng, lực lượng cường đại ở nàng thân thể chung quanh sôi trào. Quang Minh Chi Thần lảo đảo lui về phía sau một bước, nàng vừa rồi nghe được cái gì? Huyết hiểm. Tẩu thú chi vương. Màu đỏ thân ảnh đạp vỡ phía chân trời, màu xanh thẳm không trung nhiễm một tầng huyết sắc ánh lửa, gắt gao bao phủ ở Quang Minh đỉnh phía trên, dây thép chi lực cường đại chấn động. Huyết hiểm chi vương. Quang Minh Chi Thần nhìn không trung đi ra thật lớn thân ảnh, kia thiêu đốt ngọn lửa thân thể, hung ác bá đạo khí thế, sinh ra đã có săn vương giả. Tẩu thú chi vương hiện thân ở Quang Minh đỉnh thượng, Quang Minh đỉnh chung quanh phụ cận núi non ma thú, một trận sôi trào, trong rừng cây mặt xuất hiện nôn nóng bất an. Tham kiến tẩu thú chi vương. Cung nên tẩu thú chi vương. Lễ bái thanh âm ngàn dặm không ngừng, ma thú khí thế gắt gao tỏa định Quang Minh đỉnh, Quang Minh đỉnh phụ cận ngàn dặm ma thú, cơ hồ đều nhìn đến không trung kia thật lớn thân ảnh, thân thể thẳng run lên. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua xuất hiện ở không trung huyết điểm, ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc. Huyết điểm nói này còn không phải nó bản thể, này đã là che trời lấp đất, cơ hồ phạm vi ngàn dặm đều là nó thân thể, này nếu là nó chân chính bản thể, thật là có bao nhiêu đại. Nhìn đến hiện tại huyết điểm, Quân Mộ đột nhiên có điểm minh bạch, cái gì kêu kẻ hèn tiểu long mã. To lớn thái thản long mã cùng huyết điểm, kia quả thực vô pháp so, huyết điểm vươn ngón út đầu chỉ sợ đều ninh bóp chết to lớn thái thản long mã. Vương giả hiện, vạn thú thăm viếng. Trong lúc nhất thời phong vân đại biến, Quang Minh đỉnh thượng thổi quét thật lớn gió lạnh, phảng phất dự triệu sắp muốn phát sinh nào đó sự tình. Ngươi vẫn là Triệu Hoàng Sư. Quang Minh Chi Thần chậm rãi vươn tay, kinh ngạc chỉ vào Quân Mộ Khuynh, năm nguyên tố đấu kỹ sư, cũng liền tương đương với năm nguyên tố Triệu Hoàng Sư, huống hồ Quân Mộ Khuynh còn khế ước huyết điểm chi vương. Huyết điểm, hủy hoại nó. Quân Mộ Khuynh vứt ra trên tay Nghịch Thiên Trượng, thật mạnh đánh thượng thật lớn ý niệm chi lực cái chán. Đỏ như máu thân ảnh từ không trung lướt qua, một con cự trảo từ trên trời giáng xuống, theo Nghịch Thiên Trượng, thật mạnh đánh thượng, ý niệm chi lực cái chán. Lưỡng đạo lực lượng đồng thời đập ở là ý niệm chi uy cái chắn phía trên, Quân Mộ Khuynh xem này chấn động cái chắn, lập tức đẩy ra trên tay quay cuồng đã lâu đấu kỹ. Hôi phi yên diệt. Tiểu Khuynh, nhân loại ý niệm, muốn lấy so với bọn hắn càng ra cường đại ý niệm phá tan. Huyết điểm túi người nói, bệ nghệ thiên hạ ánh mắt nhìn quỳ lệ ở Quang Minh đỉnh phụ cận ma thú. Đã biết. Quân Mộ Khuynh nhíu mày gật đầu, đồng dạng cường đại ý niệm chi lực, cho dù là một cái khe hở, cũng có thể giết nàng Quang Minh chi thần. Ầm ầm ầm. Cái chắn thượng phát ra đinh thai nhức góc thanh âm, Quang Minh Chi Thần nện bước không cấm lui về phía sau, cường đại khí thế nên diện phất tới, chụp đánh ở nàng trên mặt, cơn lốc chụp gương mặt sinh đau. Quân Mộ Khuynh, ngươi chừng nào thì biết ta Quang Minh đỉnh, chỉ có vạn người chi lực. Quang Minh chi thần thất thanh hỏi, có lẽ căng chặt cảm xúc, nàng cũng không biết chính mình đang hỏi cái gì. Ở vô pháp công phá ý niệm chi lực thời điểm, nàng rõ ràng cũng đã rời đi, như thế nào lại sẽ đột nhiên trở về. Ngươi Quang Minh thánh điện bị nàng thiêu, Quang Minh tổng điện bị nàng bưng, ngươi cảm thấy ngươi còn có cái gì thực lực. Huyết điểm khinh thường mà mở miệng, Quang Minh chi thần không khỏi quá coi trọng một chút chính mình. Huyền Kim ngồi ở trong không gian mặt, trên mặt lộ ra trầm biếm, nàng cho rằng Tiểu Khuynh đi rồi, liền sẽ không trở về, thật là thiên chân, trêu chọc thượng quân Mộ Khuynh, còn có thể có hảo trái cây ăn. Phanh! Kịch liệt một trận động tĩnh, ở là ba đạo lực lượng dưới, ngay cả kiên cố không phá vỡ nổi ý niệm chi uy đều phá một cái miệng nhỏ. Ngươi như thế nào có thể có được như vậy cường ý niệm chi lực? Quang Minh chi thần kinh ngạc nói, quân Mộ Khuynh kiên định ý niệm, đáng sợ đến kinh người. Có lẽ tới rồi địa ngục, ngươi liền sẽ biết hết thảy. Quân Mộ Khuynh bay lên không nhảy lên, phi thân đi qua không trung, nắm lên nổi tại không trung nghịch thiên trượng, trực tiếp đi vào phá tan miệng nhỏ bên trong. Oeng! Nữ thần cung đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, Quang Minh đỉnh mặt trên nổ tung hoa, hơn trăm người từ bên trong bị tạc ra tới, miệng phun máu tươi, đương trường tử vong. Quân Mộ Khuynh, ngươi đi tìm cái chết. Kia liền thành toàn ngươi. Quang Minh chi thần trên tay lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ. Màu đỏ thân ảnh từ không trung hiện lên, quân Mộ Khuynh trên tay xuất hiện thị huyết hồng nhận, khóe miệng nàng hơi hơi giơ lên, đỏ thắm cánh môi khẽ mở. Quang Minh chi thần, không bằng lại nói cho ngươi một bí mật, bổn cô nương vẫn là võ sĩ. Quân Mộ Khuynh cười lạnh nói, trên tay người hồng nhận quay cuồng khí sóng mãnh liệt sôi trào, đem chung quanh không khí trở nên vặn vẹo bất bình. Võ sĩ? Quang Minh chi thần sững sờ ở đường trường, đố kỵ điên cuồng lan tràn mở ra, giống như là muốn đem nàng nuốt hết. Ta không tin, không tin đây là thật sự. Năm nguyên tố thiên tài, đấu gọi võ tam tu cùng thể. Loại tình huống này, như thế nào sẽ xuất hiện ở người trên người? Không, ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ, là hủy diệt hắc ám ma quỷ. Quang Minh chi thần đột nhiên lui về phía sau, tinh thần đại chịu đả kích. Điểm này, ngươi nói đúng, ta chính là ma quỷ, hướng ngươi lấy mạng ma quỷ. Quân Mộ Khuynh nháy mắt đi đến Quang Minh chi thần trước mặt, lộ ra thị huyết tươi cười, bàn tay phiên động. Quang Minh chi thần xoay người hướng nữ thần cung đi đường, nữ thần cung người cũng bước nhanh đi ra tới, nhìn đến Quang Minh chi thần đi trở về tới, lập tức sốt ruột hỏi. Nữ thần, tại sao lại như vậy, chúng ta ý niệm chi lực bị phá hư. Như vậy chúng ta không phải không có phòng ngự. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ, quân Mộ Khuynh còn vào. Quân Mộ Khuynh, mọi người kinh hô, rầm rạp đi ra người, đồng loạt hướng quân Mộ Khuynh nhìn lại. Thượng vạn người đi ra nữ thần điện, đứng ở Quang Minh đỉnh thượng, cơ hồ Quang Minh đỉnh mỗi người đều xuất hiện ở chỗ này. Đồ vô dụng, đi tìm chết. Quang Minh chi thần trên tay ngưng tụ ra màu trắng lưới dao hoàn toàn đi vào đứng ở trước mặt tín đồ thân thể bên trong. Người nọ sắc mặt đại biến, túi đầu nhìn thân thể của mình, hiển nhiên còn chưa tin đây là thật sự. Mặc cho ai gặp được loại tình huống này, chỉ sợ cũng không dám tin tưởng loại chuyện này sẽ là thật sự, chính mình vẫn luôn thờ phụng người, sùng kính người. Lại cũng là giết chính mình người. Dầm. Ý niệm chi lực lại mất đi một khối, vừa rồi quân Mộ Khuynh đánh vỡ vết nứt, trở nên so vừa rồi còn muốn thật lớn. Nữ thần, hắn là bảo hộ ngươi tín đồ. Nhìn ngươi nọ ngã xuống, những người khác sốt ruột nói. Nữ thần đây là làm sao vậy, nàng vẫn luôn thâm ái tín đồ, như thế nào sẽ xuống tay đem hắn giết, còn cái gì lý do đều không có, này, này rốt cuộc vì cái gì. Tôn kính nữ thần, thỉnh ngươi cho chúng ta một lời giải thích. Chúng ta đều là ngươi tín đồ, ngươi vì sao không có nguyên do liền động thủ giết. Những người khác sôi nổi ứng hòa, trong lòng kiên định tín niệm, tại đây một khắc xuất hiện dao động. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhìn thoáng qua phía sau, không cấm cười. Quang Minh chi thần liền người một nhà đều sát, này không phải ở tự tìm tử lộ sao. Hiện tại này ý niệm chi tưởng, thượng vạn người tin phục, nàng đều không cần lại nghĩ cách, Quang Minh chi thần chính mình liền ở đem chính mình thế lực tăng dã. Lý do, bản thân sát một cái vô dụng người. Yêu cầu cái gì lý do? Nàng giết bất quá là một cái phế vật, muốn cái gì lý do? Bọn họ lại dựa vào cái gì hỏi chính mình muốn lý do? Vô dụng người. Quang Minh chi thần tín đồ một trận đau đớn, bọn họ không thể tin, trước mắt người sẽ là bọn họ nữ thần, cái kia hoàn mỹ ôn nhu, đối bọn họ đều vẫn luôn thâm ái nữ thần. Nữ thần nói qua, nàng bác gái, ái mỗi cái tín đồ. Đây là nàng ái sao? Ý niệm chi tường thoát ẩn thoát hiện, lập lòe không ngừng, thượng vạn người đều khó có thể tiếp thu sự thật này. Lan, bản thân không cần nhìn thấy các ngươi tốt nhất lập tức cho ta biến mất. Nếu không, liền các ngươi đều sát. Quang Minh chi thần tay háo vung lên, lạnh giọng nói, bọn họ đều là vô dụng phế vật, giết không được quân Mộ Khuynh, còn đem nàng treo chọc thượng Quang Minh đỉnh. Quang Minh chi thần tín đồ sôi nổi che lại ngực, bước chân lảo đảo lui về phía sau, kinh ngạc nhìn kia tuyệt mỹ vô song thánh khiết người. Lúc này Quang Minh chi thần giống như là thay đổi cá nhân, ngày thường thánh khiết Quang Minh, ôn nhu khả nhân biến mất không thấy, dư lại chỉ có kia giữ tợn gương mặt. Quân Mộ Khuynh không nhanh không chậm ngồi ở Quang Minh chi thần vừa rồi dọn ra ghế trên, tay nhỏ chống cằm, trong mắt hàm chứa tươi cười. Không nghĩ tới rồi Quang Minh đỉnh, còn có thể nhìn đến như vậy vừa ra trò hay, tín ngưỡng tăng dã, Quang Minh chi thần cũng là có thể cùng xong rồi không có gì khác nhau. Tiểu Khuynh, ngươi như vậy xem diễn, không sợ Quang Minh nữ thần chạy sao? Huyền Kim đầy đầu hắc tuyến hỏi, nàng là tới giết người, như thế nào đột nhiên ngồi xuống xem diễn, hiện tại giết Quang Minh chi thần mới là chính đạo. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, cười nói, giết một người quá dễ dàng, động động dao nhỏ là được, nhưng là muốn xem đến một người tự hành hủy diệt, này thật đúng là không dễ dàng. Quang Minh chi thần lúc này chính là ở làm như vậy một kiện chuyện ngu xuẩn, ở cuối cùng thời điểm, chúng bạn xa lánh, liền sẽ không lại có người giúp nàng, đồng dạng, cũng sẽ không lại có người tin tưởng, Quang Minh chi thần, là thánh khiết nữ thần. Đào mồ chôn mình, loại chuyện này, cũng chỉ có Quang Minh chi thần mới có thể làm ra tới. Ta cho các ngươi lăn, các ngươi không có nghe được sao? Làm ta giết các ngươi có phải hay không? Quang Minh chi thần duỗi tay bắt lấy trước mặt hai người, một tay một cái, véo ở bọn họ trên cổ. Bọn họ đều không phải thiệt tình, không ai thiệt tình, nếu không ý niệm chi tưởng như thế nào sẽ toái. Thượng vạn người trơ mắt nhìn một cái lại một cái, không có lý do gì bị Quang Minh chi thần giết người, bước chân từng bước lui về phía sau, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu tình. Nàng không phải Quang Minh chi thần. Nàng không phải Quang Minh chi thần. Giết nàng. Quang Minh chi thần là sẽ không như vậy đối đãi với chúng ta. Nàng không phải chúng ta nữ thần. Thượng vạn người không ngừng điên cuồng gào thét, tín niệm đang ở một chút biến mất, che ở Quang Minh đỉnh mặt trên ý niệm chi tường, ầm ầm sợ. Tấm tắc, đổ. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, một chút đều không giống như là tới giết người biểu tình. Tiểu Khuynh ngươi đây là ở bàng quan. Khởi nội chiến. Có lầm hay không, bọn họ có biết hay không Quân Mộ Khuynh tới làm cái gì, liền huyết thiểm đều kêu đi ra ngoài. Quân Mộ Khuynh lần này chính là tới thật. Kết quả này vừa mới phá mấy cái ý niệm chi tưởng, bọn họ liền bắt đầu khởi nội chiến, ý niệm chi tưởng cư nhiên đổ. Đổ ý niệm chi tưởng, nói cách khác, Quang Minh chi thần đã không có tín đồ. Ngươi nói đúng. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên trả lời, bàng quan cũng không có gì không tốt, có xem tổng sò không đến xem trọng. Nay nội chiến khởi, nàng tỉnh không ý chuyện, khá tốt. Ý niệm chi tưởng đổ. Không biết là ai hô to một tiếng. Mọi người sôi nổi nhìn về phía biến mất ở Quang Minh đỉnh thượng ý niệm chi tưởng, thượng vạn người không dám tin tưởng mà nhìn thoáng qua Quang Minh chi thần. Đồ! Đi thôi! Mọi mệnh thanh âm vang lên. Thượng vạn người sôi nổi cúi đầu, bọn họ như thế nào cũng không dự đoán được, chính mình vẫn luôn tín ngưỡng người, có một ngày sẽ là giết bọn hắn đao phủ, kia thánh khiết Quang Minh nữ thần, đột nhiên trở nên lục thân không nhận, gặp người liền sát. Các ngươi không thể rời đi Quang Minh đỉnh. Quang Minh chi thần lập tức quát lớn nói, cho dù chết, nàng cũng muốn làm Quang Minh đỉnh chôn cùng, làm cho bọn họ chôn cùng. Quân Mộ Khuynh ưu nhã đứng lên, cất bước đi đến, Quang Minh chi thần, bổn cô nương diễn cũng xem đủ rồi, ngươi không có thần hắc ám may mắn như vậy, cái kia đột nhiên xuất hiện thanh âm, cứu không đi ngươi. Màu đỏ lưới dao biến thành một phen thật nhỏ phi tiêu, hỏa hồng sắc phi tiêu ngang trời xẹt qua, trực tiếp bước hướng Quang Minh chi thần. Quang Minh chi thần đột nhiên xoay người, nhìn phi tiêu tới gần, sắc mặt đại biến, Quang Minh chi lực đang muốn ở trên tay ngưng tụ, nàng lại phát hiện lực lượng của chính mình ở yếu bớt, bay nhanh yếu bớt. Không có khả năng, thực lực của ta như thế nào sẽ yếu bớt, ta cực phẩm Quang Minh chi lực. Quang Minh chi thần hô lớn, cực phẩm Quang Minh chi lực không có. Nguyên lai ngươi cực phẩm Quang Minh chi lực, cũng là dựa vào ý niệm chi lực duy trì. Quân Mộ Khuynh hung hăng một phách, không để ý đến Quang Minh chi thần còn ở thất thần, đem phi tiêu đẩy mạnh thân thể của nàng. Quang Minh chi thần mở ra đôi tay, nàng cảm giác được thân thể của mình, bị một cổ cường đại lực lượng khống chế. Làm nàng vô pháp đánh trả tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tử vong. Quân Mộ Khuynh, cho dù chết, ngươi cũng muốn cùng ta chôn cùng, Quang Minh đỉnh ở ta khống chế hạ, bản thân đã từng nói qua, bản thân chết cũng muốn lôi kéo Quang Minh đỉnh cùng nhau. Quang Minh chi thần điên cuồng cười to, nàng đã chết, Quân Mộ Khuynh cũng sẽ đi theo chôn cùng, chính mình còn có cái gì không thỏa mãn. Mọi người đột nhiên hướng chung quanh nhìn lại, trong lòng từng trận khẩn trương, không cấm thất thanh hò hét nói, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Nhiều năm như vậy, bọn họ như thế nào cũng chưa phát hiện Quang Minh chi thần gương mặt thật. Làm cái gì? Cho các ngươi bồi ta cùng chết. Quang Minh chi thần cười to nói, bọn họ sẽ bồi chính mình cùng chết, còn có cái gì không thỏa mãn? Ngươi thật đúng là điên rồi. Quân Mộ Khuynh không tiếng động lắc đầu, như vậy điên cuồng ý tưởng, ở thật lâu trước kia liền ở làm sự tình, ở quang minh đỉnh thiết hạ cơ quan, ở chết thời điểm, làm hết thể đều tùy theo chôn cùng. Quang minh chi thần, đích xác đủ tàn nhẫn, đã chết còn không buông tha những người này. Ngươi, không có cơ hội này làm người chôn cùng. Lạnh lẽo thanh âm kịp thời vang lên, Hàn Ngạo Thần thân ảnh hiện lên ở không trung, hắn cất bước đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Vô biên hắc ám chi giới tôn chủ. Quang minh chi thần mới vừa nói xong, thân thể truyền đến một trận chịu đau, cứng rắn phi tiêu hoàn toàn đi vào thân thể, cắm ở nguyên thần phía trên. Không, không nên là như thế này. Bọn họ hẳn là cùng chính mình chôn cùng, vô biên hắc ám chi giới tôn chủ, rốt cuộc làm cái gì? Quang minh chi thần trận to hai mắt, túi đầu nhìn về phía thân thể của mình, to như vậy lỗ thủng xuất hiện ở trên người nàng. Quân Mộ Khuynh cười vô cùng hoàn mỹ, nàng đi đến quang minh chi thần trước mặt nhàn nhạt nói, ta quên nói cho ngươi, thích sẽ một chút hấp thu ngươi máu tươi, sau đó đem ngươi nguyên thần hút hết, thẳng đến ngươi không có máu tươi, nguyên thần hoàn toàn hủy diệt phía trước, còn sẽ có chủy tâm đến xương đau đớn cùng với, không chết không ngừng. Không chết không ngừng. Thượng vạn người nghe thế lạnh băng nói, sôi nổi đánh lạnh run, kinh tủng mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh, thật là đáng sợ. Nói nàng là tu la cũng không quá. Huyền Kim đầy đầu hát tuyến mà nhìn Quân Mộ Khuynh, quên mất, như vậy chuyện quan trọng nàng cũng có thể quên, rõ ràng chính là cố ý, quang minh chi thần đến chết, còn bị Quân Mộ Khuynh đen một lần. Nhìn chính mình một chút chết đi, chính mình không hề biện pháp, cũng không có cứu lại đường sống, chỉ có thể diệt vong. Không trung lửa đỏ quang mang thiêu đốt, huyết điểm thật lớn thân ảnh từ thiên mà rơi, biến mất ở trước mặt mọi người, xuất hiện ở trong không gian mặt. Huyết điểm mới vừa trở lại trong không gian mặt, cường đại lực lượng liền từ không trung bao phủ mà xuống. Năm nguyên tố thiên tài, ngươi dám phá hư kế hoạch của ta. Quen thuộc thanh âm từ bầu trời vang lên, mang theo tức giận. Ngươi đã cứu ta muốn giết người, ta còn không có tính sổ với ngươi, quang minh chi thần ngươi cảm thấy ta còn sẽ làm ngươi cứu đi sao. Quân Mộ Khuynh trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng, liền ở nơi đó, thanh âm chủ nhân. Hàn Ngạo Thần hai tròng mắt cùng Quân Mộ Khuynh giống nhau, nhìn chăm chú vào cùng cái địa phương, trong mắt lộ ra băng hàn, lại là hắn. Ngươi sẽ hối hận hôm nay giết quang minh chi thần. Đã chết một cái quang minh chi thần, không có gì, chỉ cần ngươi bất tử, là được, hừ. Thanh âm kia chủ nhân hừ nhẹ một tiếng. Ngươi cũng sẽ hối hận, hôm nay bị thương ta tam thúc. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, trong giọng nói mang theo lửa giận, hắn cho rằng dùng quang minh chi lực, liền muốn cho chính mình cảm thấy chuyện này là quang minh chi thần làm sao. Không trung đột nhiên an tĩnh lại, cũng không biết qua quá lâu, tầng mây mặt trên chấn động ra đông đưa. Ha ha, không hổ là năm nguyên tố thiên tài, thế nhưng biết sự tình là ta làm. Bất quá ngươi là võ sĩ, triệu hoán sư tới ta tới nói, không nhiều quan trọng, ta muốn, chỉ là ngươi năm nguyên tố thôi. Thanh âm kia càn rỡ cười nói, còn có vô biên hắc ám chi giới tôn chủ, ngươi hao tổn tâm cơ, biết ta là trung ly gia người phải không? Năm nguyên tố thiên tài, nàng thế nhưng ngược lại lợi dụng điểm này, trở lại quang minh đỉnh giết quang minh chi thần. Không hổ là hắn nhìn chúng người. Có lẽ, biết càng nhiều một chút. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt trả lời, nghe không ra trong giọng nói cảm xúc. Trung ly gia. Quân Mộ Khuynh sắc mặt khẽ biến, người này là Trung Ly gia người, kia lão sư. Kia muốn hay không ta nói cho ngươi, ta cùng đế thần là cái gì quan hệ, thần tộc kia một đoạn chỗ trống, rốt cuộc là sự tình gì, vì sao, sẽ bị mọi người vứt bỏ, các ngươi muốn biết sao. Người nọ cười lớn nói, trong tiếng cười mang theo từng trận châm trọng. Hàn Ngạo Thần Quân Mộ Khuynh trên mặt một mảnh yên lặng, gắt gao nhìn chằm chằm không chung một chỗ, trong mắt tràn ra lạnh băng. Này lại cùng hắn có quan hệ. Người này rốt cuộc là ai? Chuyện ngoài lề. Chương 111 Bồ Đề Quả, Bồ Đề Tâm. Biết kia đoạn qua đi thì thế nào, ngươi cũng sẽ không nói cho chúng ta biết thân phận của ngươi. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt trả lời, liền tính biết thân phận cũng không biết mục đích của hắn. Ít nhất hiện tại có thể xác định, hắn cùng đế thần thật là có quan hệ, còn có Trung Ly gia. Ngươi nhưng thật ra thông minh, hừ. Năm nguyên tố thiên tài, chúng ta chờ mong lần sau tái kiến. Thanh âm dần dần đi xa, kia cổ áp lực cũng theo biến mất. Trở về. Quang Minh Chi Thần hò hét nói, nằm trên mặt đất sắc mặt tái nhợt thống khổ đến cực điểm, máu tươi mỗi khi sói mòn một chút, thân thể liền sẽ như vạn mũi tên xuyên mà qua, toàn thân lại như là bị ngàn vạn tế kim đâm ở toàn thân mỗi một chỗ. Quân Mộ Khuynh, nàng rốt cuộc làm cái gì? Vì cái gì sẽ như vậy đâu? Quang Minh đỉnh mọi người trần trờ mà nhìn Quang Minh Chi Thần, trên mặt mang theo do dự, dãy rủa mà nhìn trên mặt đất nằm Quang Minh Chi Thần. Quang Minh Chi Thần, hiện giờ ngươi, không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Không trung thanh âm lại lần nữa vang lên, cuối cùng kia một chút tàn lưu áp lực hoàn toàn không còn nữa từng ở. Hiện giờ ngươi, không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Quang Minh Chi Thần hai mắt trợ to, thống khổ mà trên mặt đất quay cuồng, vô tận tra tấn chất biến toàn thân. Không có giá trị lợi dụng, bản thân là Quang Minh Chi Thần, chỉ có bản thân lợi dụng người khác. Quang Minh Chi Thần giận dữ hét, kia lớn tiếng gào giống, phảng phất là tưởng giảm bớt một chút trên người đau đớn. Quân Mộ Khuynh đi đến Quang Minh Chi Thần trước mặt, trong mắt lập lòe ra lạnh lẽo. Mặc dù là làm ngươi nếm hết vạn tiễn xuyên tâm đau đớn, ta còn cảm thấy không đủ, Quang Minh Chi Thần, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, trong mắt không có nửa điểm độ ấm. Quân Mộ Khuynh, ta muốn giết ngươi, không. Ở giết ngươi phía trước, ta muốn cho ngươi nếm hết trên thế giới thống khổ nhất sự tình, làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. A. Quang Minh Chi Thần nói xong, la lớn, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, máu tươi lại sói mòn phi thường thông thả. Quân Mộ Khuynh quan sát Quang Minh Chi Thần, trong mắt tràn ra lạnh băng ý cười, cái gọi là thống khổ nhất sự tình, còn thỉnh Quang Minh Chi Thần nhiều hơn chỉ giáo. Sát ý. Rét lạnh như băng sát ý, đứng ở Quang Minh Chi Thần bên người nhân nhi, liền giống như sắt thần buông xuống, tùy tay liền sẽ lấy Quang Minh Chi Thần tánh mạng, thậm chí là làm nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Bị nghìn người sở chỉ. Bị vạn người sở thoá. A. Quang Minh Chi Thần trận to hai mắt khủng hoảng thét chói tai, ngũ tạng lục phủ ở trong thân thể quặn đau không thôi, toàn bộ thân thể giống như là muốn vỡ vụn giống nhau. Hắc ám chi lực cầm âm ở nàng ở trong thân thể nổ tung, mang theo vô tận đau đớn, vạn phần tra tấn. Thấp nhất chất dinh dưỡng. Hàn Ngạo Thần lén coi liếc mắt một cái trên mặt đất người, trong mắt thẩm thấu ra sôi trào sát khí. Trung quanh độ ấm hạ thấp cực điểm, rét lạnh tùy ý, thấm nhân tâm tỉ. Quang Minh đỉnh mọi người kinh ngạc nhìn Quang Minh Chi Thần, bọn họ khó có thể tưởng tượng, đây là bọn họ bình thường nhìn thấy Quang Minh Chi Thần sẽ nói ra nói. Ở bọn họ trong mắt Quang Minh Chi Thần là nhất thánh khiết thần minh, mặc dù nàng bình thường xuyên lộ liễu, bọn họ cũng không dám khinh nhờn, như vậy sẽ làm bọn họ cảm thấy là khinh nhờn nữ thần. Nhưng là hiện tại xem ra, nữ thần, lại không phải trong tưởng tượng như vậy thánh khiết. Bị vạn người sở thoá. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, mắt đỏ nhìn về phía Quang Minh đỉnh thượng lúc này đứng người. A. Quân Mộ Khuynh, ta nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi. Quang Minh Chi Thần gào giống nói, quá đau, đau nàng chịu không nổi, nhưng nàng không muốn chết, nàng không thể so Quân Mộ Khuynh chết trước. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Quang Minh Chi Thần, đi hướng vây quanh ở chung quanh còn không có tan đi Quang Minh tín đồ. Quang Minh Chi Thần tưởng gặp vạn người phỉ nhổ, bằng không liền các ngươi tới, ai là không làm cũng có thể, nói không chừng ta sẽ thành toàn hắn, cùng Quang Minh Chi Thần đi hắc ám địa ngục làm bạn. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, như cũng là kêu bình tĩnh như lúc ban đầu ngữ khí. Trạm ngoại chung quanh thượng và người, không cấm dùng mình một cái, kinh tủng nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra kinh hoàng. Hắc ám địa ngục. Bọn họ không biết đó là địa phương nào, nhưng là vô tận sợ hãi lại ở bọn họ trong lòng lan tràn, đưa bọn họ toàn bộ thân thể nuốt hết. Lạnh băng rét lạnh. Chúng ta làm. Đối. Này không phải chúng ta Quang Minh nữ thần. Đổi làm là trước đây, này thượng vạn cá nhân, cho dù là cùng Quang Minh Chi Thần cùng đi hắc ám địa ngục, cũng sẽ không làm chuyện này. Nhưng mà, Quang Minh Chi Thần lại một chút đưa bọn họ tín ngưỡng phá hủy, đem nàng cuối cùng một chút thực lực toàn bộ thân thủ phá hủy. Hôn trướng. Các ngươi dám làm như thế, ta sẽ đem các ngươi nghiền xương thành cho. Không, bọn họ không dám làm như vậy, không dám. Phi. Ngươi không phải chúng ta nữ thần. Không bao giờ là. Thượng vạn người điên cuồng mại hướng Quang Minh Chi Thần, trực tiếp động thủ quyền cước tương thêm, ý niệm chi lực bị phá hủy về sau, bọn họ phảng phất lập tức tỉnh táo lại, mới biết được chính mình trước kia làm sự tình, có bao nhiêu buồn cười. Phượng Hồn đã bị đưa đến phượng gia, chúng ta chạy nhanh trở về. Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuynh, mỉm cười nói. Quang Minh Chi Thần chẳng những sẽ nếm đến bị vạn người sở thoá, nàng cũng không hề là thánh khiết chi thần, cuối cùng có thể được đến cũng chỉ là thân bại danh liệt. Người kia sự tình, chúng ta cần thiết muốn điều tra rõ. Người kia, đột nhiên xuất hiện người. Ân. Hàn Ngạo Thần ôm trầm Quân Mộ Khuynh, hai người biến mất ở Quang Minh đỉnh trên không. Mà Quang Minh Chi Thần, thẳng đến chết kia một khắc, chẳng những bị nghìn người sở chỉ, vạn người sở thoá, còn sẽ nếm đến vạn tiễn xuyên tâm, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn đau đớn, nàng chết cũng không phải thống khổ trung điểm, hắc ám trong địa ngục mặt, sẽ thêm một cái thấp kém nhất chất dinh dưỡng, mỗi ngày thừa nhận vô tận đau đớn. Vĩnh viễn sẽ không ngưng hẳn. Lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở Phượng Gia Chi Đỉnh, vội vàng đi hướng Tiểu Thiên Tuy Phòng, mới vừa đi đến sân, trong viện đã vây đầy người. Gia chủ đã trở lại. Cũng không biết là ai kinh hô một tiếng, sốt ruột chờ đợi người sôi nổi ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, trên mặt lộ ra may mà. Cái này hảo, tam gia nhất định sẽ không có việc gì. Phượng vừa thấy đến Quân Mộ Khuynh trở về, không cấm nhẹ nhàng thở ra. Quân Mộ Khuynh vội vàng đi vào phòng. Trên giường nằm nhân thân thượng Quang Minh chi lực giống như là mọc rễ, nửa điểm không có rời đi dấu hiệu. Mộ Mộ, này trên người Quang Minh chi lực, như thế nào đều loại bỏ không được. Nạp Lan Lưu nhìn đến Quân Mộ Khuynh, luôn luôn hài hước biểu tình, lúc này cũng trở nên nghiêm túc lên. Quang Minh chi lực nếu là không thể loại bỏ, liền vĩnh viễn đều không thể tỉnh lại. Phượng Giật Hiên vừa định nói chuyện, lạnh băng hơi thở tới gần, hắn tức khắc quên mất chính mình nói cái gì, ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ. Hảo cường thế áp bách. Quân Mộ Khuynh đi đến mép giường rỗi tay đặt ở Tiểu Thiên Túy trên người, bao phủ ở Tiểu Thiên Túy trên người quang minh chi lực rõ ràng xuất hiện vài phần dao động, lại như cũ không có tản ra, cũng không có thối lui dấu hiệu. Thần. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, này còn có biện pháp gì không? Này tiểu quỷ nếu là quang nguyên tố đấu kỹ sư, là có thể chính mình hấp thu, nhưng là ở trên người hắn đặt quang nguyên tố người, biết hắn không phải quang nguyên tố, cố ý làm như vậy. Hàn Ngạo Thần đi đến mép giường, nhìn nhìn hôn mê Tiểu Thiên Túy, nhẹ nhàng lắc đầu, không có cách nào đổi xa. Chính là như thế nào sẽ có người đem quang nguyên tố đặt ở người trên người? Giống như là sinh căn, vô pháp đổi xa, chỉ có thể dung hợp ở sống nhờ trên người. Có một loại bí thuật, có thể đem mặt khác bất đồng nguyên tố chi lực, tới gần người thân thể. Mặc dù người này không phải cái loại này nguyên tố cũng có thể, đây là cái loại này bí thuật di chứng, bất quá nếu có thể dung quang nguyên tố, là có thể được đến quang nguyên tố. Loại này bí thuật đã biến mất thời gian rất lâu, người kia lại biết. Nạp Lan Lưu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Thiên Túy, bất đắc dĩ nói, tên tiểu tử thối này, hảo hảo thể hiện làm cái gì. Biết là bấy dập còn hướng bên trong nhảy, nàng như thế nào liền sinh như vậy cái ngu ngốc nhi tử. Kia có hay không nói, bí thuật di chứng phương pháp giải quyết. Trực tiếp tới gần trong cơ thể quang nguyên tố, kia muốn như thế nào làm được? Không có, bất quá có thể đi Phượng Gia Sách cổ trung tra xem xét, có lẽ có biện pháp. Vô biên hắc ám chi giới không có loại này bí pháp tồn tại, cũng không có người dùng quá loại này bí pháp, này chỉ là trong truyền thuyết đồ vật. Nạp Lan Lưu chạy nhanh nói, kia làm chín đại trưởng lão lập tức đi tìm. Đem không tương xứng hợp nguyên tố, tới gần nhân loại ở trong thân thể, giống như là đem dư thừa đồ vật, ngạnh nhét vào thân thể hắn, muốn cứu hắn phương pháp, chỉ có một. Đó chính là giết đem loại đồ vật này bước tiến hắn thân thể nhân loại, loại này lực lượng lực khống chế liền sẽ yếu bớt, lại tìm được một thứ, đem quang nguyên tố cùng hắn nguyên thần dung hợp, hắn chẳng những sẽ không có việc gì, còn sẽ có được một loại quang nguyên tố, giống như là nhân loại theo như lời, nhờ họa được phúc. Bệ nghệ thanh âm ở trong phòng vang lên. Ai? Phượng Giật Hiên cảnh giác nhìn chung quanh. Huyết hiểm, như vậy đồ vật là cái gì? Tìm được như vậy đồ vật, giết người kia. Bồ đề quả. Bồ đề quả. Quân Mộ Khuynh ngẩn người, đó là thứ gì, nàng đều không có nghe nói qua. Ngươi muốn không phải bồ đề quả, mà là bồ đề quả bên trong trung gian bồ đề tâm, còn không phải bình thường bồ đề quốc, cần thiết muốn vạn vật đằng nở hoa kết quả mới được, bất quá vạn vật đằng thứ này, cái gì hiếm lạ cổ quái đều kết quả, một lần còn chỉ kết một viên, muốn tìm được cũng phải nhìn vật khí. Mấy thứ này vốn dĩ chính là muốn xem vận khí mới có thể tìm được. Ngươi liền không thể nói xong sao. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng vừa kéo. Mấy thứ này nàng liền nghe nói cũng chưa nghe nói qua, càng đừng nói muốn tìm. Trời cao, lâm quân, thần tộc, này ba cái giới tầng, hơn nữa chung quanh tiểu khe hở, đã sớm không có vạn vật đẳng thứ này, cho nên nói, cũng liền không có hạt bồ đề. Huyết điểm tiếp tục nói, phòng bên trong, uy áp nơi trốn tràn ngập. Quân Mộ Khuynh, kia hắn nói nhiều như vậy có ích lợi gì, trước đừng nói bọn họ không biết bồ đề tâm là cái gì, bồ đề quả cũng chưa nghe nói qua, hiện tại liền tính biết chúng nó tồn tại. Cũng không có biện pháp tìm được bồ đề quả. Bồ đề quả là đã không có, nhưng là có cái địa phương có lẽ có thể tìm được bồ đề tâm. Huyết điểm tiếp tục nói. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng không ngừng run rẩy, hắn trực tiếp nói cho bọn họ bồ đề lòng đang địa phương nào không phải được rồi, nói nhiều như vậy làm gì. Nói đi, ở địa phương nào. Quân Mộ Khuynh lập tức cảm thấy chính mình hoàn toàn bình tĩnh, bị huyết điểm như vậy một nhử, nơi nào còn khẩn trương lên. Thần chi mộ. Mỏng lạnh thanh âm vang lên, Hàn Ngạo Thần nói thẳng nói. Thần chi mộ. Nạp Lan Lưu, Phượng Giật Hiên kinh hô, nơi này bọn họ căn bản không biết khi nào xuất hiện ở nơi nào, muốn như thế nào tìm được thần chi mộ, không phải cũng là tương đương với không biết giống nhau. Thần chi mộ vừa mới từ thú tộc biến mất, muốn xuất hiện tại hạ cái địa phương, cũng muốn chờ 1.000 năm về sau. Huyết điểm nhìn thoáng qua không gian ngoại mãn, người nam nhân này cũng biết. 1.000 năm. Ta nói huyết điểm, ngươi có thể một lần nói xong sao. Tiểu Khuynh. Ngươi làm ngươi kia đầu nho nhỏ bốn mang ngươi tiến thần chi mộ thì tốt rồi, dù sao nó đều là ngươi từ bên trong mang ra tới, nói không chừng nó sẽ biết như thế nào tìm được thần chi mộ. Huyền Kim lập tức nói, hắn nghe đều lo lắng, một đoạn này đoạn. Hô hô. Tiểu tứ từ phát gian bay ra tới, bất mãn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh cổ. Ai u, này liền nghe được. Huyền Kim ho nhẹ một tiếng. Tiểu tứ nói không cho ngươi kêu nho nhỏ bốn. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên tươi cười. Không gọi liền không gọi, dù sao ngươi cũng đi qua một lần thần chi mộ, xem như quen cửa quen nẻo, liền không cần chúng ta nói thêm nữa, còn có nhân loại kia, ngươi phải cẩn thận hắn, hắn nói qua, nhìn chúng ngươi năm nguyên tố, nói không chừng có nào đó mục đích, lại có lẽ hắn là cố ý làm ta đi thần chi mộ, tìm bồ đề tâm. Quân Mộ Khuynh tiếp tục tiếp theo, đem người khác nguyên tố dung tiến chính mình thân thể, nếu là chỉ có biện pháp này, kia hắn liền nhất định tưởng được đến bồ đề tâm. Ngươi biết liền hảo, ta cùng huyết hiểm, dù sao cũng là thú tộc ma thú, nhúng tay nhân loại thế giới sự tình, nói không chừng thiên hạ sẽ đại loạn. Huyền Kim lo lắng mà nói, bất quá này nhân loại nếu là không tỉnh, này thiên hạ thật sự sẽ đại loạn. Không phải còn có ta ở đây sao? Huyền Vũ đẩy cửa ra, từ bên ngoài đi vào tới, bên người còn đi theo thanh y hề nữ tử, trên người xoay quanh một cái sinh động như thật thanh long. Vô nước mắt. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc kêu lên, ma thú hơi thở, thanh long. Vô nước mắt cất bước đi tới, trên trán giọt nước hình dạng đồ đằng biến mất, trong ánh mắt kia nhàn nhạt màu lam, lúc này cũng biến thành màu xanh lá. Nàng vẫn là nhân loại, cái gì thanh long? Huyền Vũ nói thầm nói. Ách, Quân Mộ Khuynh, cái này ta chỉ là có được thanh long đan nguyên, không tính ma thú, bất quá nói tóm lại, ta xem như thú nhân, bất quá có được chính là thú thân, không phải nhân loại thân thể, là long tộc cùng nhân loại hải tử. Vô nước mắt bất đắc dĩ nói, nàng biết chuyện này thời điểm cũng khiếp sợ. Quân Mộ Khuynh từng trận hỗn độn, đây đều là chuyện gì, tại như vậy vội thời điểm, còn xuất hiện như vậy một cái kinh người tin tức. Ở được đến thanh long truyền thừa, nói không chừng có thể trở thành thanh long thần thú. Huyền Vũ khinh thường mà nói, ai làm nha đầu này được đến thanh long đan nguyên, nói cách khác thanh long đã chết, chỉ có tìm được nó truyền thừa, còn có đan nguyên, mới có thể kế thừa thanh long chi vị. Thượng cổ tứ đại thần thú, thanh long cư nhiên đã chết. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt nói, vậy phải có tân thanh long mới được, phi trước mắt người này mặc trúc. Có truyền thừa, không tính chết. Huyền Vũ lập tức nói, vậy ngươi lần trước mang theo nàng đến thần tộc, là vì tìm truyền thừa. Tiểu xảo thân thể từ Huyền Vũ phía sau bò lên tới, màu xanh biếc thân rắn xuất hiện ở Huyền Vũ trên vai. Xem như, kết quả không tìm được. Cùng đi thần chi mộ nhìn xem. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng bâng cơ nói, phảng phất đi thần chi mộ, cũng không phải cái gì việc khó. Đi thần chi mộ nhìn xem. Nạp Lan Lưu thiếu chút nữa hộc máu, thần chi mộ nói là đi là có thể đi địa phương sao. Nơi đó chính là thần chi mộ. Còn có, nhiều như vậy ma thú là chuyện như thế nào? Bên người nàng theo như vậy nhiều ma thú, hiện tại thế nhưng còn xuất hiện thượng cổ thần thú, vừa mới nói chuyện trong đó còn có một cái kêu huyết điểm. Huyết điểm, ma thú bên trong, chỉ có một kêu huyết điểm, kia đó là xích diễm thú huyết điểm. Ảo giác sao? Khuynh Nhi Phượng Giật Hiên nhìn đi vào tới người, rốt cuộc tìm được rồi chính mình thanh âm. Thượng cổ thần thú. Thanh Long. Cùng Khuynh Nhi còn rất quen thuộc bộ dáng. Ách. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía phía sau, ánh vào mi mắt chính là Nạp Lan Lưu cùng Phượng Giật Hiên trận to hai mắt biểu tình. Cái này, sự tình tương đối phức tạp, một chốc một lát cũng nói không rõ. Sự tình thật sự thực phức tạp, hơn nữa Huyền Vũ nhất định sẽ không hy vọng có người nghe được chính mình cùng hắn gặp được trải qua. Hô hô. Tiểu tứ lôi kéo Quân Mộ Khuynh ống tay áo. Nơi nào là thần chi mộ? Quân Mộ Khuynh nhìn về phía tiểu tứ, nó ở thần chi mộ ở thời gian lâu như vậy, không biết địa phương nào là thần chi mộ. Hô hô. Tiểu tứ trước kia trụ địa phương còn nhớ rõ sao? Quân Mộ Khuynh hỏi, thượng cổ những người đó làm cái gì, đem tiểu tứ ở nhốt ở trong cung điện mặt, còn không nói cho nó đó là địa phương nào. Hô hô. Tiểu tứ nhíu mày trả lời, xem biểu tình liền biết, nó phi thường không muốn trở về. Chúng ta đi về trước một chuyến, tiểu tứ không phải nói, còn phải cho ta lấy cục đá sao? Quân Mộ Khuynh cười nói, lần trước đi vào nàng không lo lắng lấy bên trong luyện chế thần khí khoáng thạch, lần này trở về có thể lấy điểm ra tới. Tiểu tứ nghĩ nghĩ, chần chờ gật gật đầu, giữ tợn mặt bộ, nhăn ở bên nhau, có vẻ càng vì giữ tợn. Ngươi biết trở về lộ sao? Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt hỏi. Hô hô. Tiểu tứ căm giận nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, quay đầu nhìn về phía một bên. Huyền Vũ Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, này tiểu ma thú nơi nào tới? Hắn như thế nào trước nay chưa thấy qua, còn hô hô. Đều nghe không rõ nó đang nói cái gì. Có ý tứ gì? Phượng Giật Hiên khỏe miệng run rẩy hỏi, nửa ngày đều ngẫu nhiên không nghe minh bạch đang nói cái gì. Quả nhiên, Khuynh Nhi biến thái trình độ, đã tới rồi phi nhân loại nông nỗi. Tiểu tứ nói, chỉ có thể mang ta một người đi vào, những người khác một cái đều không mang theo. Quân Mộ Khuynh một trận cuồng hãn, tiểu tứ quả nhiên là biết như thế nào tìm được thần chi mộ. Vì cái gì? Chúng ta cũng muốn đi vào tìm truyền thừa. Huyền Vũ vội vàng nói, như vậy nhiều địa phương. Bọn họ liền thần chi mộ không đi tìm. Hô hô. Này lại là có ý tứ gì? Huyền Vũ đầy đầu hắc tuyến hỏi, đây là cái gì ma thú? Thần chi mộ sẽ không tàn lưu truyền thừa, lần trước quang minh độc giác thú truyền thừa, có thể hoàn hảo bảo tồn, là nó đem chính mình, củ hấu lưu lại. Đây cũng là vì cái gì độc giác thú cuối cùng sẽ đem củ hấu cho nàng, truyền thừa cho tiểu ngân, củ hấu quá một đoạn thời gian liền sẽ biến mất. Hô hô. Tiểu tứ tiếp tục nói, xanh thẳm sắc đôi mắt tràn ra tươi cười. Quân Mộ Khuynh đột nhiên sửng sốt, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía tiểu tứ, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Chuyện ngoài lề. Chương 112 thượng cổ lãnh địa. Sở Hưu ánh mắt toàn bộ tụ tập ở Quân Mộ Khuynh trên người, kinh ngạc, nghi hoặc, ở bọn họ trong mắt không ngừng luân phiên. Nàng lại như thế nào biết này đầu ma thú đang nói cái gì? Bọn họ liền nghe được hô hô kêu to thanh âm. Ách, nói chỉ có ta mới có thể đi vào. Bất quá mặt sau câu kia, cái gì gọi là nó duy nhất chủ nhân? Tiểu tứ chưa từng có nhận chủ, ma thú cũng sẽ không dễ dàng nhận chủ, chính là câu nói kia, giống như từ lúc bắt đầu liền biết nó sẽ có chủ nhân, mà người kia chính là chính mình. Nguyên nhân đâu? Huyền Vũ tiếp tục hỏi, đây là cái gì ma thú? Nó liền không thể hảo hảo nói một câu, đồng dạng là ma thú, như thế nào này đầu ma thú liền như vậy khó câu thông? Quân Mộ Khuynh đôi tay mở ra nhún nhún vai, câu nói kia nàng cũng không lý giải, nói ra cũng không có gì dùng. Tiểu Mộ Mộ, muốn đi thần chi mộ nói, làm tổ mẫu đi. Nàng như thế nào có thể đi thần chi mộ mạo hiểm, nguy hiểm như vậy địa phương? Phượng gia tổ mẫu, nàng vừa mới nói chỉ có nàng một người có thể đi vào. Huyền Vũ nhướng mày đầu nhắc nhở nói, bọn họ đều tưởng vào xem thần chi mộ là bộ dáng gì, đáng tiếc không có biện pháp đi vào. Đó là thần chi mộ. Nạp Lan Lưu đi đến Huyền Vũ trước mặt là lớn tiếng nói, thần chi mộ lại không phải khách điếm, cho rằng tưởng đi vào liền tưởng đi vào. Thần chi mộ đó là từ thượng cổ đến bây giờ, nguy hiểm nhất địa phương, như thế nào có thể làm nàng một người đi vào. Nãi nãi, ngươi yên tâm, ta không phải là một người. Còn có tiểu tứ, trong không gian mặt còn có huyết tiểm cùng huyền kim. Thần chi mộ làm sao vậy, lại không phải không đi qua. Tiểu Bích phun ra xà tin, Quân Mộ Khuynh đại tôn vương thời điểm đều có thể từ bên trong đi bộ một vòng. Vài đạo ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Tiểu Bích, ngay cả Huyền Vũ sắc mặt đều là vẻ mặt quỷ dị. Tiểu Bích, đem nói rõ ràng, bằng không ta rút người rác. Cái gì kêu đi qua một lần thần chi mộ, Quân Mộ Khuynh khi nào đi qua, bọn họ như thế nào cái gì cũng không biết. Tiểu Bích hừ nhẹ một tiếng, đem đầu nâng lên không đi xem Huyền Vũ, tiểu gia làm gì muốn nói. Ngươi đi hỏi Hỏa Phượng Hoàng chuyện này không phải rõ ràng hơn. Bọn họ lúc ấy ở trong không gian mặt, đi theo Quân Mộ Khuynh bên người ma thú, cũng chỉ có Hỏa Phượng Hoàng. Tên kia không phải lịch ngàn năm kiếp đi sao? Niết bàn trọng sinh, Hỏa Phượng Hoàng trở về thời gian còn sớm. Ngươi đi qua thu tộc. Tiểu Bích quay đầu nhìn về phía Huyền Vũ, hắn khi nào đi thu tộc? Huyền Vũ khỏe miệng vừa kéo, mỹ mắt không ngừng nhảy lên, đã từng đi qua. Nếu là không đi qua thu tộc cũng sẽ không biết Hỏa Phượng Hoàng niết bàn sự tình. Bọn họ liền không thể nói thần chi mộ. Phượng Giật Hiên há miệng thở dốc, qua đã lâu mới lại lần nữa một lần tìm về chính mình thanh âm, bọn họ đều là ma thú. Ông trời! Khuynh Nhi bên người như thế nào sẽ đi theo nhiều như vậy ma thú? Nạp Lan Lưu đầy đầu hắc tuyến nhìn Quân Mộ Khuynh, tiểu mộ mộ trên người còn có bao nhiêu sự tình là bọn họ không biết. Hảo! Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, bọn họ tính toán nói khi nào, hiện tại thời gian không phải làm cho bọn họ ôn chuyện. Các ma thú lập tức dừng lại nghị luận. Trong phòng lập tức lại an tĩnh xuống dưới. Khuynh Khuynh, ngươi thật sự còn muốn đi một lần. Thần chi mộ hung hiểm, lần trước có Hỏa Phượng Hoàng ở, lần này nàng một người, thật đúng là có điểm không yên tâm. Mặc kệ thế nào, đều phải được đến bồ đề tâm. Quân Mộ Khuynh kiên định trả lời, nàng tổng không thể làm tiểu quỷ vĩnh viễn nằm, làm hắn tỉnh lại giết cái kia kẻ thần bí còn chưa đủ, còn muốn tìm được bồ đề tâm. Không ai có thể vượt qua thần chi mộ giới hạn, mặc dù nàng đi thần chi mộ, người kia cũng không thể theo vào đi. Huyền Kim kịp thời mở miệng, Tiểu Khuynh đi qua một lần thần chi mộ là không sai, nhưng là thần chi mộ cơ hồ mỗi cái thời gian đều ở biến hóa, lần trước đi vào đó là thần chi mộ tử địa, lần này liền không biết trở lại nơi nào. Thần chi mộ giống như là một cái có thể biến đổi huyễn không gian, không có ai sẽ biết cái này trong không gian mặt, sẽ đột nhiên xuất hiện cái gì, đột nhiên biến hóa thành cái gì, mặc kệ đi vào bao nhiêu lần, nguy hiểm đồng dạng tồn tại. Phiền thoái các ngươi hai cái. Hàn Ngạo Thần trầm giọng nói. Hiện tại đích xác không có cái khác biện pháp, thần chi mộ là nguy hiểm nơi, đồng dạng cũng là sống còn nơi, người ở sống còn hết sức, sẽ khắc phục chứng ngại, khai quật xuất thân thể lớn nhất tiềm lực. Khuynh Khuynh, còn muốn trở nên càng cường. Quân Mộ Khuynh nhìn Hàn Ngạo Thần liếc mắt một cái, khỏe miệng gợi lên tươi cười, hắn vẫn luôn nhất hiểu nàng. Không cần phải, nàng là Ngô Chi Khế đỡ giả. Huyết Điểm nhíu mày nói, này nhân loại. Hô hô. Tiểu tứ lôi kéo Quân Mộ Khuynh, không đợi Nạp Lan Lưu cùng Phượng Giật Hiên hoàn hồn. Vội vàng lôi kéo Quân Mộ Khuynh ra khỏi phòng. Đứng ở trong phòng thân ảnh chạy nhanh cùng đi ra ngoài, thật lớn thú thân xuất hiện ở không trung, tiểu tứ so khoảng thời gian trước, giống như lại lớn không ít. Quân Mộ Khuynh nhảy đến tiểu tứ trên vai, hai cánh vỗ, tiểu tứ lập tức chở Quân Mộ Khuynh rời đi niết bàn đỉnh. Phượng Giật Hiên thật cẩn thận chọc chọc Hàn Ngạo Thần, nuốt nuốt nước miếng trần chờ hỏi, khế ước giả là có ý tứ gì? Khế ước giả? Ma thú? Triệu Hoan Sư? Chính là ngươi tưởng ý tứ. Hàn Ngạo Thần thu hồi ánh mắt, cả người lập tức biến mất ở phượng gia, không có bất luận cái gì dừng lại. Chủ nhân? Hàn công tử? Giao đánh lửa bọn họ vội vàng đi tới, liền nhìn đến đi xa lưỡng đạo thân ảnh, vội vàng kêu lên. Các ngươi gọi là gì, chúng ta đều không thể đi, còn sẽ mang lên các ngươi. Huyền Vũ một trận khinh thường, nghi hoặc mà nhìn không chung, kia đầu tiểu ma thú đến tuột cùng là cái gì, như thế nào trong trí nhớ một chút ấn tượng đều không có, tản mát ra lại là thượng cổ hơi thở. Huyền Vũ đại thúc, chủ nhân đi làm gì? Chi Chi nhảy đến Huyền Vũ mặt khác một con trên vai, bốn con móng vuốt gắt gao ôm Huyền Vũ cổ. Ta nói tiểu thánh linh thú, ngươi còn không có lớn lên, không cần như vậy nhiệt tình. Huyền Vũ khỏe miệng run rẩy, hỏi liền hỏi, ôm như vậy khẩn làm cái gì, như thế nào còn có một đạo sát khí? Có thể làm cái gì, tính, ta dạy ta ra đồ đệ đi. Tương tư vẫy vây tay, như suy tư gì nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh rời đi phương hướng. Có thể làm Quân Mộ Khuynh hứng thú ngẩng cao địa phương, có thể là cái gì hảo địa phương, bất quá đối với nàng tới nói, thật là cái hảo địa phương. Vô nước mắt như thế nào cũng ở chỗ này. Thùy Nhận mỉm cười hỏi, lúc trước tới thần tộc lốc xoáy, vô nước mắt giống như cũng ở, hiện tại còn cùng Huyền Vũ ở bên nhau, trên người còn có thanh long đồ đằng. Không lễ phép, về sau kêu thanh long bệ hạ, chúng ta còn muốn đi tìm đồ vật, các ngươi chính mình chơi đi. Nói xong, Huyền Vũ đem trên vai Chi Chi cùng Tiểu Bích toàn bộ đưa cho Thùy Nhận, vội vàng hướng niết bàn đỉnh phía dưới phương hướng đi đến. Nay quấn ma thú vẫn là như vậy làm thú chịu không nổi, quá nhiệt tình, quá nhiệt tình. Thanh Long, các ngươi muốn hay không đi, trên đường có thể nói rõ ràng, Quân Mộ Khuynh đi địa phương, một chốc một lát sẽ không trở về. Vô nước mắt lãnh đạm nói, mặc dù đã xem như thần thú Thanh Long, tính cách vẫn là không có gì thay đổi. Nhất định đi. Các ma thú trăm miệng một lời trả lời, bọn họ còn muốn biết sự tình chân tướng. Kịch liệt tiếng bước chân từ phượng ra đi qua, mười mấy đạo tàn ảnh vội vàng rời đi, vừa mới còn náo nhiệt phi phàm sân, lập tức an tĩnh tới. Thanh Long, Huyền Vũ. Mãi mãi, ta có phải hay không nghe lầm? Này đó cao cấp ma thú, cả đời đều khó gặp đến một đầu, như thế nào sẽ đều tụ tập như muốn nhi bên người? Bang! Nạp Lan Lưu hung hăng một cái tát chụp ở Phượng Giật Hiên trên đầu, bình tĩnh hỏi, đau không? Đương nhiên đau. Phượng Giật Hiên xoa xoa đầu, chụp nàng một chưởng nàng có đau hay không, bất quá hắn không có can đảm chụp. Đó chính là thật sự. Nạp Lan Lưu ngượng ngùng nói, xoay người hướng trong phòng đi đến, nàng giống như có điểm minh bạch. Năm đó Nguyệt Nhi bên người cũng sẽ tụ tập rất nhiều ma thú nguyên nhân. Phượng Giật Hiên tại chỗ tức khắc thạch hóa, đứng ở trong gió từng trận hỗn độn, cảm tình nàng chụp chính mình một trường này, chính là muốn biết này không phải nằm mơ. Niết bàn đỉnh lập tức lại an tĩnh xuống dưới, phảng phất sự tình gì đều chưa từng phát sinh quá, tiểu thiên tuy sự tình, thần tộc cũng không có nửa điểm tin tức đi ra ngoài. Thần tộc, một trận quỷ dị gió lạnh thổi qua, phảng phất biểu thị sự tình gì sắp phát sinh. Màu đen đại môn từ từ mở ra, quen thuộc đồ đằng. Quen thuộc hơi thở, tử khí lượn lờ. Tiểu tứ, đi vào. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói. Tiểu tứ hai cánh triển khai, phi tiến đại môn, màu đen sương mù nên diện phất tới, một tầng hồng quang đưa bọn họ vờn quanh trong đó. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, tràn ngập màu đen hơi thở địa phương, cùng lần đầu tiên tiến vào thời điểm giống nhau, bạch cốt trắng như tuyết, vạn vật đều nhiễm một tầng màu đen khí thể. Vẫn là có thể lần trước giống nhau. Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm nói. Hô hô. Tiểu bốn mắt trung lập lòe ra màu đỏ quan mang, thở ra hơi thở cũng muốn so bình thường càng vì hung ác, giữ tận mặt bộ cũng có vẻ càng đáng sợ. Chúng ta là tới tìm đồ vật, không phải đem tiểu tứ quan tiến cung điện. Quân Mộ Khuynh sờ sờ tiểu tứ đầu, mỉm cười nói, cảm giác được thần chi mộ hơi thở, tiểu tứ liền sẽ trở nên sao động, xem ra thật là ở thần chi mộ ngây người quá dài thời gian. Hô hô tiểu tứ nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, xanh thảm sắc quang mang ở trong mắt chợt lóe mà qua, lại lập tức bị hồng quang cắn nuốt. Chúng ta vào xem. Quân Mộ Khuynh chỉ phía trước, huyết điểm giống như chưa nói quá bồ đề lòng đang địa phương nào. Bồ đề tâm khả ngộ bất khả cầu, đến thần chi mộ cũng chỉ là nhìn xem thượng cổ thời kỳ di lưu xuống dưới bồ đề tâm còn ở đây không. Tiểu Khuynh, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Huyết điểm chậm rãi nói, vạn vật đằng đã không biết có tồn tại hay không, đến nỗi bồ đề tâm, vạn vật đằng có thể sinh trưởng thiên kỳ bách quái linh quả, khi nào đến phiên bồ đề quả, lại có ai biết? Ta biết. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên thị huyết tươi cười, có một chút hy vọng tổng so cái gì đều không có hảo. Tiểu tứ quen cửa quen nẻo mang theo Quân Mộ Khuynh từ thần chi mộ xuyên qua, so với lần đầu tiên tiến vào, lần này còn muốn thuận lợi, lúc này đây cũng không có tái ngộ đến những cái đó cổ quái thấm người đổ vật. Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào chung quanh, nhìn tiểu tứ xuyên qua địa phương, nghi hoặc hỏi, tiểu tứ có phải hay không biết lộ đi như thế nào? Hô hô! Tiểu tứ vui mừng gật đầu. Liền nói này đầu ma thú có thể có tác dụng, có thể tiết kiệm được không ít chuyện. Huyền Kim cười nói, thần chi mộ không phải tùy tiện người có thể tới, thú cũng không có, có thể giống quân mộ khuynh ở bên trong này còn có thể hành tẩu lần thứ hai, nàng tuyệt đối là đệ nhất nhân. Tiểu tứ xuyên qua màu đen tử khí, quân mộ khuynh trên người hồng quang vần quanh, tử khí cũng vô pháp tới gần bọn họ, mỗi khi tới gần, liền sẽ bị lập tức văng ra, chung quanh tử khí liền sẽ lập tức chạy trốn. Cũng không biết ở màu đen tử khí chung đi rồi bao lâu, nên thấy đồ vật, quân mộ khuynh cơ hồ gặp qua, lần trước gặp được các nguy hiểm địa phương, lần này như là ở sợ hãi tiểu tứ một khi trải qua, chúng nó liền sẽ an tĩnh lại, không dám vọng động. Thật lớn thân thể ở một chỗ vô tận màu đen chung dừng lại, tiểu tứ nâng lên trên vai quân mộ khuynh, tiểu tâm đặt ở lòng bàn tay, lập lòe hồng quang đôi mắt lộ ra ý cười. Hô hô! Mặt sau lộ, người đi không được. Thần chi mộ còn có tiểu tứ đi không được địa phương. Hô hô! Ta đây chính mình đi thì tốt rồi, ngươi ở chỗ này chờ ta. Quân mộ khuynh cười nói, thần chi mộ bên trong, cư nhiên còn có tiểu tứ đi không được địa phương, phía trước rốt cuộc có cái gì, giống như so vừa rồi đi qua địa phương còn muốn hắc. Hô hô! Quân mộ khuynh đi xuống tiểu tứ lòng bàn tay, chung quanh màu đen khí thể, nàng mỗi bước ra một bước, liền sẽ kinh hãi run rẩy, giống như ở không ngừng run rẩy. Sao lại thế này? Quân mộ khuynh nhíu chặt mày, tử khí không phải ở sợ hãi tiểu tứ, mà là trên người nàng hồng quang. Ngươi không phải vẫn luôn đều muốn biết chính mình thân phận, người chi thân, thú thân thể, kỳ tài, kỳ tài. Thanh âm kia phảng phất nhiều lần trải qua tang thương nhấp nô, mang theo không giống bình thường trầm trọng khàn khàn, lại còn mang theo khó có thể vi phạm khí thế. Vương giả khí thế. Ngươi cũng biết người chi thân thú thân thể. Này không phải thú chi giới sao? Người này nói những lời này, giống như nhận thức nàng giống nhau. Nô không quen biết ngươi, chờ ngươi tìm được ta, liền sẽ biết ta là ai, ngươi cũng sẽ biết thân phận của ngươi, kia bệ nghệ thiên hạ thân phận. Thanh âm dần dần đi xa, vừa rồi xuất hiện, như là ở lôi kéo quân mộ khuynh, làm nàng theo chuyển đến thanh âm phương hướng đi. Quân mộ khuynh nhíu môi, bất mãn đứng ở tại chỗ, như thế nào này đó đã chết sống, đều thích giả thần giả quỷ, thần chi mộ cũng như vậy. Đi xa thanh âm chủ nhân nếu là biết quân mộ khuynh lúc này trong lòng ý tưởng, nhất định sẽ vẻ mặt cuồng hãn, đi đến thú chi giới còn có thể như vậy bình tĩnh, thậm chí một chút cũng không hiếu kỳ thân phận của hắn. Huyết hiểm, ngươi nghe được cái gì không có? Quân mộ khuynh nhàn nhạt hỏi, huyết hiểm bọn họ như thế nào không có nửa điểm phản ứng? Không gian không có truyền đến thanh âm, quân mộ khuynh lập tức nhắm mắt lại, chỉ có thể cảm giác được mỏng manh khế ước chi lực còn tồn tại, cái khác cái gì đều nghe không được, cũng không cảm giác được. Cảm giác được kia mỏng manh khế ước chi lực, nàng không cấm nhẹ nhàng thở ra, nhìn trước mặt, không có chút nào giống như hướng phía trước đi đến. Tử vong hơi thở không ngừng chảy xuôi, cấp tốc hướng phía sau vạch tới, quân mộ khuynh nhìn bên người tử vong hơi thở, nhìn xa liếc mắt một cái nơi xa. Tử vong hơi thở cũng không dám tới gần, thần chi mộ cư nhiên còn có như vậy cái hiếm lạ cổ quái địa phương. Không nghĩ tới lần này tới như vậy thuận lợi, liền không biết cái này địa phương là địa phương nào, có hay không bổ đề tâm. Tiểu tứ chỉ là đưa nàng tới rồi cái này địa phương, làm nàng đi vào, không có nói cái này địa phương có bổ đề tâm. Hắc ám dần dần rút đi, hoang vu nơi ánh vào mi mắt, thật lớn thái dương bao phủ lên đỉnh đầu, quân mộ khuynh quay đầu nhìn thoáng qua không trung, khỏe miệng không cấm run rẩy. Nơi này là địa phương nào, ngươi đem ta đưa tới nơi này, tổng muốn nói vì cái gì đi. Quân mộ khuynh bất mãn hỏi, tuy tiện tiện liền mang nàng đến nơi đây, bất quá ở thần chi mộ, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến không có tử khí tụ tập địa phương. Không trung không có đáp lại thanh âm, trong không khí vặn vẹo bất ham, quân mộ khuynh sắc mặt cứng đờ, không cấm hung hăng một phun. Này rốt cuộc là địa phương nào, tuy rằng nói không có tử thi, nhưng thần chi mộ không phải không có sinh vật sao. Nơi xa ma thú là từ địa phương nào tới? Nhân loại, ngươi dám đặt chân thượng cổ lĩnh vực. Thật lớn rực long từ đỉnh đầu bay qua, thật lớn thân thể liền như vậy che đậy không trung, người đứng ở nó trước mặt, liền một cái ngón tay đối lập không thượng. Ta chỉ là đi ngang qua. Nàng cũng muốn biết chính mình vì cái gì lại muốn tới nơi này. Cái kia thanh âm làm gì đem chính mình đưa tới nơi này. Nhân loại, ngươi dám đặt chân thượng cổ lĩnh vực. Thật lớn rực long lặp lại lời nói mới rồi, như là không có thỉnh đến quân mộ khuynh nói gì đó. Đi rồi thì thế nào? Thượng cổ lĩnh vực không cũng chính là thượng cổ phân mộ. Quân mộ khuynh trên tay xuất hiện huyết diễm hỏa, hai mắt nhìn chăm chú vào không trung đột nhiên xuất hiện thượng cổ rực long. Thích còn ở quang minh chi thần thân thể bên trong, ở quang minh chi thần không chết phía trước. Nó đều sẽ đại ở quang minh chi thần trong cơ thể, làm nàng nếm hết thiên hạ nhất đau tra tấn. Giống. Một tiếng thu giống từ thiên mà rơi, rực long thật lớn lợi chảo chụp được tới, thân thể cứng đờ hoạt động, như là vật chết giống nhau. Quân Mộ Khuynh bay lên không nhảy lên, bước xa đi đến Rực Long trên lưng, nóng bỏng ngọn lửa tàn nhẫn tập lạc. Huyết diễm hỏa. Giống. Rực Long quay cuồng thân thể, huyết diễm hỏa nóng bỏng dị thường, mặc dù là thượng cổ Rực Long, cũng sẽ cảm giác được bị phỏng khiến cho đau đớn. Quân Mộ Khuynh khẩn bắt lấy Rực Long phía sau lưng, mắt đỏ bên trong lộ ra hiểu rõ, ngũ sắc đấu kỹ trận ở dưới chân chuyển khai. Này đầu ma thú là chết. Nó tiếp tục lặp lại một câu, chỉ là nó bảo hộ cái này địa phương, mặc dù là đã chết, thần thức ngã xuống, cũng không có nửa viên quên chính mình chức trách, không cho nhân loại tới gần cái này địa phương nửa bước. Chết đồ vật, khiến cho ngươi lại chết một lần. Lạnh băng thanh âm rét lạnh thị huyết, Quân Mộ Khuynh trên tay nghịch thiên trượng xuất hiện, nàng nhảy lên thân thể, lấy toàn bộ thân thể lực lượng, đem nghịch thiên trượng cắm vào Rực Long thân thể. Giống. Trung quanh đột nhiên một trận đất rung núi chuyển, hoang vu nơi bắt đầu đông đưa, tựa như xuất hiện cự đại mà chấn. Chuyện ngoài lề. Chương 113 Thiên hạ đặc thù chi đặc. Dâm một tiếng, trung quanh hết thể đều tạm dừng xuống dưới, giống như là thời gian không ở lưu động, kịch liệt đông đưa cũng lập tức biến mất. Quân Mộ Khuynh hồ nghi nhìn trung quanh, chỉ là tạm một chút này đầu vật chết mà thôi, như thế nào lại đột nhiên đình chỉ bất động. Cái này địa phương cũng quá quái một chút. Thần chi mộ quả nhiên quái dị, lần này so lần trước tiến vào, nhưng thật ra muốn hảo rất nhiều, ít nhất không có nhìn đến những cái đó bị tử khí bao trùm đổ vật. Đi xuống Rực Long phía sau lưng, gió nhẹ nhẹ phẩy mà qua, đình chỉ xuống dưới hết thảy, lập tức toàn bộ biến thành bụi đất, bị gió nhẹ thổi tan, cuối cùng biến mất. Đây là biến mất. Ngươi nha đầu này, như thế nào như vậy thích công kích đầu. Không trung thanh âm vang lên một trận bất đắc dĩ, nghe tới trong giọng nói rõ ràng mang theo thực vừa lòng ý cười. Nguyên lai là công kích đến góc chết. Quân Mộ Khuynh thu hồi nghịch thiên trượng, Rực Long đầu chính là cái này không gian quan tiến, nàng công kích tới rồi đầu của nó, cái này không gian cũng liền đình chỉ xuống dưới. Nha đầu, đem bản lĩnh của ngươi toàn bộ triển lãm ra tới, nhìn xem, làm ta nhìn xem, có được người chi thân, thú thân thể người, đến tột cùng có bao nhiêu cường. Không cần. Nhìn trước mặt ánh sáng, Quân Mộ Khuynh tiếp tục hướng phía trước đi đến. Thanh âm này chủ nhân, cùng trước vài lần nghe qua bất đồng, nói cách khác, không phải lão nhân kia thần thức lưu tại thần chi mộ, kia rốt cuộc là ai, còn có ai biết người chi thân, thú thân thể, như thế nào luôn có người đối nàng nói như vậy. Đối với ngươi như vậy nói, đó là bởi vì ngươi là trên đời này tuyệt vô cận hữu một cái đặc thù, huyết lang vương cùng thượng cổ di tộc huyết mạch, người chi thân, thú thân thể. Quân Mộ Khuynh nghe được không trung thanh âm, trợn trắng mắt, biết ngươi có nghe người ta trong lòng lời nói bản lĩnh, không cần biểu hiện như vậy rõ ràng. Ở cái này trong không gian mặt, trong lòng nói một lời đều có thể bị người nhìn thấu, thật là. Ta đang đợi ngươi, nhớ kỹ, ta đang đợi ngươi. Thanh âm dần dần đi xa. Quân Mộ Khuynh dừng lại nện bước, bất mãn mà nhìn chung quanh, chờ nàng còn không vui đi, nhưng cố tình cái này địa phương liền một cái lộ. Tiểu tứ đem nàng đưa đến nơi này rốt cuộc làm gì? Nàng biết tiểu tứ sẽ không hại nàng, bất quá như vậy cái kỳ quái địa phương, còn có cái kỳ quái thanh âm. Đi vào bạch quang chiếu rọi địa phương. Quân Mộ Khuynh đỉnh đầu xuất hiện thật lớn thái dương, mà dưới chân còn lại là một mảnh thảm cỏ xanh mặt cỏ, trên cỏ chỉ có thảo không có hoa, liên nhiệm gì một đầu sinh vật cũng chưa nhìn đến. Này lại là địa phương nào? Ngừng. Một đạo cự ảnh từ phía dưới lao ra, mềm mại thật lớn đầu mở ra buồn máu mồm to, răng nanh lập lòe mũi nhọn. Thượng cổ đằng xà. Màu đỏ thân ảnh lập tức nhảy khai, nhìn đến cự mãng trên người tiểu cánh, không cấm tàn nhẫn phun. Thần chi mộ, thượng cổ cuối cùng phân mộ. Hiếm lạ cổ quái đồ vật cũng rất nhiều, lần trước nàng đi chỉ là thần chi mộ một cái tiểu giác, lần này là một cái khắc giác, cũng không biết thần chi mộ có bao nhiêu đại, lại hoặc là nói, đến tuột cùng có hay không cuối. Ngừng. Đang xa không thể so Rực Long, nó động tác nhanh nhẹ, hoàn toàn không giống như là đã chết đi thật lâu đồ vật, nếu không phải cặp kia lỗ chống hai mắt, không có người sẽ cho rằng nó là chết. Quân Mộ Khuynh trên tay ngưng tụ xuất hiện băng nhận, trên người khí sóng chấn động không khí, ở không trung hình thành mềm nhẹ dao động. Lúc này nếu là có người nhìn đến, nhất định sẽ kinh hô, đây là võ sĩ đấu khí. Võ sĩ chiêu thức, Quân Mộ Khuynh cứ việc rất ít dùng, nhưng là kiếp trước nàng dùng trên cơ bản đều võ học chiêu thức, giữa hai bên cứ việc có điểm sai biệt, đối tiến hành công kích ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Linh hoạt tuyển chuyển nhẹ nhàng nhân nhi xuyên qua ma thú thân thể, dẫn theo ma thú đầu, một lần lại một lần đụng vào trên mặt đất. Ngừng. Đang xa không biết là công kích không đến Quân Mộ Khuynh mà tức giận. Vẫn là bởi vì đầu va chạm trên mặt đất mà thống khổ, nó ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, thanh âm xông thẳng tận trời. Nhiều hai cái cánh, cũng chính là trường cánh tiểu phi trùng. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên thị huyết tươi cười, dưới chân ngũ sắc đấu kỹ trận triển khai. Lạnh băng hàn ý phát ra mà ra, thủy nguyên tố chụp đánh ở không trung, phát ra sóng biển mênh mông mãnh liệt thanh âm. Ngàn dặm đóng băng. Vạn kiếm băng nhận. Thủy nguyên tố tiếp tục đóng băng, ở cùng thời gian, không trung đột nhiên rơi xuống hạ hàng ngàn hàng vạn băng hàn lưỡi dao, thượng cổ đằng xà thân thể bị đóng băng ở lớp băng phía trên, đỉnh đầu rơi xuống lưỡi dao, toàn bộ cắm ở đằng thân gián thượng. Quân Mộ Khuynh chậm rãi rơi xuống thân thể, đứng ở lớp băng mặt trên, mới vừa đứng vững, không gian liền bắt đầu tăng dã, gấp không chờ nổi muốn cho nàng đi tiếp theo cái địa phương. Còn có, Quân Mộ Khuynh lại lần nữa thực xì, tìm cái bồ đề tâm mà thôi, không cho liền tính, cùng lắm thì nàng trực tiếp đoạn, làm ra nhiều như vậy đồ vật tính cái gì. Nước biển gào thét, rừng rậm mật màu, nguyên bản hai cái hoàn toàn bất đồng địa phương hoàn cảnh, lúc này lại ở bên nhau, màu đỏ thân ảnh liền như vậy đứng ở nước biển bên trong, tùy ý đi lại, cũng có thể tự do hô hấp. Lần này lại là cái gì? Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến hỏi. Nhìn đến đáy nước núi rừng chung ánh sáng không có, ta liền ở chỗ này, vẫn luôn đều ở chỗ này chờ ngươi. Thanh âm vang lên, phảng phất ở bên tai lẩm bẩm. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, bước đi hướng ánh sáng, đều đến nơi đây, tổng muốn nhìn là ở lộng này đó lung tung rối loạn đổ vật. Bước chân dần dần đến gần, Quân Mộ Khuynh đột nhiên cảm thấy chính mình hô hấp dồn dập lên, toàn thân đều ở sôi trào, ở kêu gọi, như là thực cơ khát bộ dáng, gấp không chờ nổi muốn ăn đổ vật cảm giác. Nguyên bản bạch sắc quang mang, ở Quân Mộ Khuynh đi vào đi về sau, dần dần thay đổi thành đỏ như máu, đỏ như máu chi quang hoàn vòng liên miên, ở Quân Mộ Khuynh bên người thật lâu chưa từng tan đi. Ta đã vào, không biết ngươi lại ở nơi nào. Nơi này cái gì đều không có, chính là một cái lửa đỏ thế giới. Nhưng mà chung quanh lại không hề vang lên thanh âm, Quân Mộ Khuynh giật giật bước chân, phát hiện thân thể của mình căn bản không động đậy, toàn thân cứng đờ, mặc kệ tiếp tục tới phát sinh sự tình gì, nàng đều không có biện pháp đánh trả. Từng đợt hồng quang chiếu rọi, thẩm thấu Quân Mộ Khuynh thân thể, mỹ mắt càng ngày càng trầm trọng, bên tai vang lên lẩm bẩm. Người hoàng chiếu lệnh, tử gia trái với nhân tộc quy định, từ hôm nay trở đi tức khắc lưu đày. Người hoàng, tử gia. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, đây là thượng cổ thời điểm thanh âm, là người hoàng xử quyết vi phạm quy định gia tộc, tiến hành lưu đày, thần chi mộ như thế nào sẽ bảo lưu lại tới một màn này. Nô tử kinh tại đây thể, tử gia lại không họ tử. Đỏ đậm hai mắt mở, Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, phát hiện vừa rồi thanh âm kia ở đi xa, ở nàng nhắm mắt lại thời điểm, giống như đã xảy ra sự tình gì. Thượng cổ lưu đày gia tộc, sửa lại dòng họ gia tộc, chẳng lẽ là Trung Ly gia tổ tiên? Thần chi mộ như thế nào sẽ biết những việc này, còn có vừa rồi thanh âm kia đi nơi nào? Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, phát hiện một khối huyết hồng trên tảng đá mặt, ấn một hàng tự, nàng cất bước đi qua đi. Người chi thân, thú thân thể, tức có được người chi thân, có được ma thú thân thể, cốt nhục bên trong vì thú, lại như cũ là nhân loại. Số thực thiên hạ đặc thù chi đặc. Niệm xong mặt trên tự, Quân Mộ Khuynh từng trận hỗn độn, cứ như vậy. Cứ như vậy. Nàng vẫn luôn đều muốn biết người chi thân, thú thân thể, cũng chỉ là đang nói, nàng là nhân loại chi thân, ma thú thân thể. Thân cùng thể, thân là ngoại hình, thể chỉ thể chất, nàng vẫn là nhân loại không sai, lại là có được ma thú thể chất nhân loại. Làm cái gì? Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn chung quanh, lại cái gì cũng chưa phát hiện. Quang mang chiếu rọi, chung quanh hết thể bắt đầu tiêu tán, biến thành cố tình vụn giấy, hướng nơi xa bay đi, cuối cùng biến thành tiểu quang điểm, biến mất ở hắc ám tử khí giữa. Thật lớn thân ảnh từ nơi xa bay tới, tiểu tứ cười tủm tỉm đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, hô hô. Tiểu tứ, ngươi đã sớm biết cái này địa phương. Quang mang không có, chung quanh hết thể cũng đã biến mất, liền kia tảng đá cũng là, toàn bộ đều cùng nhau biến mất. Hô hô. Tiểu tứ lắc đầu, trên mặt một trận nghi hoặc. Ngươi không biết nơi này là chỗ nào? Chỉ là trong trí nhớ biết muốn mang ta tới nơi này. Liên địa phương nào cũng không biết, khiến cho nàng đến cái này địa phương tới. Hô hô. Tiểu tứ vui sướng cười nói. Quân Mộ Khuynh không cấm đỡ chán, bất đắc dĩ nói, tính tính, chúng ta đi tìm bồ đề tâm, ngươi có biết hay không bồ đề lòng đang địa phương nào? Hô hô. Tiểu tứ lắc đầu, lập lòe ra hồng quang con ngươi lộ ra một mạt mê mang. Bồ đề tâm. Tiểu Khuynh, vừa rồi ngươi đi đâu? Huyết điểm sốt ruột thanh âm vang lên. Không biết. Muốn nói là địa phương nào, có thể là thượng cổ nơi. Nơi đó hẳn là chính là thượng cổ nơi, đáng tiếc mặt sau kia nói chuyện hai người, nàng liền nghe được thanh âm, không có nhìn đến là ai. Thượng cổ nơi. Huyền Kim kinh hô, vừa rồi đi thượng cổ nơi, thượng cổ người còn lưu lại thứ này. Cụ thể ta cũng không biết, bất quá các ngươi có biết hay không thượng cổ thời kỳ tử gia. Bên trong còn có một cái kêu tử kinh. Người kia nói không hề họ tử, cũng không biết là vì sự tình gì, làm cho cả gia tộc đổi họ. Tử kinh. Ngươi nhìn thấy hắn. Huyền Kim một trận kinh ngạc. Nghe được thanh âm. Quân Mộ Khuynh trắng liếc mắt một cái Huyền Kim, thượng cổ đều đã chết không biết nhiều ít năm người, nàng sao có thể nhìn thấy. Cái này kêu tử kinh, là thượng cổ thời kỳ một cái dã tâm rất lớn người, vọng tưởng thống trị nhân thú hai tộc, mặt sau giống như bị lưu đày, toàn bộ gia tộc cũng đi theo tao ương. Huyền Kim nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đem trong trí nhớ biết đến sự tình nói ra. Vậy đúng rồi. Hẳn là chính là ở lưu đày bọn họ. Ngươi sẽ biết người này, hẳn là chính là đi vào thượng cổ di lưu địa phương, bất quá chúng ta đồng dạng cũng là thượng cổ ma thú, huyết điểm vẫn là nửa cái viễn cổ, như thế nào vào không được. Huyền Kim tay chống cằm, nghi hoặc hỏi. Nửa cái. Huyết điểm quay đầu nhìn thoáng qua Huyền Kim, nó chính là, không gọi nửa cái. Huyền Kim ngượng ngùng cười, chỉ không gian bên ngoài, tiểu khinh, ngươi còn đã biết cái gì? Đem muốn biết đã biết, tuy rằng không có tác dụng gì, nhưng là trong lòng sẽ không lại nghi hoặc. Mỗi lần tân chức đều sẽ hiện ra này một hàng tự, nhiều ít có điểm ảnh hưởng bình tĩnh tâm tình. Đã biết cái gì? Huyền Kim tò mò nhìn về phía không gian bên ngoài, hắn nào biết đâu rằng nàng muốn biết cái gì, lại không phải huyết điểm, cùng nàng chi gian có bản mạng khế ước, có một số việc không nói cũng biết. Các ngươi phải nói, chúng ta muốn như thế nào đi tìm bồ đề tâm, thần chi mộ cũng không biết có bao nhiêu đại, chúng ta như vậy tìm đi xuống, muốn tìm được khi nào. Thần chi mộ bên trong không có 5 tháng trôi đi, cũng không biết bọn họ tiến vào đã bao lâu. Đi này đầu tiểu thú cung điện nhìn xem, lần trước nghe thấy được một chút đặc thù hơi thở. Huyết điểm chậm rãi nói, vẻ mặt sự không liên quan mình bộ dáng. Quân mộ khinh một trận xấu hổ, huyết điểm tuyệt đối là cố ý. Tiểu tứ, chúng ta trở về cung điện, ngươi còn nhớ rõ lộ sao? Quân mộ khinh đi đến tiểu tứ trước mặt, tiểu tứ trong cung điện mặt có bồ đề tâm, nó chính mình như thế nào không biết. Tiểu tứ trần chờ gật gật đầu, nghĩ đến phải đi về, trở lại cái kia đóng nó không biết bao lâu địa phương, biểu tình còn thần thức dối dám, kia bộ dáng quả thực manh tới rồi cực điểm. Quân mộ khinh ngồi vào tiểu tứ trên vai, thật lớn thân ảnh ở tử khí trung bay qua, tử khí mỗi khi tới gần bọn họ, liền sẽ nhanh chóng lui về phía sau, hơn nữa so vừa mới lui về phía sau tốc độ còn muốn mau, như là ở sợ hãi cái gì. Đối với thần chi mộ, tiểu tứ có vẻ phi thường quen thuộc, đến nó cung điện, bất quá một hồi công phu, bọn họ đã đứng ở cung điện cửa. Hô hô! Tiểu tứ trần chờ chỉ cửa, kêu biểu tình thực không nghĩ đi vào. Ta đương nhiên sẽ không đem tiểu tứ nhốt ở bên trong, sẽ mang theo tiểu tứ cùng nhau ra tới. Nhìn tiểu tứ trần chờ bộ dáng, quân mộ khinh ánh mắt lộ ra một mạt hàn quang, thượng cổ người đến tột cùng là như thế nào đem tiểu tứ lừa đến nơi đây mặt, nó bất quá là vừa rồi xuất thế, cái gì cũng đều không hiểu, bọn họ liền không chút do dự đem nó nhốt lại. Hô hô! Tiểu tứ gật gật đầu, bay về phía cung điện đại môn phảng phất biết là chủ nhân trở về, tự hành mở ra. Thật lớn thân ảnh phi tiến đại môn lúc sau, đại môn tự động đóng lại, đem tử khí cách trở bên ngoài. Quân mộ khuynh đi xuống tiểu tứ trên lưng, nhìn đến kia cao lầu thủy đài, núi giả nước chảy, còn có trồng chất như núi khoáng thạch, bảo vật, không cấm nhẹ trượt. Nhà của chúng ta tiểu tứ mới là nhất có tiền cái kia. Nhiều như vậy trí bảo, nghĩ đến thần chi mộ người, đều là tưởng được đến bên trong trí bảo, bất quá thần chi mộ cũng không phải như vậy dễ dàng có thể tiến vào. Lần này tiểu tứ dùng cái gì phương pháp tìm được thần chi mộ, nàng không phải rất rõ ràng, bất quá nơi này liền tính có thể tìm được, cũng không thể tùy tiện đi vào. Tiểu tứ tiến vào về sau, nàng có thể cảm giác được nó thực mỏi mệt, như vậy đi vào thần chi mộ, nhất định thực tiêu hao thể lực. Tiểu tứ hô hô kêu to, nó không biết có tiền là có ý tứ gì, nghe được quân mộ khuynh khen ngợi, vẫn là cười mị đôi mắt. Nay cung điện cũng có lớn như vậy, muốn tới địa phương nào tìm bồ đề tâm. Quân mộ khuynh nhìn chung quanh, tiểu tứ trụ địa phương. Thượng cổ thời kỳ những người đó khả năng tận lực dùng đến lớn nhất. Tiểu tứ bất đồng khác ma thú, nó thân thể muốn so giống nhau ma thú lớn hơn nhiều, mỗi thăng một cái tầng cấp, đó chính là bay nhanh trưởng thành. Hô hô! Tiểu tứ may mà lôi kéo quân mộ khuynh hướng một phương hướng đi đến, cuối cùng trực tiếp đem nàng phủng ở lòng bàn tay, nhanh chóng phía trước phi thân mà đi. Đứng ở tiểu tứ trên tay, quân mộ khuynh túi đầu nhìn ngầm, ánh vào mi mắt như cũng là kia xa hoa lộng lẫy cảnh sắc. Tiểu khuynh, liền ở chỗ này. Kia tỏa trong tháp mặt đỉnh. Huyết điểm lập tức nói. Quân mộ khuynh ngẩng đầu nhìn lại, ánh vào mi mắt chính là một tòa cao lớn cự tháp, tháp cao trực tiếp nhảy vào tận trời. Tiểu tứ, mặt trên. Quân mộ khuynh chỉ vào tầng mây bên trong tháp đỉnh. Tiểu tứ lập tức hướng trên đầu bay đi, tốc độ so bình thường còn muốn mau rất nhiều, vừa rồi rối rắm biểu tình cũng biến mất không thấy, chỉ còn lại có vui mừng lưu tại trên mặt. Bay lên tháp đỉnh, ở tháp đỉnh đỉnh cao nhất, quân mộ khuynh làm tiểu tứ ngừng lại, cổ xưa hộp đặt ở tháp đỉnh. Tản ra cũ kỹ hơi thở. Quân mộ khuynh rỗi tay lấy quá cái hộp nhỏ, lại thế nào cũng mở ra không được, lộng nửa ngày hộp ở bên nhau hộp đều không có động tĩnh. Sao lại thế này? Quân mộ khuynh thưởng thức cái hộp nhỏ, cái này thật là bồ đề tâm. Hơi thở là bồ đề tâm không sai, là kiến tạo cái này địa phương người, có thể là cấp này đầu ma thú rời đi nơi này cơ hội, mới lưu lại thứ này. Huyết Điểm khẳng định nói, năm đó hắn gặp qua Bồ Đề Tâm, sẽ không nhận sai cái này hương vị. Cấp tiểu tứ rời đi cơ hội. Lưu lại không chỉ là một cái xuất khẩu, rõ ràng chính là muốn tiểu tứ về sau chính mình nghĩ cách rời đi. Bọn họ cố sức đem tiểu tứ quan trọng ai, cuối cùng lại nghĩ cách phóng nó rời đi, thượng cổ những người đó rốt cuộc nghĩ như thế nào. Hộp vì cái gì mở không ra, cái hộp này là kiện thần khí, thực lực không đủ, vô pháp mở ra. Huyết Điểm tiếp tục nói, liếc coi liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh. Thực lực không đủ. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng vừa kéo, thần khí cũng xem thực lực, bất quá cũng không phải ngày đầu tiên biết. Huyết Điểm, ngươi là biết thần chi mộ cái này địa phương có Bồ Đề Tâm có phải hay không? Quân Mộ Khuynh hồ nghi hỏi, quá khả nghi, quá khả nghi. Không, ta chỉ là nhớ rõ ở chỗ này có quen thuộc hương vị, không xác định đó chính là Bồ Đề Tâm. Bất quá hiện tại cũng chứng thực đây là Bồ Đề Tâm, liền tại đây tòa cung điện bên trong, tháp cao đỉnh. Tiểu tứ, chúng ta có thể đi ra ngoài. Quân Mộ Khuynh cười sờ sờ tiểu tứ đầu. Hô hô. Tiểu tứ hoan hô nói. Khóa trụ lực lượng của ngươi biến mất. Bồ Đề Tâm là khóa lại lực lượng, làm bao phủ ở chung quanh lực lượng tán chi không đi, quả nhiên là thứ tốt. Hô hô. Chúng ta đây nhanh lên rời đi. Quân Mộ Khuynh chỉ bên ngoài. Tiểu tứ vội vàng hướng bên ngoài đi đến, to như vậy thân ảnh đi ra cung điện, biến mất ở tử khí bên trong. Nhìn quen thuộc cảnh sắc, Quân Mộ Khuynh hít sâu một hơi. Trung quanh nguyên tố quần quận không ngừng chảy vào thân thể của nàng. Khuynh Nhi. Quen thuộc gọi thanh xuất hiện ở trước mặt, đỏ đậm con ngươi lập lòe ra kinh hỉ, Quân Mộ Khuynh vội vàng hướng phía trước nhìn lại. Chuyện ngoài lề. Chương 114 hoàn chỉnh truyền thừa. Lão sư. Màu đỏ thân ảnh lắc mình đi xuống tiểu tứ trên vai, đi nhanh mại hướng đứng ở cách đó không xa Bắc Cung Hoàng. Bắc Cung Hoàng lẳng lặng đứng ở tại chỗ, chờ đợi này Quân Mộ Khuynh từng bước mại gần, lộ ra xa lạ biểu tình. Ngươi được đến Bồ Đề Tâm. Bắc Cung Hoàng cười hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh trên tay Bồ Đề Tâm, ta vừa mới đi gặp quá Phượng Hồn. Là được đến. Quân Mộ Khuynh hơi hơi ngẩn ra một chút, dưới chân nện bước dần dần biến chậm, như suy tư gì nhìn trước mặt người. Có thể cho ta xem sao? Bắc Cung Hoàng ánh mắt lộ ra khát vọng. Muốn nhìn một chút có thể, chỉ là ngươi tốt nhất nói cho ta thân phận của ngươi. Quân Mộ Khuynh thưởng thức trên tay tiểu hộp gỗ, vừa rồi quên bỏ vào trong không gian mặt, vốn là tưởng trở lại Phượng gia khiến cho Hàn Ngạo Thần mở ra. Kết quả lại nhìn đến Bắc Cung Hoàng xuất hiện. Bắc Cung Hoàng trên mặt lộ ra tươi cười, hắc hắc kêu lên, "Tiểu Khuynh Nhi, lão sư đều không quen biết, này không thể được." "Lão sư?" Huyết diễm hỏa. Huyết hồng ngọn lửa nhiễm hồng phía chân trời, nóng rực hơi thở hướng khắp nơi phân tán, tràn ngập không trung mỗi một góc. Ám thuẫn. Màu đen tấm chắn nháy mắt xuất hiện ở hai người trước mặt, ngăn trở bay tới ngọn lửa. "Phanh!" Ngọn lửa bị tấm chắn ngăn trở, hướng bốn phía tách ra, mạnh mẽ hơi thở ở tấm chắn ngăn cản dưới. Ngược lại bay về phía Quân Mộ Khuynh, mắt thấy ngọn lửa liền phải đem nàng nuốt hết. Hắc ám chi lực. Bắc Cung Hoàng khẩn trương ngưng tụ ra ám nguyên tố, đem bay về phía Quân Mộ Khuynh huyết diễm hỏa toàn bộ tách ra. Ngươi nha đầu này, lão sư nếu là thương đến ngươi làm sao bây giờ? Nói, Bắc Cung Hoàng lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, sốt ruột kiểm tra nàng. Ngươi tốt nhất buông ra, nếu không ta sẽ thật sự giết ngươi. Giết lạnh thanh âm trầm thấp lạnh nhạt, Quân Mộ Khuynh rũ xuống mí mắt, đáy mắt lộ ra một mạt nghi hoặc. Thân thể này, cái này hơi thở, thậm chí là nguyên tố, đều là lão sư, vì cái gì hắn trở về một chuyến Trung Ly ra, liền cùng thay đổi cá nhân dường như, hơi thở thân thể đều giống nhau, nhưng là cảm giác không đúng. Tiểu Khuynh Nhi, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Bắc Cung Hoàng sốt ruột hỏi, hai mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia thâm trầm. Ngươi không phải ta lão sư, không phải. Huyết Hồng hai tròng mắt nhìn thoáng qua Bắc Cung Hoàng, Quân Mộ Khuynh cất bước đi hướng Niết Bàn Đỉnh. Niết Bàn Đỉnh liền ở bọn họ phía sau, Quân Mộ Khuynh lấy bay nhanh tốc độ. Thân ảnh thực mau liền biến mất ở Niết Bàn Đỉnh, tiểu tứ thân thể ở phi động quá trình bên trong thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cái điểm đen nhỏ, đi theo Quân Mộ Khuynh hoàn toàn đi vào Niết Bàn Đỉnh mặt trên thật dày tầng mây bên trong. Bắc Cung Hoàng cấp vội vàng theo sau, lạnh băng thanh âm ở đồng thời vang lên, từ hôm nay trở đi, không có mệnh lệnh của ta, không chuẩn phóng bất luận cái gì người tiến vào Niết Bàn Đỉnh, ta nói chính là bất luận kẻ nào. Là. Niết Bàn Đỉnh đáp lại thanh âm, chấn động kia thẳng tắp cắm vào tận trời đỉnh núi. Thanh âm từ Niết Bàn Đỉnh chân núi, vang đến đỉnh trí đỉnh, thật lâu chưa từng tan đi. Ta cũng không phải là bất luận kẻ nào. Bắc Cung Hoàng nhìn đi ra phòng ngự ở bên ngoài hộ vệ, thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Phượng gia hộ vệ đột nhiên gia tăng rồi nhiều người như vậy. Chuyện khi nào? Gia chủ có lệnh, Trung Ly công tử thỉnh về. Cầm đầu người đi ra Niết Bàn Đỉnh, nghiêm túc mà nói. Bọn họ không có khả năng vi phạm gia chủ mệnh lệnh, vừa rồi gia chủ là ở tiến Niết Bàn Đỉnh không có mang trước mắt người. Bọn họ xem phi thường rõ ràng. Vậy được rồi. Bắc Cung Hoàng thở dài, chần chờ xoay người rời đi. nơi xa rời đi thân ảnh, Quân Mộ Khuynh rõ ràng xem ở trong mắt, mắt đỏ bên trong hiện lên nghi hoặc, rõ ràng chính là một người, cảm giác lại không giống nhau. Lão sư trở lại Trung Ly ra là gặp cái gì, vẫn là đây mới là hắn nguyên bản bộ dáng. Huyết Hồng hai tròng mắt mơ hồ lập lòe ra lửa giận, hắn tốt nhất không cần lửa chính mình, nếu không. Khuynh Nhi, ngươi như thế nào đem Trung Ly đại thúc nhốt ở bên ngoài, phát sinh sự tình gì? Phượng Giật Hiên từ Phượng ra bên trong đi ra, vừa vặn nhìn đến biến mất ở không trung kia đạo thân ảnh. Có một số việc còn không có lộng minh bạch, cảm thấy kỳ quái mà thôi, đúng rồi, hắn gặp qua Tam Thúc sao? Hy vọng là nàng suy nghĩ nhiều. Gặp qua, còn biết là chuyện như thế nào, bất quá hình như là biết ngươi đã trở lại, đột nhiên đi ra ngoài, sau đó ngươi liền thật sự đã trở lại, thế nào, tìm được Bồ Đề Tâm. Phượng Giật Hiên trả sát đôi tay. Phải không? Quân Mộ Khuynh đôi tay ôm ngực, thuận tay đem cái hộp nhỏ ném vào không gian, nhướng mày nói, tìm được rồi, đã xảy ra một chút tiểu trạng huống, bất quá, ta đến tuột cùng đi thần chi mộ bao lâu thời gian, cảm giác ngươi biến tưởng. Thần chi mộ. Đối Nga. Thiếu chút nữa quên ngươi đi chính là thần chi mộ. Ông trời, ngươi như thế nào trở về? Phượng Giật Hiên ngạc nhiên hỏi, không phải nói đi thần chi mộ người đều không có ra tới qua sao? Kia nàng là như thế nào ra tới, còn hoàn hảo không tổn hao gì, giống như không có gì đại sự tình. Không biết như thế nào trở về, ngươi còn chưa nói ta rời đi bao lâu thời gian. Nàng cũng không biết tiểu tứ dùng biện pháp gì, tóm lại bọn họ chính là như vậy đã trở lại, còn không có phát sinh sự tình gì. Ta cũng không biết. Phượng Giật Hiên hồ nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng cư nhiên không biết chính mình như thế nào trở về. Tốt xấu cũng là thần chi mộ, có dễ dàng như vậy ra tới sao? Phượng Giật Hiên, ngươi cái tiểu tử thúi, ai nói cho ngươi rèn luyện nơi, đi vào chính là 3 tháng. Nạp Lan Lưu bước đi tới, căm giận nói, đương nàng nhìn đến màu đỏ thân ảnh, lập tức chạy đi lên ôm chặt. Mộ mộ, ta đi vào thần chi mộ 3 tháng. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, nhưng là nàng chỉ là cảm giác mới một chút thời gian. Cũng liền một hai ngày sự tình. Nạp Lan Lưu đang muốn nói chuyện, Niết Bàn Đỉnh vang lên một trận kịch liệt xôn xao, vài người quay đầu nhìn lại, một đạo màu đỏ thiểm điện từ nơi xa xẹt qua độ cung, trong nháy mắt đã tới rồi Quân Mộ Khuynh trước mặt. Thích ở không trung nhảy nhót, trên người mũi nhọn, so 3 tháng trước, có vẻ càng vì hướng này sắc bén. Thích. Quân Mộ Khuynh chảo quá hồng nhận, trải qua máu tươi lễ rửa tội, thích so trước kia còn muốn sắc bén, hơi thở cũng biến cường. Màu đỏ quang mang ở Quân Mộ Khuynh trên tay lóe thệ. Màu đỏ trăng non xuất hiện ở nàng ngu bàn tay thượng, mơ hồ gian còn có thể nhìn đến quang mang chiếu rọi. Nạp Lan Lưu, Phượng Giật Hiên há miệng thở dốc, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, thần khí. Có được khí linh thần khí. Mộ mộ, ngại ngại tuổi lớn, ngươi có thể đem kinh hỉ một lần nói xong sao? Nạp Lan Lưu đầy đầu cuồng hăng nói, kinh hỉ lần nữa nhị biến nhiều, cuối cùng liền sẽ biến thành kinh hách, thật sự bị dọa tới rồi. Ngại ngại, ngươi trước cùng ta nói thần tộc có hay không cái gì biến hóa. 3 tháng thời gian. Rõ ràng ở bên trong mới một hồi, lần trước đi thần chi mộ không có xuất hiện loại tình huống này. Nạp Lan Lưu đi đến Niết Bàn Đỉnh bên cạnh, túi người nhìn thoáng qua dưới chân núi non, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Sự tình nhưng thật ra không có, chỉ là đã chết cái Quang Minh chi thần, Quang Minh đỉnh thượng vạn người biến mất, còn có Hắc Ám vực, tổng cảm thấy có điểm biến hóa. Quang Minh chi thần cư nhiên đã chết, vẫn là mộ mộ động tay. Nàng khi nào đi Quang Minh đỉnh, việc này, nửa điểm tin tức cũng chưa truyền ra tới, ai có nàng lợi hại như vậy. Vô thanh vô tức liền đem Quang Minh chi thần giết, nghe nói tử trạng còn thực thê thảm, hình như là chịu quá vô tận tra tấn. Thần tộc biến hóa, thượng cổ thời kỳ tử ra. Có chuyện gì đi vào lại nói. Nạp Lan Lưu xoay người lôi kéo Quân Mộ Khuynh hướng phòng phương hướng đi đến, nàng thật sự có quá nhiều sự tình muốn biết rõ ràng. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ cười, đi theo Nạp Lan Lưu đi đến, một cổ nóng rực từ trong lòng lan tràn mở ra, nàng đột nhiên dừng lại bước chân. Một đoàn lửa đỏ từ trái tim hướng bốn phía mở rộng. Lan tràn đến toàn thân, Quân Mộ Khuynh thống khổ nhíu nhíu mày, trên người hồng quang lập lòe, nóng bỏng nóng rực. Nóng rực năng đau lòng bàn tay, Nạp Lan Lưu kinh ngạc nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, tay nàng thượng cũng lây dính thượng hỏa hồng. Buông ra. Quân Mộ Khuynh ngữ khí trầm thấp nói. Nạp Lan Lưu chạy nhanh buông ra Quân Mộ Khuynh, vừa rồi nắm lấy Quân Mộ Khuynh tay, lúc này huyết nhục mơ hồ, nàng vết máu loang lổ. Mãi mãi. Phượng Giật Hiên kéo qua Nạp Lan Lưu tay, từ nạp giới bên trong lấy ra đan dược. Nóng rực hơi thở nên diện đánh tới, hắn đem đan dược đưa cho Nạp Lan Lưu, khẩn trương nhìn về phía một bên Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh lảo đảo lui về phía sau vài bước, trên người hồng quang lan tràn, như là bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa, đem nàng hừng hực thiêu đốt trong đó. Khuynh Nhi, ta không có việc gì. Quân Mộ Khuynh hít sâu một hơi, không biết phát sinh lộng sự tình gì, điểm này đau nàng còn có thể chịu đựng. Huyết hiểm. Đỏ thắm cánh môi gian nan mở ra. Là truyền thừa chi lực, Tiểu Khuynh, tiếp nhận nó. đỏ như máu ngọn lửa ở Quân Mộ Khuynh bên người thiêu đốt, tuấn mỹ nam tử xuất hiện ở bên người nàng, nhìn Quân Mộ Khuynh trên người hồng quang, trong mắt cũng là một trận nghi hoặc. Tiếp nhận nó, Quân Mộ Khuynh thử nhắm mắt lại, bắt đầu thả lỏng thân thể tiếp nhận từ thân thể lan tràn mở ra nhiệt chiều. Toàn bộ thân thể như là ở vào ở liệt hỏa giữa, liệt hỏa đốt cháy toàn thân, thiên địa bắt đầu tối tăm, không phải thiên phạt tề tiểu mây đen, mà là thái dương ở dần dần che khuất quang mang. Hào năng, màu xanh lục tiểu tinh linh theo Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể bay ra tới, nhìn đến huyết điểm, vội vàng nói, huyết điểm bệ hạ, hào năng hào năng. Nó thiếu chút nữa đều cho rằng chính mình muốn hòa tan, đây là cái gì nhân loại, như thế nào sẽ có như vậy khủng bố độ ấm. Huyết lang tộc truyền thừa, hoàn chỉnh truyền thừa. Huyết điểm lẩm bẩm nói, hai mắt nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh. Huyết lang tộc. Nạp Lan Lưu Phượng giật hiên nghi hoặc nhìn nhau vừa thấy, bọn họ nghe nói qua rất nhiều ma thú chủng tộc, cái này huyết lang tộc vẫn là lần đầu tiên nghe được. Thiên địa lấy niết bàn đỉnh vì trung tâm, hướng bốn phía lan tràn mở ra, ánh nắng lượng bị hắc ám sở che giấu, màu đỏ ánh trăng cao cao treo ở không trung, bày biện ra huyết hồng nhan sắc. Huyết điểm khỏe mắt dư quang nhìn phía sau, trên người lại lần nữa bốc cháy lên ngọn lửa, biến mất ở niết bàn đỉnh. Vài đạo thân ảnh đi lên niết bàn đỉnh, ở nhìn đến sắc trời đột nhiên trở tối, sôi nổi cương tại chỗ. Đây là... Sao lại thế này? Quân Mộ Khuynh, đây là ở tấn trước sao? Còn tấn trước? Lại tấn trước, Quân Mộ Khuynh liền thật sự muốn nghịch tiên, nàng lúc này mới vừa tấn trước đến chí tôn bao lâu thời gian, lại muốn tấn trước, kia không phải trực tiếp vương giả. Vương giả cấp bậc. Này cũng quá biến thái. Không giống như là tấn trước. Màu tím đen thân ảnh cất bước đi ra, trên mặt lộ ra nghiêm túc. Quân Mộ Khuynh đều không phải là thường nhân, đây là huyết lang tộc truyền thừa, không, có lẽ là toàn bộ thú tộc truyền thừa, như vậy truyền thừa, so năm đó thú vương thượng vị thời điểm được đến truyền thừa, còn muốn tới kịch liệt. Thiên địa đều bởi vì Quân Mộ Khuynh, bắt đầu xuất hiện biến hóa, ban ngày ban mặt ngạnh sinh sinh thay đổi thành buổi tối, còn có nảy như máu ánh trăng. Huyết lang vương. Quân Mộ Khuynh là nhân loại, lại có thể khiến cho như vậy chấn động, nàng cùng huyết lang vương là cái gì quan hệ, phượng gia gia chủ, phượng gia hải tử. Phượng Túc Hải tử. Khiếu Nguyệt Vương. Lôi Đình khẩn trương nhìn chằm chằm nơi xa thân ảnh, nửa ngày cũng không dám nháy mắt, giống như chính mình nháy mắt, trước mắt người liền sẽ biến mất. Hoàng nữ Nhi Huyết Lang Vương. Hoàng. Lôi Đình Vương, ngươi nói chính là Khiếu Nguyệt. Cái kia tự xưng hoàng nữ tử. Vân Nguyên không dám tin tưởng hỏi, Quân Mộ Khuynh thật là Phượng Túc cùng hắn phu nhân Hải tử. Nàng vốn chính là hoàng. Lôi Đình không vui mà nhìn thoáng qua Vân Nguyên, Huyết Lang Vương tự nhiên chính là hoàng. Chính là Quân Mộ Khuynh tại sao lại như vậy? Khúc Kiệt lôi kéo Vân Uyên, thật là khủng khiếp, sắc trời đều thay đổi, Quân Mộ Khuynh trên người đến tột cùng có bao nhiêu đại lực lượng? Bọn họ là như thế nào đi lên? Phượng Giật Hiên nhíu mày, Khuynh Nhi đã hạ lệnh, không có nàng đồng ý, không chuẩn làm người thượng niết bàn đỉnh. Dẫn theo bọn họ đi lên hộ vệ, hoảng sợ quỳ một gối, gia chủ hạ lệnh là lúc, bọn họ ba vị đã tới rồi, không muốn như vậy trở về, thuộc hạ mới dẫn bọn hắn đi lên. Cái này chẳng lẽ các ngươi không có nhìn đến bầu trời biến hóa sao? Lôi Đình hồ nghi hỏi, bọn họ đến niết bàn đỉnh giống như liền không thấy được. Nạp Lan Lưu chỉ phía sau, khoe miệng mang theo nhàn nhạt cười ngân, nhà của chúng ta mộ mộ là có chút biến hóa. Phượng gia tổ mẫu, không phải cái này, các ngươi niết bàn đỉnh không có nhìn đến bầu trời vỡ ra một cái khe hở sao? Màu đen khe hở, chúng ta tự mình đi lên xem, đều dựa vào gần không được. Vân Uyên sốt ruột nói, bọn họ tới Phượng gia là tưởng thương lượng một chút. Có thể hay không có biện pháp nào đi lên nhìn xem. Bầu trời vỡ ra một cái khe hở. Hai người song song ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lúc này không chung một mảnh đen nhánh, chỉ có thể nhìn đến huyết hồng ánh trăng, cái khác cái gì đều nhìn không tới. Phượng một. Có thuộc hạ. Phượng trong nháy mắt xuất hiện. Gần nhất bầu trời có hay không cái gì biến hóa. Nạp Lan Lưu đi đến Phượng một mặt trước, khúc ra người nói khả năng có điểm không thể tin, nhưng là vân trung hồn hải, thú chi giới bọn họ sẽ không nói lời nói dối. Bầu trời như thế nào sẽ vỡ ra một đạo khe hở, bọn họ mấy ngày này đều không có như thế nào chú ý, niết bàn đỉnh mặt trên, đều là tầng mây, vô pháp nhìn thấu tầng mây mặt trên có cái gì. Không có bất luận cái gì phát hiện. Phượng lay động đầu, bầu trời có thể có cái gì biến hóa, bất quá hiện tại biến hóa nhưng thật ra rất đại. Sao có thể? Chúng ta đều thấy được. Khúc Kiệt vội vàng biện giải, lần này bọn họ nhưng không có nói sai, là thật sự thấy được cái khe. Có thể hay không là nên diện mà đến một trận cường đại hấp lực, Lôi Đình thân thể không tự giác nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, bước chân hướng nàng bên kia đi đến, phảng phất có loại lôi kéo ở lôi kéo hắn, hướng Quân Mộ Khuynh nơi đó đi đến. Lôi Đình Vương, ngươi nói rất đúng tốt, làm gì đi tìm Phượng gia chủ. Khúc Kiệt chạy nhanh đi đến Lôi Đình trước mặt, hắn nhưng thật ra nói chuyện, như vậy Phượng gia người tổng nên tin đi. Lôi đỉnh Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, cắn chặt răng, mạnh mẽ làm chính mình thân thể dừng lại, chờ khống chế tốt thân thể của mình, trên người hắn đã đổ mồ hôi đầm địa. Nàng rõ ràng chỉ là nhân loại, như thế nào sẽ lôi đỉnh lẩm bẩm nói. Cường thế chi lực ngay sau đó từ không trung bay qua, thượng trăm đầu ma thú xuất hiện ở niết bàn đỉnh là trên không, chúng nó thậm chí là bỏ xuống khế ước chi chủ, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Ngừng. Giống. Thống khổ cảm giác, làm các ma thú gầm rú, nhìn trước mặt nhân loại, chúng nó thân thể không tự chủ được run rẩy phủ phục. Thượng trăm đầu ma thú liền như vậy phủ phục ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, nàng thân thể bị hồng quang nâng lên bay về phía không trung, kia nhỏ gầy mảnh khảnh nhân nhi, đứng lặng ở không trung, tựa như kêu bệ nghệ thiên hạ vương giả. Á á á, đây là có chuyện gì? Nơi xa truyền đến kêu to thanh âm, vài đạo thân ảnh bay qua, trong chớp mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, thân thể không khỏi khống chế biến trở về thú thân. Đây là có chuyện gì? Lưỡng đạo màu trắng thân ảnh bay qua, Bạch Như thấp chú nói. Không biết. Tuyết Cơ lắc đầu, nàng cũng là cảm thấy hình như là bị triệu hoán giống nhau, bị chủ nhân triệu hoán. Hồng Nhạt thân ảnh bay qua, Tịch Nhan chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thấy hoa mắt, cường đại uy áp đã từ đầu thượng bao phủ xuống dưới, nàng vô pháp khống chế chính mình. Giống. Mười mấy đạo thú thân đồng thời hiện lộ, thật lớn cửu vĩ tím hồ, khổng lồ rắn chín đầu đế, đột nhiên xuất hiện. Chủ nhân. Hoa. Đây là có chuyện gì? Như thế nào đột nhiên liền đã trở lại, rõ ràng cùng chủ nhân không có khế ước. Giao đánh lửa lớn tiếng kêu lên, bọn họ đều không có khế ước, như thế nào sẽ bị chủ nhân triệu hoán trở về? Không biết. Băng nhàn nhạt trả lời, màu tím xóa tung thân thể phi thường chấn định. Quân Mộ Khuynh như cũ đứng ở không trung, hai mắt nhắm nghiền, đối với trước mắt phát sinh sự tình, giống như cái gì cũng không biết, đem chính mình hoàn toàn dung nhập truyền thừa bên trong. Đứng ở một bên mọi người, sớm đã xem mắt choáng váng. Ma thú bái phục, bọn họ không cấm nuốt nuốt nước miếng. Thiệt hay giả? Quân Mộ Khuynh ở làm ma thú bái phục. Nàng có làm ma thú bái phục bản lĩnh. Không có bất luận cái gì khế ước, là có thể triệu hoán ma thú. Lôi Đình, ngươi biết nhà ta Túc tiểu tử tức phụ thân phận có phải hay không? Năm đó bọn họ nói muốn nói cho chính mình, còn không có tới kịp nói, bọn họ liền rời đi phượng ra. Vương giả buông xuống, nô chờ tự nhiên sẽ hiểu. Lôi Đình tự hào nói. Lần đó là hắn lần đầu tiên nhìn đến huyết lang vương, cũng là duy nhất một lần. Vương giả. Ma thú vương giả. Nạp Lan Lưu âm thầm kinh ngạc, xem ra nhà bọn họ con dâu thân phận thực hữu ít, ma thú đều phải được xưng là vương giả, nàng hiện tại xem như hoàn toàn minh bạch, vì cái gì năm đó nàng có thể hiệu lệnh ma thú. Nàng nữ nhi, không phải cũng là đang ở làm chuyện này, cư nhiên có thể cưới được như vậy tức phụ, Túc tiểu tử dâm cướp chó. Thú tộc vương giả. Vân Uyên kinh hô. Lúc này hắn cũng không rảnh lo cái gì thành chủ tư thái. Truyền thừa chi lực. Lẩm bẩm thanh âm từ đỉnh đầu vang lên. Lôi Đình còn không có trả lời Vân Uyên, bọn họ ánh mắt đã bị đỉnh đầu người tới hấp dẫn qua đi. Tôn chủ cũng tới. Hàn Ngạo Thần đứng ở không trung, xa xa nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, Khuynh Khuynh được đến hoàn chỉnh truyền thừa, huyết lang tộc truyền thừa. Ầm ầm ầm. Niết bàn đỉnh núi non, truyền đến rung trời động mà thanh âm, ma thú sao động, phạm vi ngàn dặm. Đều bao phủ ở một mảnh hắc ám dưới, huyết nguyệt cao quải không trung, ma thú bái phục, giống như là ở nghênh đón chúng nó vương giả. Sinh mệnh tinh linh nhìn đến như vậy người, sớm đã lắc mình trốn vào ma thú đàn trung, lo lắng mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Huyết lang tộc truyền thừa, như thế nào sẽ ở tiểu khuynh trên người? Huyền Kim sốt ruột hỏi, khi nào phát sinh sự tình, hắn cùng huyết thiểm cho tới nay, đều đi theo tiểu khuynh bên người, cũng chưa thấy qua nàng tiếp xúc quá cái gì truyền thừa, lại như thế nào sẽ được đến truyền thừa? Có lẽ. Là trước hai lần, chúng ta cũng không biết dưới tình huống, một lần là ở thú tộc là huyết lang tộc vách đá, còn có một lần, là thần chi mộ. Này hai cái địa phương phân biệt gửi huyết lang tộc truyền thừa, ở truyền thừa thời điểm, bọn họ đều không thể biết được đã xảy ra cái gì. Cho nên lần trước tiểu khuynh đột nhiên biến thành thú thân, không phải ngẫu nhiên. Kia lần này, người chi thân, thú thân thể, lại đến là huyết lang tộc truyền thừa, huyết lang tộc truyền thừa cũng tương đương với là thú tộc ma thú truyền thừa, tiểu khuynh. Rốt cuộc có cái dạng gì thân phận? Có thể khẳng định, đó là cùng ma thú có quan hệ. Ai biết, hiện tại cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên phát sinh. Huyền Kim nhún nhún vai, bọn họ cũng không có gì càng tốt biện pháp, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, khả năng biết đến nhiều một chút. Huyết Điểm gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Niết bàn đỉnh núi non chấn động, Phượng Hoàng Thành mỗi người khủng hoảng, ai cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, càng không biết trận này sao động vì cái gì mà khiến cho. Màu đen đôi mắt nhìn chằm chằm màu đỏ thân ảnh, nhìn qua chấn định như lúc ban đầu người, lúc này lại là phi thường khẩn trương. Hồng quang tràn ngập, Quân Mộ Khuynh thân thể chung quanh bao trùm thượng một tầng nhàn nhạt ánh lửa, nóng rực độ ấm bao phủ, không giống như là ngọn lửa nóng rực, càng như là nào đó đồ vật ở dung hợp, cùng nàng hợp thành nhất thể. Chấn động không thôi mọi người, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, đôi mắt chớp đều không nháy mắt nhìn không trung. Niết Bàn Đỉnh đứng đầy người, như vậy thật lớn biến hóa, Phượng gia người còn không biết, đó là không có khả năng sự tình. Gia chủ thật là lợi hại. Trên người mạ lên một tầng màu đỏ quang mang đâu. Trước nay chưa thấy qua loại chuyện này. Phượng gia trong ngoài nghị luận không ngừng, cơ hồ mỗi người đều ở kinh ngạc cảm thán, nhìn chăm chú vào không trung biến hóa. Chín đạo thân ảnh chợt lóe mà qua, chín đại trưởng lão vội vàng đi tới, khi bọn hắn nhìn đến không trung biến hóa người, kinh ngạc cầm đều mau rơi xuống. Đây là có chuyện gì? Phượng Vũ trưởng lão đẩy đẩy bên người Phượng Sở trưởng lão, bách thú cúng bái, đứng ngạo nghệ chi đỉnh, giống như vương giả. Ta như thế nào biết? Phượng Sở trưởng lão mày nhíu chặt, vấn đề này hắn cũng muốn biết. Chỉ tiếc, nhìn bọn họ bộ dáng, chỉ sợ không ai có thể đủ trả lời. Gia chủ này cũng quá biến thái đi. Các ngươi chín như thế nào cũng ra tới. Nạp Lan Lưu nhướng mày, bọn họ cũng nhìn đến động tĩnh. Loại chuyện này, như thế nào có thể không ra? Phượng Cầu trưởng lão đỏ mặt tía thai nói, ban ngày đều biến thành buổi tối, còn xuất hiện đỏ như máu ánh trăng, lại thế nào cũng muốn ra tới xem xét một chút chẳng huống. Đây là bọn họ gia chủ, nàng đang làm cái gì kinh thiên cử chỉ? Chín đại trưởng lão, các ngươi gặp qua loại tình huống này không có? Phượng Giật Hiên chạy nhanh kéo qua Phượng Huyền, chín đại trưởng lão bên trong, hắn cùng Phượng Huyền nhất thủ. Tất nhiên là không có. Phượng với trưởng lão lắc đầu, loại chuyện này bọn họ cũng chưa thấy qua, gia chủ cái dạng này, thật đúng là kinh sợ nhân tâm. Lôi Đình Vương, ngươi có thể giải thích sao? Phượng Giật Hiên ngược lại đi hướng Lôi Đình, này đó quỷ gối Khuynh Nhi trước mặt đều là ma thú. Nhân loại sự tình hắn không rõ ràng lắm, ma thú sự tình, Lôi Đình Vương tổng nên biết một chút. Lôi Đình nhún nhún vai, cái này làm cho hắn như thế nào giải thích, nói cho mọi người, Quân Mộ Khuynh là bọn họ Huyết Lang Vương nữ nhi, trong nhân loại biết Huyết Lang Vương đều rất ít, nhắc tới Huyết Lang Vương bọn họ cũng không biết là ai. Giống. Một tiếng thu giống chấn động thiên địa, màu đen thân ảnh từ núi non bên trong nhảy mà ra, màu đen tuấn mã đạp gót sắt, long đầu ngửa đầu, ngạo thị đàn thú. To lớn thái thản long mã. To lớn thái thản long mã đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cố nén trụ xúc động, kinh ngạc nhìn trên người lập lòe ra hồng quang Quân Mộ Khuynh, từng trận kinh hãi. Truyền thừa Huyết Lang Vương truyền thừa. Nàng không có lựa chính mình. Nó cũng bị triệu hoán tới. Hắc Dực kinh ngạc mở miệng. Này rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng, liền tính là truyền thừa, như thế nào sẽ đem ma thú triệu hoán đến nơi đây? Tương Tư trầm giọng nói, hiện tại chỉ là Niết Bàn Đỉnh ma thú, Niết Bàn Đỉnh ma thú đều bị uy áp kinh sợ, duy nhất dám đi lên cũng chính là to lớn thái thản long mã. Cái khác ma thú, hiện tại nhất định là tương đương buồn bực, vô duyên vô cớ đã bị triệu hoán mà đến, còn không biết là bị ai. Chủ nhân, càng ngày càng không phải người. Thiểm Điện thở dài nói, nhưng này đạo lực lượng, lại cùng bọn họ triệu tập ma thú bất đồng, là ở triệu hoán, linh hồn chỗ sâu trong cảm giác được Niết Bàn Đỉnh có người ở triệu hoán bọn họ mới vội vàng gấp trở về. Huyết hồng hai trong mắt đột nhiên mở, một đạo huyết hồng từ trong mắt hiện lên, mắt đỏ bên trong thiêu đốt ngọn lửa. Rồi lại không có một tia độ ấm. Thiểm Điện thân thể chấn động, kinh tủng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, không phải là nghe được đi. Khuynh Nhi. Mộ Mộ. Lưỡng đạo thanh âm vang lên, Nạp Lan Lưu cùng Phượng Giật Hiên vội vàng đi hướng Quân Mộ Khuynh, vô hình bên trong một đạo lực lượng cách trở mà xuống, ngăn trở bọn họ nện bước, không chuẩn bọn họ gần chút nữa nửa bước. Truyền thừa chi lực. Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm nói, nhìn thân thể của mình, mày nhíu chặt. Chúc mừng vương giả. Niết Bàn Đỉnh phía dưới, vạn thú tề hô. Thanh âm không kiêng nể gì chấn động ở Niết Bàn Đỉnh, đại địa đều xuất hiện từng trận run rẩy. Vương giả! Vương giả! Mọi người thổn thức một mảnh, sở hữu ánh mắt tụ tập ở Quân Mộ Khuynh trên người, nàng là vương giả, ma thú đều xưng hô nàng vì vương giả, thú tộc vương giả. Quân Mộ Khuynh, thú tộc vương giả sao? Vân Nguyên ngăn chặn trong lòng khẩn trương, Quân Mộ Khuynh là thú tộc vương giả, nàng rõ ràng chính là người không phải sao. Nhân loại cùng thú tộc là hai cái thế giới. Nàng như thế nào sẽ trở thành thú tộc vương giả? Không, nàng là nhân loại. Khúc Kiệt kinh hoàng lui về phía sau, Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ là thú tộc vương giả? Nàng chính là nhân loại. Lôi Đình Vương, đây là có chuyện gì? Nạp Lan Lưu đi đến Lôi Đình trước mặt, nàng thật muốn bóp chết này đầu ma thú, đều khi nào, còn không nói ra chân tướng. Lôi Đình một trận cười khổ, bất đắc dĩ nhìn Nạp Lan Lưu, ta cũng không biết, nhà các ngươi cháu gái biến thái trình độ, không cần ta nói ngươi cũng nên biết, hơn nữa. Ta là thật sự không biết. Loại chuyện này, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, ai biết đã phát cái gì. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía Niết Bàn Đỉnh phía dưới, trên người hồng quang còn không có tan đi, huyết nguyệt còn như cũ tồn tại. Vương giả. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc nhẹ lẩm bẩm, trong đầu vang lên không tiếng động lời nói. Chuyện ngoài lề. Tân một năm, chúc đại gia vui vẻ mỗi một ngày. Mỗi ngày đều có mỹ nhân xem. Ha ha. Chương 115 Thiếu Vương, ngươi đến tuột cùng làm cái gì? Há là vương giả. Bốn chữ ở trong lòng tiếng vọng, giống như là từ linh hồn chỗ sâu trong thanh âm ở nói cho chính mình, đều không phải là đơn giản như vậy. To lớn Thái Thản Long Mã đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, tục tằng trên mặt lộ ra nghi hoặc, này nhân loại trước sau nhìn không thấu, vô pháp nhìn thấu. Vương giả. Lôi đỉnh cất bước đi hướng Quân Mộ Khuynh, như vậy uy hiếp trấn áp, hơn nữa huyết lang tộc truyền thừa, đích xác như là thú tộc vương giả, chính là huyết lang tộc truyền thừa hẳn là ở huyết lang vương trên người, trừ phi huyết lang vương chết đi, mới có thể đem truyền thừa giữ lại, thẳng đến đời kế tiếp huyết lang vương xuất hiện, hơn nữa dùng chính mình bản lĩnh, được đến huyết lang tộc truyền thừa. Hiện tại truyền thừa xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trên người, đây là đang nói, đời trước huyết lang vương đã chết sao? Huyết nguyệt dưới, Quân Mộ Khuynh đứng lặng ở đám mây phía trên, dáng người đứng ngạo nghễ, vô hình gian tản ra cách trở, bất luận kẻ nào đều không thể tới gần. Ngao. Giống. Ầm ầm ầm. Niết bàn đỉnh núi non, các loại chấn động vang lên, ma thú số lượng tụ tập càng ngày càng nhiều, toàn bộ niết bàn đỉnh đều lâm vào đong đưa giữa. Khuynh Nhi, nhanh lên làm ma thú thối lui, bằng không niết bàn đỉnh đều phải bị chúng nó cấp đụng ngã. Bọn họ đứng ở trên cùng, ma thú nếu là tập thể xuất hiện ở chỗ này, niết bàn đỉnh liền tính không ngã, phượng gia cũng sẽ biến thành phế tích. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, túi người hướng phía dưới nhìn lại, ma thú như thế nào tụ tập nàng cũng không biết, muốn như thế nào làm chúng nó tan đi. Phượng gia chủ, chúng ta còn muốn thương nghị thần tộc đột nhiên xuất hiện sự tình. Vân Nguyên trong lòng từng trận kinh hãi, không cấm xoa xoa trên trán mồ hôi. Sống hơn phân nửa đời, hắn còn trước nay chưa thấy qua cảnh tượng như vậy, ma thú bái phục, đối một nhân loại bái phục. Tiểu Khuynh, thử hạ lệnh. Huyết Điểm bất đắc dĩ nói, nàng có thể triệu hoán này đó ma thú, là có thể đủ làm cho bọn họ thối lui, hiện tại còn không biết nguyên nhân, bất quá có thể thử xem biện pháp này. Lui. Thét ra lệnh tiếng động ở không trung nổ tung, xỏ xuyên qua ở đây mỗi người, cùng ma thú màng hai. Mệnh lệnh. Vô pháp vi phạm mệnh lệnh. Là. Các ma thú sôi nổi cúi đầu, trầm giọng đáp, phảng phất đạt được đại xá, niết bàn đỉnh chung quanh ở vang lên ma thú khiến cho rung chuyển. Phượng gia đi ra thượng trăm đầu ma thú, thân thể bung lỏng, không cấm thở ra một ngụm trọc khí, thượng trăm nói quang mang hiện lên, chúng nó trở lại triệu hoán chi vòng trung, có vẻ cực kỳ mỏi mệt. Giao đánh lửa bọn họ mấy cái ghé vào không trung, ngụy trang hồi hình người, không ngừng thở dốc, thân thể căng chặt chậm rãi lơi lỏng xuống dưới. Lui. Thật sự lui. Cứ việc biết ma thú tề tụ, có thể là Quân Mộ Khuynh khiến cho, nhưng ở nghe được kia một tiếng mệnh lệnh lúc sau, ma thú sôi nổi lui về phía sau, Khúc Kiệt cùng Vân Nguyên lại lần nữa sửng sốt, dại ra nhìn chăm chú vào không trung người. Nàng lại như thế nào làm được? Triệu hoán ma thú, đã khế ước ma thú cũng có thể xuất ruột, hạ lệnh làm ma thú lui về phía sau, ma thú lập tức phi tán. Đây là ma thú vương giả mới có thể đem làm được sự tình, Quân Mộ Khuynh hiện tại lại có thể làm được, nhưng nàng rõ ràng là nhân loại. Bầu trời màu đen quang mang dần dần thu hồi, đỏ như máu ánh trăng chậm rãi biến đạm, hồng quang ở Quân Mộ Khuynh bên người lượn vòng vần quanh, thật lâu không thể tan đi, nàng bị màu đỏ hòa quang sở vây quanh. Khuynh Khuynh. Hàn Ngạo Thần bước đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nàng đi một chuyến thần chi mộ, như thế nào trên người sẽ nhiều huyết lang tộc truyền thừa. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, vô tội nhún nhún vai, có thể là ở nơi đó được đến. Đi một chuyến thần chi mộ, được đến huyết lang tộc truyền thừa, trừ bỏ ở thần chi mộ, nàng thật sự là không thể tưởng được cái thứ hai địa phương. Không có việc gì liền hảo. Không có việc gì. Mộ mộ. Nạp Lan Lưu vội vàng vọt tới Quân Mộ Khuynh trước mặt. Nãi nãi, ta không có việc gì. Mới vừa đi xuất thần chi mộ truyền thừa liền bắt đầu, tới quá nhanh, càng xác thực nói, nàng không biết đi vào nơi đó, tiếp nhận truyền thừa. Ân, nhìn qua là không có việc gì. Phượng gia chủ. Khúc Kiệt sốt ruột kêu lên, tưởng tượng đến chính mình phía trước làm sự tình, liền hận không thể chịu chính mình hai nhị hạt dưa. Quân Mộ Khuynh liền ma thú có thể triệu hoán, trước kia hắn là đang làm cái gì? Có chuyện gì? Đi đại điện nói. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, ánh sáng từ không trung tới xuống, uy áp chi lực theo tiêu tán, chung quanh khôi phục bình thường, hết thể giống như là cái gì cũng chưa phát sinh, nếu không phải trên người nàng hơi thở tăng cường, chỉ sợ sẽ cho rằng vừa rồi kia một màn, chỉ là ảo giác. Đúng vậy, Khúc Kiệt cung kinh đáp. Màu đỏ thân ảnh đi đến chín đại trưởng lao trước mặt, lạnh giọng nói, cha, ta phải biết rằng thượng cổ thời kỳ tử ra sự tình. Trung ly nhất tộc cùng tử thị nhất tộc quan hệ, nàng tưởng điều tra rõ, cũng muốn biết là... Chín đại trưởng lão vội vàng hướng cấm địa phương hướng đi đến, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến gia chủ như vậy nghiêm túc hạ lệnh, đã xảy ra sự tình gì? Đoàn người vừa mới đi vào đại điện, liền gấp không chờ nổi nói lên mấy ngày nay phát sinh sự tình. Phượng gia chủ, ở bắc biên cảnh thượng không, xuất hiện một cái màu đen khe hở. Khúc Kiệt vội vàng nói, cái kia màu đen khe hở khi nào xuất hiện bọn họ cũng không biết, không ai có thể đủ tới gần. Vân Trung hồn hải cùng thú trì giới cũng có sao. Quân Mộ Khuynh xem Lôi Đình, Thanh Kỳ Lân hẳn là ra thú vực. Cũng có, bất quá không có Khúc gia như vậy rõ ràng. Lôi Đình gật đầu đáp, đột nhiên xuất hiện, không có bất luận cái gì dự triệu. Phượng Giật Hiên ngồi ở ghế trên, nghi hoặc nhìn bên ngoài, Phượng gia bầu trời không phải sự tình gì đều không có. Tiểu Long Mã, ngươi có hay không nhìn đến cái gì? Quân Mộ Khuynh nhìn về phía đi theo đi vào đại điện màu đen Long Mã, thần tộc trên không đột nhiên xuất hiện khe hở. To lớn thái thản Long Mã đầy đầu hắc tuyến nhìn Quân Mộ Khuynh, Tiểu Long Mã, nó nơi nào nhỏ? Vân Nguyên Khúc Kiệt nuốt nước miếng, kinh tủng nhìn Quân Mộ Khuynh, Tiểu Long Mã. Vừa rồi to lớn thái thản Long Mã xuất hiện ở bọn họ trước mặt thời điểm, rõ ràng liền như vậy đại, cái gì kêu Tiểu Long Mã? Không có, Phượng gia trên không hảo hảo, cái gì đều không có. To lớn thái thản Long Mã không tình nguyện mà trả lời, bất mãn Quân Mộ Khuynh đối nó xưng hô. Đây mới là chúng ta kỳ quái nhất địa phương, thần tộc trừ bỏ Phượng gia lãnh địa, cái khác địa phương đều xuất hiện cái khe, cho nên chúng ta mới đến Phượng gia, muốn biết đã xảy ra sự tình gì. Vân Uyên kéo về suy nghĩ, khách sáo mở miệng nói. Muốn biết đã xảy ra sự tình gì. Mắt đỏ bên trong hiện lên một tia lạnh lẽo, lạnh băng con ngươi là tùy ý đảo qua Vân Uyên, một tay đặt ở ghế dựa trên tay vịn mặt, chống cằm. Nha đầu, ta là nghĩ đến hỏi ngươi lần trước ngươi nói là có ý tứ gì. Lôi Đình chạy nhanh nói, hắn cùng Vân Uyên bọn họ tuyệt đối không phải một đường. Tới Phượng gia tìm cái khe nguyên nhân, Vân Thành Chủ, Khúc gia trưởng lão, các ngươi là hoài nghi bầu trời phát sinh biến hóa, là bởi vì chúng ta Phượng gia. Phượng Giật Hiên trầm giọng hỏi, Phượng gia nếu là có bản lĩnh ở trên trời hoa khai một đạo cái khe, đã sớm đem bọn họ toàn bộ giết, không cần phải chờ tới bây giờ. Vân Uyên, Khúc Kiệt trần chờ gật đầu, bọn họ tới thời điểm, thật là như vậy nghĩ tới, nhìn đến Quân Mộ Khuynh phát sinh dị trạng, liền càng thêm xác định, nếu không vô pháp giải thích hôm nay nhìn đến sự tình. Phượng Giật Hiên lạnh lùng cười khẽ, đứng lên thể, làm hai vị thất vọng rồi, bầu trời sẽ vỡ ra khe hở, cùng chúng ta Phượng gia không quan hệ. Bọn họ Phượng gia còn không có như vậy năng lực, đi thay đổi thiên. Ui ui ui, các ngươi hai cái suy nghĩ cái gì, những việc này, như thế nào sẽ cùng Phượng gia có quan hệ? Lôi Đình bất mãn nói, bọn họ đều không có biết rõ ràng sự tình chân tướng, liền ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Thân tộc bầu trời biến hóa, trừ phi là đột phá hồng ngông. Bằng không chính là có cái gì lực lượng cường đại phụ trợ, mới có thể hình thành hiện tại hết thảy. Phượng gia nếu là có mấy thứ này, không còn sớm liền thống nhất thần tộc, trở thành thần tộc đứng đầu. Loại chuyện này, đừng nói Phượng gia làm không được, ngay cả như vậy cường đại niết bàn đỉnh đều không thể làm được. Chính là, bản tôn vô pháp làm được điểm này. Hàn Ngạo Thần liếc coi nói, vương giả khí thế kinh sợ đứng trường. Phượng Giật Hiên nỗ lực nhịn cười ý, mặt bộ không ngừng run rẩy, thân thể run lên, ở cực lực nhẫn mại. Tôn chủ nói lời này, còn không phải là đang nói, ta đều làm không được sự tình, ngươi cho rằng ngươi nhóm có thể làm được. Đây là khinh bỉ, hồng quả khinh bỉ. Bất quá thật là quá khí phách. Nhưng mà Hàn Ngạo Thần nói như vậy, lại không có phản bác, đây là lời nói thật. Vô biên hắc ám chi giới đều làm không được sự tình, thần tộc còn có ai có thể làm được, bọn họ bên trong còn có ai có thể làm được. Khúc Kiệt rụt cổ, kinh tủng mà nhìn Hàn Ngạo Thần, liền vô biên hắc ám chi giới tôn chủ cũng làm không đến. Đó có phải hay không bọn họ suy nghĩ nhiều, nhưng Phượng gia như thế nào một chút sự tình đều không có. Vừa rồi phát sinh sự tình, quá mức không thể tưởng tượng. Kết quả thực không phải người có thể làm được. Được đến truyền thừa, có điểm biến hóa, có cái gì không thể tưởng tượng. Mười mấy đầu ma thú từ bên ngoài đi vào tới, tương tư khinh thường mà nhìn Vân Nguyên liếc mắt một cái, kia vẫn là huyết lang tộc truyền thừa, liền càng không có gì nhưng kỳ quái. Như vậy liền không thể tưởng tượng, nếu là các ngươi nhìn thấy cái khác, không phải hủ chết. Tiểu Bích ngạo mạn nói, những nhân loại này, như vậy một chút chuyện nhỏ cũng làm cho bọn họ đại kinh tiểu quái, phải biết rằng, Quân Mộ Khuynh trên người xuất hiện sự tình rất nhiều, không kém này một kiện. Cái khác, Vân Uyên, Khúc Kiệt giật mình, còn có cái gì càng không thể tưởng tượng là bọn họ không biết. Chuyện này cùng Phượng gia không quan hệ, hai vị vẫn là trở về, không bằng cha đế thần rơi xuống. Đỏ mắt cánh môi khẽ mở, cùng Phượng gia không quan hệ, nhưng là đế thần liền nói không chừng, cái kia biến mất thật lâu người. Vân Nguyên đột nhiên đứng lên, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, ngươi là hòa giải đế thần có quan hệ. Này như thế nào sẽ cùng đế thần có quan hệ? Đế thần biến mất ở thần tộc như vậy nhiều năm, nói không chừng người đều đã chết, sao có thể còn làm ra nhiều như vậy đồ vật? Có hay không quan không biết, bất quá luôn có điểm liên hệ. Quân Mộ Khuynh lãnh đạm nói, người kia nói không thể không tin, cũng không thể toàn tin, hắn ở Quang Minh đỉnh nói đến đế thần, ngự khí còn mang theo phẫn nộ. Chúng ta lập tức đi tra. Lưỡng đạo thân ảnh vội vàng đi ra đại điện, cơ hồ không có nhiều hơn dừng lại, trực tiếp hạ niết bàn đỉnh. Lôi đỉnh hầu nghi nhìn rời đi hai người, quay đầu hỏi, chuyện này là thật sự cùng đế thần có quan hệ. Nói không chừng. Nàng cũng không xác định người kia lời nói là thật là giả. Nha đầu, chuyện này, có thể hay không cùng ngươi lần trước nói lên cái khe có quan hệ, thần tộc bầu trời đột nhiên xuất hiện cái khe, đế thần hẳn là cũng không có lớn như vậy bản lĩnh. Hiện tại có thể nghĩ đến, cũng chỉ có nàng lúc trước nói kia hai cái khe. Không biết. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, hiện tại sự tình mới vừa phát sinh, hẳn là thực mau sẽ biết, có người nhịn không nổi thời gian lâu như vậy. Có người. Ngươi. Khuynh Khuynh, lần này được đến truyền thừa, ngươi không có tấn chức sao? Hàn Ngạo Thần mày nhíu chặt, theo lý được đến truyền thừa, thực lực tổng hội tăng lên một mảng lớn. Lôi Đình Vô Ngữ nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, bọn họ hiện tại nói khẽ hở, nói như thế nào đạo Quân Mộ Khuynh tấn chức phương diện đi. Nàng thật là hẳn là tấn chức, rốt cuộc được đến huyết lang tộc truyền thừa, thứ này ma thú đều không chiếm được, càng đừng nói Quân Mộ Khuynh vẫn là nhân loại. Các ma thú một trận khẩn trương, bọn họ cũng muốn biết, ở như vậy trong nháy mắt, bọn họ là cảm giác được chính mình có vài phần nóng nảy, sau lại sự tình gì đều không có phát sinh, có điểm không thích hợp. Thăng cấp mà thôi, mơ hồ gian còn có thể đủ cảm giác được một cổ lực lượng phi thoán. Đột nhiên được đến truyền thừa, thân thể hẳn là còn có điểm không thích ứng. Quân Mộ Khuynh, người rốt cuộc là nhân loại vẫn là ma thú. Lôi Đình thở dài nói, nói nàng là nhân loại được đến ma thú truyền thừa, là ma thú bái phục, nói nàng là ma thú, nhưng nàng cố tình chính là nhân loại, nói là thú nhân cũng không nàng cái dạng này. Lôi Đình Vương, ngươi hỏi cái này lời nói, không phải hỏi không sao. Tương tư bĩu môi, Quân Mộ Khuynh còn dùng đến hỏi, còn không phải là nhân loại, kỳ quái nhân loại. Ta, Lôi Đình, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Mang theo vài phần tức giận thanh âm ở nóc nhà vang lên. Lôi Đình đầy đầu hắc tuyến hướng trên đầu nhìn thoáng qua, liền không thể làm hắn nói xong sao. Thú tộc tương lai thiếu vương lòng tốt như vậy tình, đến vượng ra làm khách. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng giơ lên, trong mắt lập lòe ra giảo hoạt ý cười. Hàn Ngạo Thần bình tĩnh ngồi, trên mặt tươi cười cùng Quân Mộ Khuynh trên mặt không có sai biệt. Thú tộc thiếu vương, vẫn là tiến vào ngồi ngồi. Nạp Lan Lưu cười tủm tỉm mà nói, thú tộc thiếu vương luôn luôn khinh thường đến bọn họ này đó địa phương tới. Hôm nay như thế nào có lòng tốt như vậy tình. Thanh Kỳ Lân vội vàng từ bên ngoài đi vào tới, ở Quân Mộ Khuynh trước mặt dừng lại, phẫn nộ mà nhìn chăm chú vào nàng. Nữ nhân này, đều là bởi vì nàng, chính mình mới bị quan tiến thú vực 3 tháng. Vừa mới dưỡng hảo từ thú vực tạo thành thương thế. Tâm tắc, lúc này mới mấy ngày không thấy, thiếu vương thực lực tinh tiến không ít. Quân Mộ Khuynh tươi cười khuyết tán, ở thú vực trung đãi như vậy trường một đoạn thời gian, lại không tinh tiến, vậy không phải Thanh Kỳ Lân. Thiên tài bảng thượng thiên tài. Phụt. Khu khu. Phanh. Mười mấy đầu ma thú tư thái khác nhau, không phải cười phun, chính là đỏ mặt tía thai ở không ngừng ho khan, thiểm điện còn trực tiếp từ ghế trên ngã xuống. Quá độc ác. Cũng không biết thú tộc thiếu vương làm sự tình gì, đưa vào thú vực 3 tháng, thật vất vả ra tới, kết quả còn nói mấy ngày không thấy, đó là mấy ngày sao? Ở thú vực quả thực chính là sống 1 ngày bằng 1 năm, sao có thể chỉ có mấy ngày? Lôi Đình khỏe miệng không ngừng run rẩy. Ánh mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, nàng đây là cố ý đi. Đúng rồi, mấy ngày hôm trước ở Đại Ương Thành thời điểm, liền không thấy được thú tộc thiếu vương, không biết ngươi cái này thiên tài bảng người trên, đi nơi nào. Phượng Giật Hiên khiêm tốn hỏi, có miêu nị. Giật Hiên, chuyện này mãi mãi như thế nào không nghe ngươi nói quá. Nạp Lan Lưu tò mò mở to hai mắt, nhìn chăm chú vào Thánh Kỳ Lân. Lôi Đình không cấm đỡ chán, nhẹ nhàng thở dài, thiếu vương, ngươi đến tuột cùng làm cái gì? Thánh Kỳ Lân đôi tay nắm chặt, căn chặt răng can, phẫn nộ thao thao mà nói, Quân Mộ Khuynh, ngươi cư nhiên không nói cho ta, ngươi là Khiếu Nguyệt Vương nữ nhi. Thú vực sự tình trước không nói, liền chuyện này, nàng đều không có nói. Khiếu Nguyệt Vương nữ nhi. Nếu không phải thú vương vừa mới điều tra ra, nàng muốn gạt thú tộc tới khi nào? Khiếu Nguyệt Vương, huyết lang chi vương, thú tộc vương giả. Khiếu Nguyệt Vương. Phượng Giật Hiên trên mặt biểu tình lập tức cứng đờ, nhị thẩm. Khiếu Nguyệt Vương. Có thể làm ma thú xưng hô vì vương, đối tượng vẫn là thú tộc thiếu vương, tương lai thú tộc chi vương. Hàn Ngạo Thần mày nhẹ chọn, trên mặt biểu tình dần dần thu hồi, thú tộc nhanh như vậy liền tra được, xem ra thú vương phí không ít tâm tư. Huyết Hồng hai tròng mắt lộ ra lạnh lẽo, Quân Mộ Khuynh mắt lạnh nhìn về phía Thánh Kỳ Lân, ta là ai nữ nhi, cùng ngươi không quan hệ. Khiếu Nguyệt Vương nữ nhi lại như thế nào, nàng chính là nàng. Cùng hắn thú tộc thiếu vương một chút quan hệ đều không có. Chính là, Thánh Kỳ Lân nhíu mày. tưởng tượng đến chính mình có thể là cuối cùng một cái biết sự tình chân tướng, hắn trong lòng liền sẽ nổi lên một phen lửa giận, thế nào cũng áp chế không được. Không có gì chính là không thể là, ta nương kia nhất tộc, có nàng quản, thú tộc cũng có các ngươi, không có gì sự. Phượng gia gia chủ nàng cũng sẽ không vĩnh viễn đều đường, có thể cùng nàng có quan hệ gì. Ách, thiếu vương, ngươi tới Phượng gia rốt cuộc là vì cái gì? Lôi đình ho nhẹ một tiếng, hắn chính là vì xác định Quân Mộ Khuynh thân phận tới. Lôi đình, ngươi đã sớm biết. Vừa rồi ở Niết Bàn đỉnh phụ cận màn này, hắn tất cả đều thấy được, cũng bao gồm biến hóa sắc trời, ma thú cúng bái, kia rõ ràng chính là đối vương giả bái phục. Vấn đề là, Quân Mộ Khuynh là nhân loại, mặc dù có được huyết lang vương huyết mạch, thế nào cũng làm không đến làm ma thú cúng bái. Lôi đình ho nhẹ một tiếng, có thể không còn sớm biết không? Phượng Túc nữ nhi, chính là Khiếu Nguyệt Vương nữ nhi, đã biết điểm này, còn có cái gì không biết? Khiếu Nguyệt Vương, hơi thở nguy hiểm ở đại điện phát ra mà ra. Phượng Giật Hiên mùi ngon biểu tình, lập tức đại biến, trần trờ nhìn về phía sau sắc mặt bình tĩnh, trên thực tế đã nhấc lên quần cuộn sóng gió Nạp Lan Lưu. Người còn không biết. Lôi đình đột nhiên nhìn về phía Nạp Lan Lưu, sao có thể, Phượng gia người còn không biết huyết lang vương thân phận. Quân Mộ Khuynh Hàn ngạo thần hai người nhìn nhau vừa thấy, trong lòng cả kinh, nàng cư nhiên không biết. Trong đại điện mặt không khí trở nên vi diệu lên, Phượng Giật Hiên đã đại khí cũng không dám xuyễn, liền sợ duỗi chân liền dẫm đến ngoài nổ, đến lúc đó nổ bay chính là chính mình. Kỳ, Phượng gia tổ mẫu cư nhiên cũng không biết. Thanh Kỳ Lân trên mặt lộ ra tươi cười, đi đến một bên ngồi xuống, Phượng Túc năm đó thế nhưng chưa nói. Nạp Lan Lưu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thanh Kỳ Lân, ngược lại nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, trong mắt bày ra cực kỳ dị sắc thái, bước xa đi đến nàng trước mặt, vội vàng hỏi, mộ mộ, chạy nhanh nói, con mẹ ngươi sự tình ta vẫn luôn đều tò mò, vương a, nhà của chúng ta kia tiểu tử thúi, cư nhiên cưới tới rồi vương, vẫn là thú tộc vương. Không biết là cái gì vương. Kêu nhất định rất lợi hại. Thanh Kỳ Lân là thú tộc thiếu vương, đều phải kêu Khiếu Nguyệt Vương. Nói, Nạp Lan Lưu cười ha ha lên, trên mặt biểu tình kêu một cái tự hào đắc ý. Gì? Phượng Giật Hiên thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sạc đến, này tự hào biểu tình, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến xuất hiện ở nơi mãi trên mặt. Thanh Kỳ Lân khiếp sợ đôi mắt đều xông ra tới, không dám tin tưởng mà nhìn Nạp Lan Lưu, này thật là Phượng gia tổ mẫu. Cái kia nữ thần giống nhau tồn tại. Quân Mộ Khuynh không cấm một trận xấu hổ, nàng liền biết mãi mãi sẽ hỏi như vậy. Lôi đỉnh trong gió hỗn độn, trần chờ há mồm muốn nói cái gì, bên tai đột nhiên truyền đến đinh thai nhức góc thanh âm, phảng phất trong thiên địa đánh xuống một đạo dịu lớn. Chuyện ngoài lề. Ngừng. Mỗ Ngọt ở phòng tối gõ chữ, khóa phòng tối thời gian điều nhiều một chút, đến đổi mới thời gian cũng không ra tới. Cho nên cứ như vậy, chết. Chương 116 tư buôn. Giang giác. Màu đen quang mang từ không trung hạ. Niết bàn đỉnh không trung xuất hiện một đạo màu đen khe hở hướng hai đoan lan tràn mà đi. Vài đạo thân ảnh từ đại điện trung đi ra, nhìn chăm chú vào không trung màu đen khe hở, sắc mặt một mảnh trầm trọng. Lần này là Phượng gia. Lôi đình ngẩng đầu nhìn chăm chú vào màu đen khe hở, này rốt cuộc là chuyện như thế nào sẽ có nhiều như vậy khe hở dừng ở bất đồng phương hướng. Thứ phương, hơn nữa trung gian thú chi giới, đều có khe hở. Hàn Ngạo Thần nếu có điều nói, Khuynh Khuynh, ta đi an bài một chút. Việc này không thể lại kéo, thần tộc càng ngày càng không ổn định. Thần Quân Mộ Khuynh nói còn chưa nói xong, Hàn Ngạo Thần thân ảnh biến mất ở Niết Bàn Đỉnh. Hắn lúc này còn đi an bài cái gì? Sẽ không này đó khe hở cùng hắn có quan hệ đi. Thánh Kỳ Lân trêu chọc nói, nhìn Hàn Ngạo Thần biến mất thân ảnh, âm thầm kinh ngạc. Người nam nhân này, vô biên hắc ám chi giới tôn chủ, mới một đoạn thời gian không thấy, hắn lại biến tưởng, không, hắn vẫn luôn đều rất mạnh, hiện tại trở nên càng cường, quả nhiên cùng Quân Mộ Khuynh giống nhau biến thái. Thánh Kỳ Lân, vô biên hắc ám chi giới nếu là tưởng được đến thần tộc, chúng ta hiện tại cũng ngăn cản không được, nếu là nguyên nhân, vô biên hắc ám chi giới, liền không phải một cái giới đơn giản như vậy. Nạp Lan Lưu nghiêm túc nói, Hàn Ngạo Thần muốn làm điểm cái gì, không người có thể trở. Vô biên hắc ám chi giới mấy năm nay ở thần tộc không hề sinh động, mà thần tộc người cũng không muốn nhắc tới vô biên hắc ám chi giới, chính là không ai có thể quên bọn họ cường đại, vô biên hắc ám chi giới tôn chủ cường đại, hắn nếu là nguyện ý, ai có thể ngăn cản hắn. Kia nhưng không nhất định. Thánh Kỳ Lân trên mặt lộ ra mỉm cười, lại là kia e sợ cho thiên hạ không loạn biểu tình. Thú tộc thiếu vương, liền tính ngươi tưởng khống chế ma thú, tốt xấu cũng muốn hỏi một chút nhà ta chủ nhân có đồng ý hay không. Chi Chi ngồi trên Quân Mộ Khuynh bả vai, bĩu môi, hắc tinh hai mắt trợn to. Thánh Kỳ Lân meo lại hai mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Quân Mộ Khuynh, Hàn Ngạo Thần bọn họ hai cái, bất luận cái gì một người tưởng ở thần tộc làm điểm cái gì. Một cái khác liền sẽ ra tay, cố tình như vậy biến thái hai người gặp một hối. Lôi đỉnh khỏe miệng hơi câu, thiếu vương liền tính là không nghĩ nhận đồng, chỉ sợ cũng không được, rốt cuộc quân mộ khuynh cùng hàn ngạo thần hai người đều quá mức lợi hại. Quân mộ khuynh, ngươi vì cái gì sẽ ngự thú? Đó chính là ngự thú, khống chế vạn thú. Thánh kỳ lân bất mãn hỏi, đây là bọn họ ma thú mới có thể làm được sự tình, hiện tại quân mộ khuynh một nhân loại, là có thể làm được như vậy. Còn không phải là có thể, nơi nào có như vậy nhiều vì cái gì? Quân mộ khuynh nhàn nhạt trả lời, hiện tại hắn nên quan tâm, là thần tộc xuất hiện khe hở, mà không phải nàng có thể hay không ngự thú vấn đề. Cách đó không xa xuất hiện một tia sao động, không trung dòng khí phát sinh thật lớn biến hóa, kéo cường đại lực lượng, từ trước mặt thổi quét mà đến. Cẩn thận! Nạp Lan Lưu kéo qua quân mộ khuynh, một đạo trận gió phất quá, phía sau truyền đến phòng ốc vỡ vụn thanh âm. Còn có! Thiếu chủ, ngươi cẩn thận! Lôi đình nhảy lên thân thể, né tránh bay tới trận gió. Phanh! Vang động thanh âm ngay sau đó vang lên, hắc ám chi lực đập ở niết bàn đỉnh mặt trên, tập ra thật lớn cái hố, cường thế dư lực chấn động bốn phía. Nếu tới, không bằng hiện thân. Quân mộ khuynh lạnh giọng nói, mắt đỏ bên trong ánh vào một cái màu đen thân ảnh, trên mặt lộ ra nàng vẫn luôn quen thuộc nhất tươi cười, tiêu ra quen thuộc nhất thanh âm. Tiểu khuynh nhi, Bắc cung hoàng một bộ hắc y rìa, quần áo thượng thêu hoa lệ ám văn. Câm miệng, ngươi không phải ta lão sư. Huyết hồng hai tròng mắt lộ ra một mạt sắc ý. Lão sư như thế nào sẽ biến thành như bây giờ, này rõ ràng chính là hắn, bất quá chỉ là một đoạn thời gian không thấy, liền biến thành cái dạng này, là hắn vẫn luôn ở lừa bọn họ sao. Phượng giật hiên nao nao, kinh ngạc vươn ra ngón tay, trung ly đại thúc, trên người của ngươi hơi thở có điểm không thích hợp. Hắn không phải. Quân mộ khuynh quyết đoán trả lời, hắn không phải. Tiểu khuynh nhi, ngươi như thế nào liền lão sư đều không nhận, ngươi có thể được đến ngũ trảo kim long, cũng chính là thú tộc long thần, còn hẳn là cảm ơn ta. Bắc cung hoàng khỏe miệng gợi lên thị huyết tươi cười, cặp kia con ngươi như cũng là như vậy ôn nhu, tựa như đang nói, hắn cái gì cũng chưa biến. Long thần. Lôi đỉnh thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống, quân mộ khuynh được đến ngũ trảo kim long. Đó là ta thu tộc long thần. Thánh kỳ lân bất mãn nói, này nhân loại nơi nào toát ra tới, mở miệng liền nói như vậy vớ vẩn nói. Phượng giật hiên bước chân đột nhiên lui về phía sau một bước, hung hăng mà đạp lên trên mặt đất, hai mắt dừng ở quân mộ khuynh trên người. Nửa ngày đều không thể hoàn hồn. Ngũ trảo kim long. Mặc kệ ngươi có phải hay không Bắc cung hoàng, nhưng là, từ ngươi lại lần nữa xuất hiện ở niết bàn đỉnh kia một khắc, liền không hề là. Đỏ thắm cánh môi từng câu từng chữ, rõ ràng nói cho trước mắt người. Hắn không hề là. Không hề là. Khuynh nhi, ngươi không chịu giúp lão sư sao? Chớ quên, ngươi là của ta đệ tử. Đương nhiên, trừ bỏ ngươi, còn có ngạo thần, hắn cũng là. Bắc cung hoàng cười lạnh nói. Thu hai cái nhất ghê gớm đồ đệ. Giúp ngươi làm trung ly ra, thống trị thần tộc, không phải, càng xác thực nói là nhân tộc thú tộc, cho các ngươi thượng cổ thời kỳ tử thị nhất tộc lại lần nữa tái hiện. Trung ly tổ tiên muốn được đến nhân tộc thú tộc, hậu đại cũng nên sẽ như vậy. Ngươi toàn bộ đều đã biết. Bắc cung hoàng kinh ngạc nhìn quân mộ khuynh, nàng khi nào biết đến. Không tính nhiều, chính là này đó mà thôi. Quân mộ khuynh không chút để ý trả lời, từ tử thị nhất tộc đến bây giờ hắn xuất hiện. Có thể đoán được cũng chỉ có này đó. Vậy ngươi là không chịu giúp ta. Bắc cung hoàng trong mắt sôi trào ra sát ý. Giúp ngươi. Ngươi nếu là thật sự đã làm ta lão sư, nên biết, tử thương khung đại lục nên biết, ta quân mộ khuynh muốn làm sự tình, không có ai có thể ngăn cản, không muốn làm sự tình, ai cũng không thể làm ta làm. Hắn vì cái gì sẽ có loại này tự tin, chính mình sẽ giúp hắn. Len ken hữu lực thanh âm khiếp sợ đường trường, từng đôi ánh mắt đặt ở quân mộ khuynh trên người, nửa ngày đều không thể hoàn hồn. Thủy nhận bọn họ nhìn chăm chú vào quân mộ khuynh, ánh mắt lộ ra cực nóng, đây là quân mộ khuynh. Ta đây càng muốn ngươi làm đâu? Bắc cung hoàng cường thế nói. Như thế nào, ngươi nghe không hiểu sao? Ta không muốn làm, trời sập cũng sẽ không làm, bất quá ngươi tốt nhất cái gì đều đừng làm. Trời cao lôi ra, lâm quân cửu trọng, chính là tốt nhất ví dụ, ngươi tưởng giống như bọn họ, ta nhất định phục bồi. Đổi làm bình thường, quân mộ khuynh sẽ không đem lời nói ở lặp lại lần thứ hai. Càng sẽ không nhắc nhở trước mắt người không nên làm sự tình. Chỉ là, trước mắt người dù sao cũng là Bắc cung hoàng, quân mộ khuynh rõ ràng biết người là sẽ biến, nhưng dưới đáy lòng chỗ sâu trong, lại vẫn là muốn cho Bắc cung hoàng như vậy thu tay lại, một khi hắn ra tay, nàng cũng sẽ không chút do dự đòn đánh. Bắc cung hoàng nhìn quân mộ khuynh, thương khung đại lục, lâm quân đại lục, hắn đương nhiên biết, đáng tiếc, hắn không phải lôi ra người, cũng không phải cửu trọng, đối nàng hiểu biết, so với bọn hắn đều nhiều. Bản tôn tự nhiên sẽ không làm sự tình trước kia lại lần nữa phát sinh, ngươi tự nhận là hiện tại có thể đối chúng ta ra tay, chúng ta tự nhiên phục bồi. Màu đen thân ảnh cất bước mà đến, nhiều đóa hoa sen đen xẹt qua dưới chân, tuyệt mỹ hình dáng không có một tia độ ấm. Ngươi không phải hồi vô biên hắc chi giới sao? Bắc Cung Hoàng kinh ngạc nhìn xuất hiện Hàn Ngạo Thần, rõ ràng liền nhìn hắn rời đi thần tộc. Bản tôn không muốn nghe ngươi vô nghĩa, đánh vẫn là không đánh, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ. Hắn không dám động thủ. Bắc Cung Hoàng tay háo vung lên, lạnh giọng hừ nhẹ, hôm nay liền buông tha các ngươi, nhưng là Hàn Ngạo Thần, ngươi tốt nhất nhớ kỹ, ngươi không có khả năng vĩnh viễn lưu tại nàng bên người. Quân Mộ Khuynh mặc dù thiên phú lại cao, hiện tại còn chưa đủ cường đại. Màu đen thân ảnh xoay người cất bước mà đi, màu đen lốc xoáy xuất hiện ở không trung, hắn cất bước đi vào đi, thân thể biến mất ở lốc xoáy giữa, hắc ám đồng thời cũng đi theo biến mất. Thần, chuẩn bị tốt. Quân Mộ Khuynh đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, hắn là đi chuẩn bị cái gì? Như vậy thần bí. Tôn chủ, chẳng lẽ ngươi cũng đánh không lại hắn? Thanh Kỳ Lân khinh thường mà nhìn Hàn Ngạo Thần, hắn thực lực không phải rất mạnh, người này hắn còn không đối phó được. Nạp Lan Lưu nhìn trên mặt đất cái hố, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thánh Kỳ Lân, không nhanh không chậm quãng đê vơ nói, không phải đánh không lại, tới chỉ là phân thân, đã chết cũng ảnh hưởng không đến bản thân. Phân thân mà thôi. Thánh Kỳ Lân trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, hắn vừa mới cũng chưa nhìn ra tới. Thú tộc thiếu vương, nhà của chúng ta Khuynh Nhi đều đã nhìn ra, ngươi còn không có nhìn ra tới. Phượng Giật Hiên cười ha hả đi đến Thánh Kỳ Lân trước mặt, vô vô bờ vai của hắn, kia trên mặt bộ dáng phảng phất đang nói, kỳ thật ngươi cũng chẳng ra gì. Khuynh Khuynh muốn cùng ta rời đi mấy ngày. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng đánh gãy bọn họ nói chuyện, trên mặt một mảnh lạnh băng. Đi đâu? Nạp Lan Lưu Hồ nghi hỏi, này đều khi nào, còn mang Mộ Mộ rời đi. Tạm thời không thể nói cho các ngươi. Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuynh tay, hai người đứng ở một bên, bọn họ nếu là biết, còn không đồng nhất mỗi người đi theo đi. Nạp Lan Lưu chỉ vào Hàn Ngạo Thần, tiểu tử này. Mãi mãi. Thanh quang theo Quân Mộ Khuynh trên tay phi lóe, một sợi thanh quang bay về phía không trung. Từ phượng ra trung ương vị trí hình thành một cái nửa vòng tròn, đem niết bàn đỉnh bao phủ ở thanh quang bên trong. Thượng cổ hơi thở tràn ngập mở ra, lôi đỉnh bước xa đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nha đầu, đây là thượng cổ thần khí. Thanh đồng thuẫn, thanh đồng thuẫn, ba đạo thanh âm tề hô, ngẫu nhiên nhặt được. Quân Mộ Khuynh xoa xoa thái dương mồ hôi, cũng chính là vừa khéo. Người nói nhặt, Thanh Kỳ Lân thiếu chút nữa hộc máu, tùy tiện nhặt cũng có thể nhặt được thanh đồng thuẫn. Đây chính là thượng cổ thần khí. Có dễ dàng như vậy nhặt được. Phượng Giật Hiên ho nhẹ một tiếng, ngơ ngác hoàn hồn, quả nhiên biến thái. Các ngươi lưu tại Phượng gia không cần đi theo chúng ta đi. Hàn Ngạo Thần ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở chung quanh ma thú, bọn họ đi theo đi cũng không có gì tác dụng, lưu tại Phượng gia còn có thể để người vào nhất. Chúng ta như thế nào không thể đi? Băng lánh lánh hỏi, bọn họ thần phục lại không phải hắn. Băng, các ngươi lưu tại Phượng gia liền hảo. Hai người hành động, tổng so với bọn hắn một đám theo sau tới hảo. Các ma thú cứ việc không cam lòng, cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý, lưu tại Phượng gia. Lưỡng đạo thanh âm sóng vai rời đi, cuối cùng biến thành hai cái tiểu hắc điểm, càng đi càng xa, thẳng đến biến mất. Đây là muốn đi đâu? Lôi đỉnh trong lòng phiếm ra nghi hoặc, như vậy thần bí. Không biết. Đứng ở chung quanh thân ảnh xoay người rời đi, có thanh đồng thuẫn bảo hộ ở niết bàn đỉnh, Phượng gia phát sinh sự tình gì, Quân Mộ Khuynh ly lại xa, cũng có thể cảm giác đến. Đứng ở không trung cung điện. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, người dẫn ta tới chính là không trung cung điện. Không phải, là đi vô biên hắc ám chi giới. Sự tình hơi chút có điểm vội vàng, bất quá đều đã an bài hảo, chỉ chờ nàng đi là được. Đã sớm muốn đi xem. Hiện tại đi xem cũng không tồi. Hàn Ngạo Thần cười mà không nói, lôi kéo Quân Mộ Khuynh đi vào cung điện bên trong. Cung điện hoa lệ đường hoàng, các loại khoáng thạch tinh thạch xây thành bãi sức, màu đen thần bí bố trí đáp ứng không xuể. Cung điện 3 bước lầu 1, 5 bước một điện. Mỗi một chỗ đều phi thường hoa mỹ, các loại kỳ quan dị tượng ở chỗ này, đều bình thường nhất bất quá. Xuyên qua đình viện đài cao nhà thủy tạ, hai người ở cung điện mặt sau cùng một chỗ trên vách núi dừng lại bước chân, huyền nhai sâu không lường được, chung quanh còn có kịch liệt gió to thổi quét. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Lần trước nàng đã tới một lần không trung cung điện, bất quá lần này giống như cùng lần trước lại có điểm bất đồng, cái này địa phương, giống như mỗi ngày đều ở biến hóa, cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Khuynh Khuynh. Chúng ta nhảy xuống đi như thế nào? Hàn Ngạo Thần trên mặt lộ ra tươi cười, cười cực kỳ yêu nghiệt. Có cái gì không dám, không phải còn có ngươi ở. Quân Mộ Khuynh cười trả lời, có hắn ở chỗ này còn có cái gì hảo lo lắng. Nhảy. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, lôi kéo Hàn Ngạo Thần không có nửa điểm do dự nhảy xuống huyền ngai, lưỡng đạo thân ảnh không có nhậm lôi kéo, cấp tốc từ không trung rơi xuống. Khuynh Khuynh, chúng ta như vậy có tính không tư buôn? Hàn Ngạo Thần trêu ghẹo hỏi, trong mắt tràn ra nồng đậm ý cười. Không tính. Tư buôn nhảy vực không có gì quan hệ. Kia Khuynh Khuynh không bằng cùng ta tư buôn một lần. Hàn Ngạo Thần lôi kéo Quân Mộ Khuynh nhanh hơn hướng phía dưới rơi xuống tốc độ, tóc đen tơ máu đan sen dây dưa, hồng y áo đen hòa hợp nhất thể. Quân Mộ Khuynh vô ngữ mà nhìn Hàn Ngạo Thần liếc mắt một cái, hắn vừa mới nói đi vô biên hắc ám chi giới, hiện tại nói cái gì tư buôn nơi nào có người sẽ nhảy vực. Màu đen chi lực nên diện mà đến, Quân Mộ Khuynh thu hồi con ngươi, nhìn về phía trước mặt, bên tai vang lên nhẹ lẩm bẩm thanh âm. Khuynh Khuynh muốn xem rõ ràng, ngươi là tương lai vương phi, phải nhớ đến về nhà lộ. Hàn Ngạo Thần duỗi tay ôm lấy Quân Mộ Khuynh, hai người hướng trong bóng tối rơi xuống, tốc độ mau làm người vô pháp thấy rõ ràng. Quân Mộ Khuynh bị Hàn Ngạo Thần ôm vào trong ngực, hai người lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống, từ trước mắt xuất hiện đồ vật, nàng phản nhanh chóng nhớ kỹ, không cho chính mình quên đi. Thông nhập vô biên hắc ám chi giới nhập khẩu, ở không trung cung điện mặt sau. Trước kia thần tộc thật sự có cái này cung điện. Mênh mông vô bờ dãy núi đỉnh núi, mấy vạn dặm chúng sơn vần quanh, vân cung huyền đỉnh, bàng bạc đại khí, đứng lặng ở chúng sơn đỉnh. Mây mù vờn quanh cung điện, giống như thiên cung, thác nước chi tuyển phi lưu thẳng hạ, phảng phất giống như thiên hà chi thủy từ thiên mà rơi, sông nước quay cuồng, khí thế thao thao. Lưỡng đạo thân đứng thẳng ở không trung, túi người nhìn dưới chân đồ sộ, bàng bạc chi thế. Nhìn đến trước mắt cung điện, Quân Mộ Khuynh mới phát hiện, cái gì kêu vừa xem mọi núi nhỏ, núi sông đều ở dưới chân, thiên địa đều ở trong tay, giống như chấp trưởng hết thể vương giả. Lâm quân thiên hạ. Đột nhiên, một tiếng vang lớn chấn động thiên địa, đau đớn màng thai, bình tĩnh dưới chân xuất hiện kịch liệt đong đưa. Ở mấy vạn dặm núi sông bên trong, mỗi cái địa phương đều vang lên đều nhịp thanh âm, thân xuyên áo giáp, cầm trong tay lưới dao sắc bén người, hơn 1000 tiếp theo hơn 1000 xuất hiện. Đấu kỹ sư, Triệu Hoan sư, võ sĩ, Tôn Đế Vương, Chí Tôn, vương giả. Nhiều đếm không xuể. Bọn họ chỉnh tề sắp hàng, uy phong lẫm lẫm, khí thế bằng bạc. Cung nên vương chủ. Cung nên vương chủ. Mênh mông quần quần tiếng động truyền chi vạn dặm. Chấn động tiếng động chấn động nhân tâm. Quân Mộ Khuynh trong lòng khẽ run lên, đây là vô biên hắc ám chi giới, như thế chi thế, thần nếu thật muốn thống trị thần tộc, kia hoàn toàn có thể làm được. Hàn Ngạo Thần nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, trong mắt tràn ra tươi cười, kia sủng nịch chi sắc, không hề có che lấp, mười ngón nắm chặt, hắn có thể cảm giác được bên người nhân tâm chấn động. Hắc ám kỳ lân nhìn đến Hàn Ngạo Thần người bên cạnh, túi người kêu lên, cung nên vương phi. Vạn dặm mọi người, nghe thế đơn giản một tiếng, trên mặt xẹt qua kinh ngạc. Vương phi. Cung nên vương phi. Cung nên vương phi. Mặc dù trong lòng mọi người có lại đa nghi hoặc, cũng chỉ có thể áp xuống, nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú vào không trung màu đỏ thân ảnh. Vương chủ nhận định vương phi, há là thường nhân. Lưỡng đạo thân ảnh sóng vai đi qua, bàng bạc cung điện bên trong hắc ma ma một mảnh, uy đầy người. Một cái màu trắng ngọc thạch đại đạo xuất hiện ở hai người dưới chân, bàng bạc chi thế, thật lâu vô pháp tan đi. Mọi người cung kính đơn đầu gối mà quỳ, trên mặt trong lòng không một không phục. Hắc ám kỳ lân đứng ở một bên trong lòng âm thầm kinh hãi, vui sướng nhịn không được cùng nhiệt, vương phi rốt cuộc tới. Rốt cuộc tới rồi vô biên hắc ám chi giới. Bước vào bàng bạc cung điện, vạn dặm tinh xảo thu hết đáy mắt, bọn họ đứng ở cung điện tối cao chỗ, thậm chí so vừa rồi bọn họ xuất hiện ở không trung vị trí còn muốn cao. Khuynh Khuynh, có từng vừa lòng. Hàn Ngạo Thần sủng nịch hỏi, nắm chặt mười ngón chưa từng buông ra. Núi sông chi thế đều ở trong tay, có gì bất mãn? Quân Mộ Khuynh cười hỏi lại, nàng còn có cái gì bất mãn? Người nam nhân này, ngạo thị trời cao nam nhân, vẫn luôn ở bên người nàng. Bốn mắt nhìn nhau, thiên luôn vạn ngữ đều ở trong đó, chung quanh mây mù quay cuồng, tuyệt mỹ cảnh trí tôn nhau lên, giống như tiên cảnh giống nhau. Chương 117 một chân giẫm chết ngươi. Như họa cảnh sắc bên trong, lưỡng đạo thân ảnh sóng vai đi qua, giống như là từ họa chung đi ra giống nhau. Nhìn vô biên hắc ám chi giới to lớn bao la hùng vĩ, Quân Mộ Khuynh không cấm thở dài, cái này địa phương làm thần tộc người sợ hãi, quả nhiên là danh bất hư truyền, còn có này đó cảnh trí, bàng bạc đại khí cung điện, đáp ứng không xuể, đôi mắt đều xem hoa. Vương phi. Màu đen tiểu nhân xẹt qua không trung, trong chớp mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Tin tức của ngươi chân linh thông. Quân Mộ Khuynh dừng lại nện bước, cười nhìn đi tới hắc ám tinh linh. Minh tự hào vỗ vỗ ngực, dũng cảm nói, đó là, vương phi tới, ta đương nhiên muốn nhanh lên tới. Chỉ tiếc không đuổi kịp nàng vừa mới đến vô biên hắc ám chi giới kia một màn. Thôi đi, Minh, ngươi vừa rồi không phải còn không nghĩ tin tưởng sao. Hắc ám kỳ lân đi tới, khinh thường mà nhìn hắc ám tinh linh. Vừa rồi còn nói vương phi không có khả năng tới vô biên hắc ám chi giới, hiện tại này thái độ thay đổi cũng quá nhanh. Đi đi đi. Đừng châm ngòi ta cùng vương phi quan hệ. Minh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắc ám kỳ lân, vương phi trước nay cũng chưa đã tới vô biên hắc ám chi giới, còn nghĩ nàng không nhanh như vậy tới, mới vừa nghĩ đến nàng liền xuất hiện, mặc cho ai đều sẽ dọa nhảy dựng. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng nhấp tươi cười, cái này không dính khói lửa phàm tục, yêu tiền như mạng tiểu tinh linh, đến vừa rồi kia một khắc, hẳn là đều ở tính sổ. Thần, không bằng làm tiểu tinh linh giúp ngươi quản lý vô biên hắc ám chi giới tiền tài. Liền chưa thấy qua như vậy yêu tiền như mạng tinh linh. Thật sự, mình ánh mắt lộ ra chờ mong quan mang, Vương Phi làm hắn xem rất nhiều tiền. Chuyện này về sau lại nói, ở quản lý tiền tài phía trước, ngươi trước đem thực lực để đi lên lại nói. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói, đã sớm biết này chỉ tinh linh yêu tiền, sống sờ sờ thần giữ của. Tiểu tinh linh cười ha ha, nhảy đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, Vương, ngươi cứ yên tâm đi. Ta nhất định mau chóng đem thực lực để đi lên. Sau đó là có thể có rất nhiều tiền, rất nhiều. Tham tiền. Hắc ám kỳ lân không cấm trợn trắng mắt, 10 phần tham tiền. Ta tham tiền ta tự hào, Vương, Vương Phi, ta đi trước tăng lên thực lực. Hắc ám tinh linh nghiêm túc mà hướng trước mặt đi đến, tùy thời chuẩn bị ma đao soàn soạt hướng tiền tài. Nhìn đến hắc ám tinh linh trên mặt tự hào biểu tình, Quân Mộ Khuynh một trận cuồng hãn, coi như tham tiền có cái gì nhưng tự hào. Như thế nào, chuẩn bị tốt sao? Hàn Ngạo Thần nhìn về phía hắc ám kỳ lân. Vương, đều đã chuẩn bị tốt. Bất quá nơi đó dùng để làm gì? Không có ai muốn tiếp nhận truyền thừa, Vương cố ý chuẩn bị như vậy một chỗ. Có thể, ngươi đi nói cho hắc ảnh Bạch Huy, làm cho bọn họ mấy ngày này nhiều chú ý một chút thần tộc. Người kia, thật là Bắc Cung Hoàng sao. Đúng vậy, hắc ám kỳ lân cười tủm tỉm mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, tung ta tung tăng rời đi. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, nghi hoặc nhìn Hàn Ngạo Thần. Ngươi còn không có nói cho ta đến nơi đây tới làm cái gì, sẽ không chỉ là làm ta xem vô biên hắc ám chi giới đơn giản như vậy. Quân Mộ Khuynh hồ nghi nói, lại nói hiện tại thần tộc đột nhiên xuất hiện biến hóa, hắn đem chính mình tìm tới, nhất định có cái gì lý do. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, kéo qua Quân Mộ Khuynh, cái gì đều không thể gạt được Khuynh Khuynh. Đó là vì cái gì? Cố ý đem ta tìm tới. Hắn muốn chuẩn bị cái gì? Hàn Ngạo Thần cười mà không nói, lôi kéo Quân Mộ Khuynh hướng bên tay phải phương hướng đi đến. Xuyên qua đỉnh đài thủy tạ, hoa mị cung điện, hai người ở một mảnh hồ trước dừng lại bước chân. Đây là nơi nào? Hồ nước thực thanh triệt, có thể nhìn đến đáy nước, lại rất quỷ dị. Khuynh Khuynh, ngươi ở niết bàn đỉnh thân thể khác thường biến mất về sau, có phải hay không cảm thấy ở trong thân thể còn có một đạo nhiệt triều ở nơi nơi tán loạn, ngươi vô pháp khống chế, cũng không thể áp chế. Hàn Ngạo Thần cầm chặt Quân Mộ Khuynh tay, thân thể của nàng, cùng thường lui tới nóng rực độ bất đồng. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, nhẹ giọng đáp. Là như thế này. Nay chẳng lẽ không phải được đến truyền thừa sau di chứng sao? Đó là ngươi còn không có hoàn toàn tiếp thu truyền thừa, ta tra được, người chi thân, thú thân thể này 6 cái tự ý tứ, ngươi được đến truyền thừa, hẳn là cũng đã biết. Hắn đến bây giờ mới hiểu được, Khuynh Khuynh vì cái gì thân là nhân loại, lại có thể làm vạn thú thân phục. Là đã biết, bên trong dấu giếm ý tứ còn không có minh bạch, bất quá đại khái chính là nói ta cùng ma thú có quan hệ. Nàng nương là huyết lang vương, đương nhiên sẽ cùng ma thú có quan hệ. Nhưng lại cảm giác không đúng. Liền nói thân thể của nàng luôn là ở chứng nhiệt, nguyên lai truyền thừa còn không có hoàn thành, cho nên mới sẽ không thoải mái. Hoàn thành truyền thừa, hẳn là có thể biết. Hắn cũng muốn biết, Khuynh Khuynh đến tuột cùng có này cái dạng gì thân phận. Ngươi là làm ta ở cái này hồ mặt trên truyền thừa. Cái này hồ nhìn qua có điểm quái, thủy quá mức thanh triệt, trong hồ không có bất luận cái gì sinh vật. Hàn Ngạo Thần ưu nhã chỗ sâu trong thon dài ngón tay, hắc ám chi lực ở hắn chung quanh vần quanh, kéo dài đến trên mặt hồ. Hồ nước bắt đầu có biến hóa, thanh triệt thấy đáy mặt hồ, xuất hiện nhiều đóa màu đen bọt sóng, bình tĩnh như gương hồ nước xoay tròn khởi một cái tiếp theo một cái lốc xoáy. Màu đen hoa sen. Vô biên hắc ám chi giới màu đen hoa sen, chỉ có nơi này mới có đồ vật. Màu đen hoa sen nở rộ mãn chỉ, trước mắt ngọc đẹp, cành lá hoa, ngay cả nhụy hoa, đều là màu đen, hoàn toàn tìm không ra một chút tạp chất. Khuynh Khuynh thử đi trung gian tu luyện một đoạn thời gian, nhìn xem có thể hay không đem truyền thừa hoàn thành. Vốn là tưởng dung hợp truyền thừa sự tình có thể từ từ tới, nhưng là hiện tại loại tình huống này, đã chậm không xuống. Lão sư, hắn đột nhiên biến thành như vậy, đoán không được bất luận cái gì nguyên nhân, chờ ngươi đem hoàn thành truyền thừa, chúng ta đi một chuyến Trung Ly ra. Hàn Ngạo Thần cả người tản mát ra 7 mưu lập kế, chấp trưởng đại cục khí thế. Hoàn toàn là thay đổi một người, dã tâm bừng bừng, cũng có rất nhiều làm người không rõ địa phương. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, cất bước đi vào hồ sen bên trong, nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Cả người hoàn toàn bị màu đen hoa sen che lấp. Hoa. Hào nồng đậm hơi thở, Quân Mộ Khuynh. Này đó màu đen hoa sen đối với ngươi có rất lớn tác dụng. Sinh mệnh tinh linh cười lớn nói, hít sâu một hơi, hấp thu 4 phía nồng đậm hơi thở. Ta cảm giác được. Đi vào màu đen hoa sen, liền cảm thấy có cái gì ở địch tẩy thân thể, người này thần thanh khí sảng, nhẹ nhàng rất nhiều. Ta đây liền giúp ngươi hấp thu, ngươi an tâm dung hợp. Sinh mệnh tinh linh nói xong, toàn thân như là một khối nam châm. hấp thu chung quanh thần bí hơi thở thần bí, đồng dạng cũng rất có trợ giúp, đối tu luyện giả tới nói, tuyệt đối là hữu ích vô hại. Mắt đỏ khép lại, Quân Mộ Khuynh tùy ý sinh mệnh tinh linh hấp thu chung quanh hơi thở, toàn thân thả lỏng, tùy ý tiến vào thân thể hơi thở, duyên đến thân thể mỗi một góc. Hàn Ngạo Thần đứng ở tại chỗ, đôi tay phụ ở sau người, lẳng lặng nhìn hoa sen đen chung người, không có rời đi tính toán. Niết bàn phía trên màu xanh lá ánh sáng bao phủ, Hắc Ma Ma thân ảnh áp chế mà đến, cầm đầu người không phải Bắc Cung Hoàng, mà là thần Hắc Ám. Thần Hắc Ám đến Niết bàn đỉnh làm khách, cũng không thông chi một tiếng, bổn phu nhân còn tính toán hảo hảo chiêu đãi ngươi. Nạp Lan Lưu khoanh tay trước ngực, nằm ở sau người trường kỷ mặt trên, phía sau đứng một nam một nữ. Thanh Đồng Thuẫn, Quân Mộ Khuynh ở địa phương nào? Thần Hắc Ám hừ nhẹ một tiếng, làm khách, hắn là tới sát Quân Mộ Khuynh. Ai u uy? Thần Hắc Ám, thật không nghĩ tới liền nhà của chúng ta chủ nhân Thanh Đồng Thuẫn, ngươi đều nhìn trộm, quá không phẩm, ngươi này cũng đều thần Hắc Ám. Giao đánh lửa cười cực kỳ vô sỉ, đứng ở thanh sắc quang mang mặt sau, ly thần Hắc Ám cũng liền ba bước xa. Huyền Vũ khỏe miệng run rẩy nhìn không trung giao đánh lửa, gia hỏa này thời gian dài như vậy không gặp, còn có thể như vậy vô sỉ, còn đứng ở thần Hắc Ám trước mặt. Chúng ma thú càng là vô ngữ, giao đánh lửa đây là ỷ vào thần Hắc Ám đánh không phá Thanh Đồng Thuẫn, hắn còn có thể lại vô sỉ điểm sao? Nho nhỏ liệt diễm kim hổ ở bản thân trước mặt làm càn. Thần Hắc Ám căm tức nhìn chi, hận không thể ở Thanh Đồng Thuẫn mặt trên chọc ra một cái động, đem đứng ở trước mặt ma thú đánh tơi bời một đốn. Nho nhỏ liệt diễm kim hổ. Giao đánh lửa bất mãn, phi thường bất mãn, ngươi cái ngụy thần. Gặp qua lão tử bản thể sao? Lão tử hiển lộ bản thể, một chân giẫm chết ngươi. Ngươi con mẹ nó có loại tiến vào, chúng ta một mình đấu. Hắn dám vào tới, tuyệt đối một mình đấu. Bọn họ một đám một mình đấu hắn thần Hắc Ám một cái. Nhưng kia cũng muốn hắn có thể tiến vào mới được. Đứng ở niết bàn đỉnh nghe được lời này người, Hắc Tuyến không ngừng hoa lạc, một chân giẫm chết. Hắn xác định chính mình có thể làm được. Đợi lát nữa, đợi lát nữa. Giao đánh lửa, lại thế nào cũng muốn tính ta một cái. Thiểm Điện vội vàng nói, thần Hắc Ám a, đem hắn giẫm chết, kia nhất định chấn động toàn bộ thần tộc, Quang Minh chi thần đều đã chết, còn kém hắn một cái thần Hắc Ám. Uy uy uy, có giá cùng nhau đánh, nói tốt một mình đấu đâu. Tang Vô Tế cười hắc hắc, một mình đấu hảo. Hắn thích nhất một mình đấu. Ở niết bàn đỉnh thượng, một cây gậy ma thú nói vui vẻ vô cùng, liền kém không một chân đá đến thần Hắc Ám trên mặt, thần Hắc Ám sắc mặt càng ngày càng kém, càng ngày càng đen. Nạp Lan Lưu nằm ở trường kỳ thượng, nghe ma thú ngươi một câu, ta một lời, khóe miệng gợi lên tươi cười. Như vậy đoàn kết, có thể đem nhiều như vậy thực lực cường hãn ma thú tụ lại ở bên nhau, làm cho bọn họ tin phục, làm cho bọn họ đoàn kết một lòng, mộ mộ đến tuột cùng là như thế nào làm được. Ma thú tranh cường hào thắng. Trời sinh chiến sĩ, bọn họ một khi giao phòng, liền cái gì đều không màng mặc kệ, chỉ nghĩ phân ra thắng thua, thực lực cường đại càng là như thế, chính là nơi này cư nhiên có thể như vậy bình tĩnh, cơ hồ một chút sự tình đều không có. Còn có một việc, đến cuối cùng nàng đều còn không biết, Túc tiểu tử tức phụ thân phận là cái gì. Đem chúng ta tìm trở về, kỳ thật chính bọn họ có thể giải quyết. Vô nước mắt nhướng mày nhìn thoáng qua thần Hắc Ám, vương giả cấp bậc, biến mất một đoạn thời gian, thần Hắc Ám thực lực tăng lên thật đúng là mau. Không hổ là Quân Mộ Khuynh, giáo dục này đó ma thú, thật đúng là có một tay, rốt cuộc có điểm minh bạch, cái gì kêu gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Đây là vì bọn họ mà viết ta. Ngươi nếu là hâm mộ, có thể ngốc tại Quân Mộ Khuynh bên người, chậm rãi học. Tin tưởng hắn thực mau cũng sẽ biến thành trong đó một cái. Loại tình huống này, ta tưởng chính là trốn, sẽ tương đối nhiều. Học, kia chẳng phải là tìm ngược sao. Đưa tới cửa cấp Quân Mộ Khuynh ngược. Phượng Giật Hiên khinh thường mà nhìn Huyền Vũ. Đường đường thượng cổ thần thú, như thế nào có thể đem trốn cái này tự nói như vậy đúng lý hợp tình, quá xem thường, thật sự khinh bỉ. Đủ rồi. Một tiếng gầm lên ở không trung nổ tung, thần Hắc Ám lửa giận ngập trời. Này như thế nào đủ, thần Hắc Ám ngươi cũng chưa tiến vào, đương nhiên còn chưa đủ. Đủ rồi, vừa mới bắt đầu mà thôi. Nạp Lan Lưu, ngươi thật sự mặc kệ Phượng gia người chết sống sao. Niết bàn đỉnh là có Thanh Đồng Thuẫn bảo hộ, Phượng Hoàng Thành, thần tộc giải rắc các nơi Phượng gia dòng bên. Ngươi cũng muốn từ bỏ sao? Thần Hắc Ám âm lãnh cười nói, Phượng gia người nhất nhìn chúng những cái đó tình nghĩa, không nghĩ tới, này đó sẽ chỉ làm bọn họ chết càng mau. Nạp Lan Lưu đôi tay hung hăng chụp ở trên tay vịn mặt, màu tím thân ảnh đi lại, Thần Hắc Ám, ngươi nếu đụng đến ta Phượng gia người một cây lông tơ, bổn phu nhân khiến cho ngươi Hắc Ám vực biến mất ở thần tộc. Nạp Lan Lưu, ngươi có thể thử xem bản thần có dám hay không. Thần Hắc Ám âm trầm nói, có dám hay không, nàng hoàn toàn có thể thử xem. Thần Hắc Ám, ngươi cũng quá không biết xấu hổ, đem đánh lén nói như vậy đúng lý hợp tình. Tương Tư sửa sửa trên trán sợi tóc, dùng toàn bộ phượng gia áp chế phượng gia tổ mẫu, loại này thủ đoạn, còn nói chính mình là cái gì thần hắc ám. Có gì không thể, các ngươi dám ra đây sao? Thần hắc ám đắc ý rào rạt nói, hắn phía sau đều là tinh binh, bọn họ đi ra, đó chính là tử lộ một cái, vì chính mình mệnh, bọn họ cũng không dám đi ra nơi này. Ngươi, nương, thật muốn hảo hảo tấu hắn một đốn. Quá nhận người hận. Các ngươi thật sự cho rằng, Thanh Đồng Thuẫn không có lực lượng có thể phá tan, hôm nay khiến cho các ngươi nhìn xem, Thanh Đồng Thuẫn là như thế nào hủy, Quân Mộ Khuynh là chết như thế nào. Thần hắc ám bàn tay vung lên, đắc ý cười to nói. Hắn đạt được tái sinh, thực lực chẳng những không có yếu bớt, còn tăng lên không ít, đây đều là người kia công lao. Quân Mộ Khuynh, hôm nay hắn liền tới báo thủ, xem ngươi có thể trốn đến địa phương nào đi. Hủy hoại Thanh Đồng Thuẫn. Mấy người trong mắt hiện lên kinh ngạc, Thanh Đồng Thuẫn là thượng cổ đồ vật, thần hắc ám liền tính là vương giả, cũng chưa chắc có thể phá tan. Hắn lộ ra như vậy chán ghét tươi cười, nhất định là có người ở giúp hắn. Tuyết Cơ bất mãn nói, này nhân loại thật là quá chán ghét. Kia hắn có thể hay không phá tan? Phanh. Cương đại đòn nghiêm trọng nên diện mà đến, trước mặt thanh quan quá, mang theo cường thế dao động, dư lực tứ tán. Hắn là muốn dùng Thanh Đồng Thuẫn đem chúng ta vây chết ở chỗ này. Nạp Lan Lưu trên mặt lộ ra kinh ngạc, Thanh Đồng Thuẫn là phòng ngự thần khí, phòng ngự thần khí cũng có phòng ngự thần khí nhược điểm, thiên hạ không có khả năng có thập toàn thập mỹ sự tình. Thần hắc ám triệu tập mọi người, va chạm mỗi một góc, chấn động ra dư lực hung hăng nện xuống tới. Né tránh. Nạp Lan Lưu nhanh chóng đứng lên, duỗi tay lôi kéo phía sau Tưởng Nạp Lan Huyền cùng Nạp Lan Cẩn, vội vàng né tránh nên diện mà đến công kích. Phượng Giật Hiên vội vàng né tránh, nghi hoặc mà nhìn thần hắc ám, hắn vừa rồi còn không có biện pháp gì, cũng là vẻ mặt tức giận bộ dáng, như thế nào đột nhiên liền tìm tới rồi công kích Thanh Đồng Thuẫn bí quyết. Ngãi mãi, có người ở giúp thần hắc ám. Phượng Giật Hiên sốt ruột nói, rốt cuộc là ai cùng Phượng gia có lớn như vậy ân oán, giúp thần hắc ám đối phó bọn họ. Thấy được. Một khi đã như vậy, chúng ta dựa theo Mộ Mộ nói, cũng không cần đối bọn họ khách khí. Nạp Lan Lưu cười lạnh nói, Thanh Đồng Thuẫn là nhà bọn họ Mộ Mộ, đối phương chính là xem như ở hiểu biết Thanh Đồng Thuẫn, cũng không có Mộ Mộ hiểu biết. Chúng ta cũng hỗ trợ. Các ma thú nghiêm túc nói, nhanh chóng dựa theo trong trí nhớ, Quân Mộ Khuynh nói qua phương hướng phi thân mà đi. Thần hắc ám còn chưa có chết, tính hắn mạng lớn. Phanh. Một trận cường lực từ phượng ra bay ra tới, một mảnh màu đen thân ảnh, lập tức không có phòng bị, tức khắc ngã xuống một tảng lớn. Ầm vang. Ngay sau đó mặt khác một đạo lực lượng từ khác phương hướng bay tới, lại lần nữa đánh vào thần hắc ám mang hơn 1.000 người bên trong, không chung đứng người, lại hướng trên mặt đất rơi xuống. Niết bàn đỉnh đã có ngàn trượng chi cao, bọn họ còn đứng ở niết bàn đỉnh đỉnh, ném tới trên mặt đất, kia tuyệt đối không thành hình người. Đáng giận. Thần hắc ám phẫn hận mà quát. Quân Mộ Khuynh cầm Thanh Đồng Thuẫn, Thanh Đồng Thuẫn dùng như thế nào, nàng biết đến rõ ràng. Ha ha, thần hắc ám. Hiện tại ngươi có phải hay không có biện pháp? Thần hắc ám, ngươi muốn chúng ta đi ra ngoài, trước tìm được chúng ta lại nói, liền tìm đều tìm không thấy, nơi nào có tư cách cùng chúng ta giao phong. Thần hắc ám ngươi chính là cấp ngụy thần thôi, đem chính mình nói như vậy đại nghĩa lăng nhiên, mất mặt không? Muốn gặp nhà của chúng ta chủ, ngươi kiếp sau đều không thấy được. Phượng gia cơ hồ mỗi cái góc đều vang lên thanh âm, đều nhịp nện bước len ken đạp bộ phạt, phượng gia cơ hồ mỗi cái địa phương đều là người, sư thú, hổ thú. Phượng Hoàng. Các loại ma thú xuất hiện ở Niết Bàn Đỉnh, nhưng mà mỗi đầu ma thú trên lưng mặt, đứng thân xuyên áo giáp người. Thần hắc ám nhìn Thanh Đồng Thuẫn phía dưới xuất hiện thượng và người, không cấm hít hà một hơi, Quân Mộ Khuynh sớm đã có chuẩn bị. Hắc hắc, thần hắc ám, vốn dĩ đâu, cái này không phải phòng ngươi, bất quá hiện tại ngươi đưa liền tới cửa tới, cũng đừng tưởng rời đi. Phượng Giật Hiên cười nói, hắn thần hắc ám làm thuận sao hoạt động, hắn chính là toàn biết, lần trước nếu không phải người kêu cứu liền thần hắc ám đã sớm đã chết. Lần trước thần hắc ám có thể đào tẩu, hắn cho rằng lần này còn có thể đào tẩu sao. Dám mang theo mấy ngàn người đánh thượng bọn họ Niết Bàn Đỉnh, liền phải có đi tới quá đi lên, nằm đi xuống chuẩn bị. Người nề hà ta. Nho nhỏ đỉnh tôn đế vương, có thể loại hắn gì? Chương 118 đế tôn. Thần hắc ám nhìn chăm chú vào Nạp Lan Lưu, trên mặt xẹt qua một tia hoảng loạn, phượng gia tổ mẫu. Phượng gia tổ mẫu, ngươi thật sự muốn cùng bản thân đối nghịch. Nàng nếu là nhúng tay chuyện này, vậy không ổn. Gặp qua không biết xấu hổ, thần hắc ám, ngươi có thể hay không quá không biết xấu hổ, ta tổ mẫu là phượng gia tổ mẫu, chính ngươi tìm chết. Cái gì cùng ngươi đối nghịch? Phượng Giật Hiên thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, kêu kêu một cái khinh thường. Thần hắc ám sắc mặt một trận thanh một trận tím, Phượng Giật Hiên. Đợi khi tìm được hắn, xem hắn còn dám không dám nói ẩu nói tả. Nạp Lan Lưu không tiếng động cười to, thần hắc ám thật là đầu không bình thường, tốt xấu chính mình là phượng gia người, thần hắc ám nói chính mình cùng hắn đối nghịch, như thế nào như vậy trâm trọng. A, đều nói phượng gia tổ mẫu năm đó từ bỏ cao thủ bảng, thực lực liền không biết như thế nào, phượng gia tổ mẫu, ngươi dám tiếp được bản thần khiêu chiến sao. Thần hắc ám đôi tay phụ ở sau người, đứng ở không trung quan sát miết bàn đỉnh. Chân chính động thủ, hắn không tin hiện giờ chính mình, còn không làm gì được một nữ nhân, hiện giờ hắn cũng là vương giả cấp bậc, muốn làm cái gì, dễ như trở bàn tay. Khiêu chiến ta. Nạp Lan Lưu nhướng mày đầu, là rất nhiều năm không có người cùng nàng động thủ. Không tồi. Thần hắc ám phi thường khẳng định trả lời, chính là muốn khiêu chiến nàng, nhìn xem nàng có cái dạng nào thực lực. Không chịu thua thần hắc ám, kia bổn phu nhân liền cho ngươi vài phần mặt mũi. Nạp Lan Lưu nhàn nhạt cười nói, khoe miệng gợi lên tuyệt mỹ độ cung. Phượng Giật Hiên từ chỗ tối đi đến Nạp Lan Lưu bên người, thấp giọng hỏi nói, mãi mãi, đi ra Thanh Đồng Thuẫn có thể hay không quá nguy hiểm. Mới một đoạn thời gian không thấy thần hắc ám, hắn đột phá cổ bình, tới vương giả. Giật Hiên, đừng nói mãi mãi không giáo ngươi, hảo hảo xem rõ ràng. Màu lam dạng dỡ bao phủ ở Nạp Lan Lưu toàn thân, một sợi quang mang nhảy vào tận trời, phức tạp mỹ diệu trận pháp xuất hiện ở nàng dưới chân, trận gió thổi quét, mang theo lạnh băng hàn ý. Phượng Giật Hiên miệng khẽ nhếch, chấn động mà nhìn Nạp Lan Lưu dưới chân trận pháp, nửa ngày đều không thể hoàn hồn. Triệu Hoan Sư, Thủy Nguyên Tố, tuyệt mỹ dáng người từ không trung xẹt qua độ cung, nửa người trên vì là lướt nhân thân, mà xuống nửa người còn lại là đuôi cá, màu tím vẩy cá dày đặc, trên lưng, trên eo, đều trường hơi mỏng mang cá, giống như là lớn lên ở trên người cánh, màu tím tóc dài mãi cho đến kéo dài đuôi bộ, thậm chí vượt qua đuôi bộ, màu lam trong ánh mắt lập lòe lệ khí, lộ ra đối thế giới này chán ghét. Thần hắc ám đột nhiên lui về phía sau vài bước, đứng ở niết bàn đỉnh mặt trên lưỡng đạo thân ảnh, nháy mắt xuất hiện ở hắn đối diện, một người một thú là như vậy tuyệt mỹ khuynh thành. Tím thần lân giao nhân. Sao động phượng ra việc này một mảnh yên tĩnh, từng đôi mắt nhìn chằm chằm không trung, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Tím thần lân giao nhân. Cao cấp ma thú. Phượng gia mãi mãi cư nhiên còn giữ như vậy một tay, chúng ta như thế nào không có cảm giác được giao nhân hơi thở. Tương tự vô vô bên người đứng Huyền Vũ, bọn họ một cái là thủy tộc, một cái là thượng cổ thần thú, này đầu giao nhân, bọn họ cho tới bây giờ mới biết được nàng tồn tại. Huyền Vũ thu hồi con ngươi, ho nhẹ một tiếng, thượng cổ thần thú, nơi nào là có thể cảm giác liền cảm giác được, hơn nữa, nàng phía trước vẫn luôn đều ở ngủ say. Ngủ say tự nhiên liền cảm giác không ra, hơi thở, nguyên tố, thân thể hết thảy đều đi theo ngủ say, không đến thức tỉnh, ai có thể cảm giác được ma thú ở địa phương nào, thượng cổ thần thú nếu là dễ dàng như vậy tìm được, Triệu Hoán Sư đã sớm gấp không chờ nổi muốn đi khế ước. Thượng cổ. Tương tư chỉ vào bầu trời thân ảnh, phượng gia tổ mẫu bản mạng thú là thượng cổ thần thú. Thủy Nguyên Tố giao nhân, thật đẹp. Thiểm Điện không cấm thở dài nói, thủy tộc trừ bỏ nhân ngư tộc, còn có chính là giao nhân nhất tộc mỹ kỳ cục, thật là như vậy. Phượng Giật Hiên chạy nhanh đi đến một bên Thiểm Điện bên người, chỉ vào không trung thân ảnh, ngươi nói đó là giao nhân. Trước kia chính là nghe nói, còn không có gặp qua đâu. Bằng không tưởng cái gì, nhân ngư tộc liền đủ đẹp, giao nhân tộc cũng có thể đẹp như vậy. Nhân ngư, giao nhân, cũng liền này hai cái chủng tộc ma thú ngoại hình, nhất giống nhân loại. Phượng Giật Hiên nhìn không trung tuyệt mỹ là giao nhân, ánh mắt có chút dại ra, giao nhân, thật sự thực mỹ. Đã sớm biết Phượng gia tổ mẫu là Triệu Hoán Sư, không nghĩ tới còn có thể có được thượng cổ thần thú. Thần hắc cám cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, thượng cổ thần thú, đều nói Phượng gia xuống dốc, cái này kêu xuống dốc. Chỉ cần là thượng cổ thần thú, bọn họ liền theo không kịp, càng đừng nói còn có Phượng gia thiên tài Phượng Túc, Phượng gia quê quán tưởng chủ Phượng Tước. Nạp Lan Lưu cười khẽ, tinh tế ngón tay xoa bên người giao nhân, thật là ngượng ngùng, vốn dĩ không tính toán kêu đứa nhỏ này ra tới, nhưng đứa nhỏ này nói, nàng ngủ lâu lắm, muốn hoạt động gân cốt, thuận tiện tìm xem ăn. Tìm ăn. Các ma thú sôi nổi rụt rụt cổ, sát khí, này đầu giao nhân trên người sát khí thực trọng. Giết ngươi. Tím thần lân giao nhân phi lấp lánh quá, bước xa đi đến thần hắc ám trước mặt. Thần hắc ám vội vàng lui về phía sau, lấy hắc ám chi lực vì thuẫn. Ngăn trở tím thần lân giao nhân công kích, thái dương thẩm thấu ra mồ hôi lạnh. Niết bàn đỉnh nhấc lên một hồi cơn lốc bên trong mang theo nhàn nhạt mỏng lạnh, mấy ngàn người đồng thời công kích, màu xanh lá kiên cố phòng hộ, làm luôn luôn yên tĩnh niết bàn đỉnh, trở nên náo nhiệt lên. Phượng Hoàng Thành nhân tâm hoảng sợ, tất cả mọi người ở lo lắng cho mình sẽ liên lụy tiến trận này đánh nhau bên trong. Phượng gia người sốt ruột nhìn không trung điểm đen, toàn bộ niết bàn đỉnh đều bao vây ở thanh quang bên trong, bọn họ vô pháp tới gần, đồng dạng thần hắc ám cũng vô pháp tới gần. Màu đen thân ảnh phảng phất giống như từ họa trung đi qua, nhìn đến đứng ở cách đó không xa màu đen thân ảnh, Lệ Thành vội vàng đi qua đi. Vương, thần hắc ám ở tấn công niết bàn đỉnh. thần hắc ám ngại chính mình sống quá dài, đã tránh được 2 lần, nó lúc này mới còn xuất hiện, cho rằng chính mình có thể tránh được 3 lần sao? Là thần hắc ám. Đứng ngạo nghễ ở bên hồ sen biên nam nhân khẽ mở mỏng lạnh thanh âm. Là hắn, lần này hắn thực lực còn tăng lên không ít, đã tới rồi vương giả. Lệ Thành tiếp tục nói, cau mày. Huyền chuyển nhẹ nhàng thân thể từ thiên mà rơi, đứng ở Lệ Thành bên người, vương, muốn hay không chúng ta dẫn người đi hỗ trợ. Du Tử Chi bất mãn hừ nhẹ, thần hắc ám đích sát sống lâu lắm. Bạch Huy. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng kêu lên. Một đạo màu trắng thân ảnh từ thiên mà rơi, Ôn Văn Nho nhã thư sinh xuất hiện ở Lệ Thành cùng Du Tử Chi bên người, toàn thân trên dưới phát ra này nồng đậm thư sinh hơi thở. Vương, thuộc hạ biết như thế nào làm. Bạch Huy Nho nhã cười, mặc cho ai cũng không thể tưởng được như vậy ôn hòa nam nhân, là vô biên hắc ám chi giới đại tướng, thực lực phi phàm. Một ngày, Hàn Ngạo Thần nhìn chăm chú vào hoa sen đen trung ương người, trầm giọng nói. Tuân mệnh. Màu trắng thân ảnh phiêu nhiên rời đi. Du Tử Chi xoa xoa trên trán mồ hôi, cái này xú thư sinh tuy rằng nhìn qua chẳng ra gì, chính là so ám ảnh ác hơn nhiều. Vương, một ngày thời gian, thật sự có thể chứ? Lệ Thành nghi hoặc hỏi, một ngày có thể làm cái gì, Niết Bàn Đỉnh bị mấy ngàn cá nhân vây công. Niết Bàn Đỉnh đừng lo, thượng vạn người đối phó mấy ngàn cá nhân, dư giả. Hàn Ngạo Thần cười khẽ nói, phượng gia chủ gia tụ tập phượng gia các loại cao thủ, thần hắc ám lựa chọn công kích chủ gia, hắn sẽ hối hận chính mình quyết định này. Thượng vạn người. Du Tử Chi kinh ngạc nói, rõ ràng nhớ rõ, mới không đến 1.000 cá nhân, khi nào Niết Bàn Đỉnh có nhiều người như vậy ở. Kia vương dùng một ngày thời gian, là muốn làm cái gì? Vương nếu ra tay, vậy nhất định sẽ làm cái gì? Không có gì, chỉ là có chút địa phương nên quét quét mà thôi. Hàn Ngạo Thần không thèm để ý nói, phảng phất hắn làm chỉ là một kiện cực nhẹ, một chút đều không quan hệ đau khổ sự tình. Lệ Thành Du Tử Chi nhìn nhau vừa thấy, sôi nổi dùng mình một cái, lắc mình rời đi. Vương suy nghĩ cái gì, bọn họ vẫn là không hiểu, không có Bạch Huy như vậy lợi hại, chỉ là kêu một tiếng hắn, liền biết Vương muốn làm cái gì, còn dùng một ngày thời gian. Khuynh Khuynh, ngươi khi nào có thể ra tới? Hàn Ngạo Thần nhìn chăm chú vào hoa sen đen trung gian màu đỏ thân ảnh ôn nhu nói. Màu đỏ thân ảnh ở hoa sen đen bên trong, ngồi xếp bằng, Quân Mộ Khuynh hai mắt nhắm nghiền, nỗ lực muốn đem thân thể kia một đoàn đấu đá lung tung lực lượng dung nhập chính mình thân thể, lại phát hiện như thế nào dung hợp cùng vô pháp dung nhập. Huyết hiểm, thật sự không có cách nào sao. Như vậy thật sự rất khó chịu, còn không biết muốn thừa nhận mấy ngày như vậy đâu. Toàn thân giống như là bị kim đâm, kia đạo lực lượng giống như ở lễ rửa tội thân thể của nàng, đem hết thể tiêu trừ. Lần đầu tiên nhìn đến ngươi loại tình huống này, làm ta nói như thế nào? Huyết hiểm đầy đầu hắc tuyến hỏi lại, hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy, như thế nào biết phải làm sao bây giờ? Tiểu Khuynh, vẫn là rất đau sao? Huyền Kim vội vàng hỏi, bọn họ truyền thừa thời điểm, cũng sẽ không thừa nhận giống nàng như vậy thống khổ. Có điểm. Quân Mộ Khuynh khẽ cắn môi, trên trán không ngừng tràn ra mồ hôi lạnh. Có lẽ là đem ngươi người chi thân, thú thân thể dung hợp, thân thể hai chữ, thân cùng thể như thế nào có thể tách ra, phía trước ngươi hóa thân thành huyết lang, cũng là chính là bởi vì thân thể duyên cớ. Huyết điểm nhíu nhíu mày, không nghĩ tới sẽ thừa nhận lớn như vậy đau đớn. Quân Mộ Khuynh không có nói nữa, tận lực thả lỏng thân thể, đem sinh mệnh tinh linh hít vào trong thân thể cường đại lực lượng dung hợp chính mình thân thể bên trong. Người chi thân, thú thân thể. Trong đầu hiện ra đơn giản 6 cái tự, dần dần, 6 cái tự bắt đầu mơ hồ. Vờn quanh ở nàng thân thể chung quanh hồng quang, dần dần hướng Quân Mộ Khuynh thân thể bên trong dựa sát, giống như là ở dung nhập thân thể của nàng. Vô biên hắc ám chi giới không trung mới thẩm thấu tiến vào một sợi hồng quang, giống như ngọn lửa hướng 4 phía lan tràn mở ra, đốt cháy phía chân trời. Màu đỏ ánh sáng rơi xuống, chiếu vào đại địa thượng, dừng ở màu đen thân ảnh phía trên, Hàn Ngạo Thần ngẩng đầu nhìn lại. Hồ sen giữa, màu đen hoa sen bắt đầu phiến phiến điêu tàn, ảnh ngược ở thanh triệt thấy đáy trong nước hoa sen đen, giống như vừa mới xuất hiện như vậy, bắt đầu chậm rãi biến mất. Bầu trời một mảnh huyết hồng, như là ở dự triệu sự tình gì phát sinh. Vô biên hắc ám chi giới người nhìn đến loại này dị trạng, vội vàng đi đến thỉnh cầu thấy Hàn Ngạo Thần, lại toàn bộ bị che ở ngoài cửa. Hắc ám tinh linh, hôm nay sắc có như vậy khủng bố biến hóa, ngươi chạy nhanh làm ta đi gặp vương. Trong thanh âm lộ ra sốt ruột, đi tới người có gần 10 cái. Minh ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, thu hồi con ngươi, cái này, chờ vương muốn gặp các ngươi lại nói, bằng không ta cũng muốn bị phạt. Vương làm hắn ở cửa thủ còn không được lấy tiền, tiện nghi bọn họ, bất quá hôm nay thật đúng là kỳ quái. Hiện tại đều phát sinh loại chuyện này, quản cái gì bị phạt. Một cái khác vội vàng nói, hiện tại hắn có thể nghĩ đến chính là chính mình bị phạt sao. A Phi, bị phạt không phải các ngươi đương nhiên sẽ không để ý. Thả bọn họ đi vào, cuối cuối cùng bị phạt cái kia chính là chính mình, bọn họ nghĩ tới sẽ có cái gì hậu quả. Ám ảnh, ngươi cũng ngăn cản chúng ta. Thấy Minh không chịu cho đi, mọi người ngược lại nhìn về phía ám ảnh. Ám ảnh tay ôm trường kiếm, mặt vô biểu tình nhìn mọi người, do dự một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói, các ngươi vẫn là đi về trước, lớn như vậy động tĩnh, nhất định cùng Vương Phi có quan hệ, hướng không cho các ngươi đi vào, các ngươi ở chỗ này chờ liền hảo. Hắn đây là hảo tâm nhắc nhở, bầu trời lớn như vậy biến hóa, bị huyết nhiễm hồng dường như, nhất định cùng Vương Phi có quan hệ, nói không chừng vẫn là ở tấn chức gì đó, bọn họ hiện tại xông vào, sẽ bị Vương trực tiếp giết. Vương Phi. Mọi người tức khắc ngây ngẩn cả người, bọn họ nhớ mang máng, Vương Phi là tóc đỏ mắt đỏ, hay là thật là nàng. Các ngươi vẫn là bình tĩnh một chút, tin tưởng Vương cùng Vương Phi thực mau liền sẽ ra tới, đến lúc đó các ngươi trong lòng nghi hoặc, cũng nên đều giải trừ. Lớn như vậy động tĩnh, đương nhiên là Vương Phi, bọn họ tưởng cái gì? Ám ảnh, hắc ám tinh linh, các ngươi ít nhất muốn nói cho chúng ta, Vương Phi là cái gì địa vị, tổng không thể vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Nghe bọn hắn nói qua Vương Phi, mặc kệ ai hắc ám tinh linh, vẫn là ám ảnh, nhắc tới Vương Phi, đều là vẻ mặt sùng kính. Ám ảnh lắc đầu, này đó không phải hắn có thể nói, các ngươi chỉ cần biết rằng, nàng là Vương nhận định người, là vô biên hắc ám chi giới Vương Phi là được. Này đó chúng ta đều biết. Vương lựa chọn người, như thế nào sẽ kém? Cáo lui. Vài người nghĩ nghĩ ôm quyền rời đi. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, Minh bĩu môi, nhàn nhạt nói, Vương Phi lợi hại, bọn họ không phải đều biết không? Chỉ là không nhắc tới tên, bọn họ liền không biết là ai. Thần tộc sự tình, vô biên hắc ám chi giới tất cả đều biết, cũng sẽ biết, Vương Phi ở thần tộc chấn động mọi người, vô biên hắc ám chi giới cũng giống nhau, bọn họ trước đoạn nhật tử không còn xảo muốn đi gặp Quân Mộ Khuynh, Nam Nguyên Tố thiên tài. Bọn họ còn không biết Vương Phi là tóc đỏ mắt đỏ. Chỉ biết Quân Mộ Khuynh Phi thường lợi hại. Cũng là, Vương cùng Vương Phi đây là đang làm cái gì? Quá khoa trương. Thiên đều bị nhiễm hồng, cùng huyết nhan sắc không sai biệt lắm. Lại như là ngọn lửa ở đốt cháy, hiện tại đều đã lan tràn đến toàn bộ vô biên hắc ám chi giới trên không. Không biết. Ám ảnh nhàn nhạt trả lời, tiếp tục đứng ở cửa, không hề ra tiếng. Minh Vô Ngữ nhìn thoáng qua ám ảnh, vì cái gì hắn muốn cùng gia hỏa này canh giữ ở cửa, đem Kỳ Lân kêu lên tới liền khá tốt. Hàng Ngạo Thần trên mặt tươi cười vô pháp khắc chế, hắn bước đi đến bên hồ, nhìn ngồi ở trung ương người. Lưỡng đạo thân ảnh đi mà quay lại, Lệ Thành cùng Du Tử Chi trên mặt lộ ra chấn động. Cảm kinh ngạc thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Vương Phi đem hoa sen đen lực lượng toàn bộ hút hết, ông trời, năm đó bọn họ hấp thu một đóa hoa sen đen, trực tiếp đến Tôn Quân Vương, Vương Phi hấp thu nhiều như vậy, kia sẽ tới tình trạng gì? Bọn họ không dám tưởng tượng, bởi vì lúc này Quân Mộ Khuynh trên người sôi trào ra cường thế lực lượng, nên diện đánh tới cường thế muốn đem hết thể đều nuốt hết. Vương, đây là cái gì lực lượng, hảo cường hãn? Du Tử Chi khẩn trương hỏi, chỉnh trái tim đều ở kịch liệt run rẩy. Thân thể đang ở không tự chủ được, hắn thậm chí đều có điểm vô pháp khống chế. Không biết. Hàn Ngạo Thần vui sướng trả lời, mặc kệ là cái gì lực lượng, Khuynh Khuynh nhất định có thể, nhất định. Doa. Không biết. Du Tử Chi kéo kéo Lệ Thành, Vương cư nhiên nói chính mình không biết hắn còn như vậy vui vẻ. Lệ Thành mồ hôi đầy đầu, thân thể không khỏi khống chế quỳ dạp xuống đất, linh hồn chỗ sâu trong vang lên một đạo thanh âm, vô tận trấn áp. Đế Tôn. Hai chữ không khỏi khống chế từ hắn trong miệng nói ra. Tham kiến Đế Tôn. Du Tử Chi cơ hồ ở cùng thời gian, cùng Lệ Thành giống nhau, phủ phục trên mặt đất, thân thể ở không ngừng phí run rẩy. Đế Tôn. Hàn Ngạo Thần quay đầu nhìn về phía sau, Lệ Thành cùng Du Tử Chi bọn họ hai cái đã quỳ xuống. Màu đen thân ảnh xẹt qua, Hắc Ám Kỳ Lân đột nhiên từ không trung rơi xuống dưới, kinh hoàng mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Tham kiến Đế Tôn. Đó là phủ đầy bụi ở linh hồn chỗ sâu nhất ký ức. Chỗ sâu nhất sợ hãi, mà này lực lượng thần bí, ở không tiếng động triệu hoán bọn họ vô pháp kháng cự. Giống, ngẩng, ngao, ầm vang. Các loại vang lớn tề tụ không trung, vô biên hắc ám chi giới tối tăm một mảnh, cơ hồ sở hữu ma thú hướng một chỗ rửa sát, mặc dù là vô pháp rửa sát, cũng lập tức quỳ xuống thân thể, phủ phục trên mặt đất. Tham kiến Đế Tôn. Vạn thú tề hô, phủ phục thân phục, vương giả triệu hoán, mặc dám công tử. Đây là phát sinh sự tình gì? Minh thân thể run rẩy đến nhìn không trung, cơ hồ vô biên hắc ám chi giới sở hữu ma thú tề tụ, thanh thế mênh mông quần quần đáng sợ. Đế Tôn, chẳng lẽ là Vương Phi? Ám ảnh kinh ngạc nói, Vương Phi bên người đi theo rất nhiều ma thú, bọn họ cũng đều biết, nhưng hiện tại Vương Phi ở triệu tập đều là vô biên hắc ám chi giới ma thú. Này đó ma thú, đều ở tề hô Đế Tôn. Tham kiến Đế Tôn. Tham kiến Đế Tôn. Tham kiến Đế Tôn. Thanh âm một đợt tiếp theo một đợt, ở vô biên hắc ám chi giới không ngừng phập phồng, chấn động vô biên hắc ám chi giới. Triệu hoán vạn thú, vâng theo đế tôn. Chuyện ngoài lề. Ha ha, đế tôn a đế tôn. Chương 119 quân mộ khuynh nàng có thể phiên thiên. Truyền thừa hoàn thành. Thú tộc đế tôn. Thống trưởng thú tộc. Ai dám không tử? Không. Không. Không. Ai dám không vâng theo đế tôn, thú tộc đế tôn. Vạn thú tế hô, không trung mở rộng uy áp, câu ra sở hữu ma thú linh hồn bên trong chỗ sâu nhất run ý, đó là phong ấn tại linh hồn chỗ sâu trong, ai cũng chưa từng đụng vào áp lực, kinh sợ. Vô biên hắc ám chi giới vạn giảm chi cương, ma thú quỷ lệ đón chào, tuyệt mỹ cảnh trí hạ, phủ phục một mảnh. Đế tôn, thú tộc tối cao tồn tại. Lửa đỏ thân ảnh một tay phụ ở sau người, một tay cầm nghịch thiên trượng, giơ tay đầu đủ, toàn vì vô tận áp lực. Quân mộ khuynh quan sát chúng thú, bệ nghệ thiên hạ sắc thái chiếu xạ bốn phía, đế tôn chi thế, vạn thú toàn khủng. Nghĩ đến ở truyền thừa song huyết lang tộc truyền thừa là lúc, trong đầu vang lên thanh âm, kia mới là chân chính người chi thân thú thân thể ý nghĩa. Đế tôn tượng trưng, thật là thiên hạ đặc thù chi đặc, trong truyền thừa, cũng không phải huyết lang tộc truyền thừa, đó là thú tộc truyền thừa, vô pháp siêu việt tồn tại, là sở hữu ma thú chờ đợi dưới một cái tối cao tồn tại. Không cần bất luận cái gì khế ước, triệu hoán vạn thú. Không cần bất luận cái gì kinh sợ, hiệu lệnh vạn thú. Đế thần vừa hiện, vạn thú quỳ lạy, phủ phục đón chào. Vô biên hắc ám chi giới mọi người kinh tủng nhìn về phía không trung huyết hồng thân ảnh, vạn thú cúng bái chi tượng, làm cho bọn họ chỉnh trái tim đều đang run rẩy, trước mắt quỳ xuống lạy ma thú, bọn họ đều cảm thấy thân thể không chịu khống chế, không ngừng run rẩy. Kỳ Lân, như thế nào liền ngươi cũng quỳ xuống? Vội vàng đi tới người nhìn đến phủ phục ở sân ngoại hắc ám Kỳ Lân, khẩn trương hỏi, thanh âm đều có vài phần run lên. Các ngươi nói đều là vô nghĩa, đế tôn hiện, vạn thú mạc dám không phục, ta hiện tại cảm thấy thân thể một chút sức lực đều không có. Hắc ám Kỳ Lân toàn thân suy yếu vô lực nói, vương phi là bọn họ đế tôn, trước kia như thế nào một chút cũng không biết đế tôn, đế tôn ký ức hình như là vừa mới xuất hiện ở trong đầu. Đế tôn, ám ảnh trong mắt hiện lên kinh ngạc, ngồi xổm xuống thân thể, bầu trời vô pháp nhìn thẳng thân ảnh, là vương phi. Thú tộc đế tôn, Hắc ám Kỳ Lân đều phải quỳ lạy người. Đương nhiên, đây là so Ngô tộc thú vương, Tam vương chi vương, càng cao tồn tại, ai cũng vô pháp ngước nhìn tồn tại. Hắc ám Kỳ Lân khóc không ra nước mắt, hắn cũng không biết chính mình như thế nào đột nhiên liền biết này đó. Đó chính là phủ đầy bụi ký ức ở trong đầu thức tỉnh, linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi thức tỉnh. Hắc ám tinh linh hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, khó trách ta sẽ cảm thấy như vậy đáng sợ. Cứ việc hắn là tinh linh, tinh linh cũng không thuộc về nhân loại, càng nhiều tinh linh đúng vậy đai ở thú tộc, cho nên nó cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Từ đế tôn xuất hiện, thân thể liền vẫn luôn ở không ngừng run rẩy. Đế tôn, ám ảnh trong lòng rung động một chút, thú tộc đế tôn. Bệ nghệ thiên hạ, vạn thú cúng bái. Tới rồi vô biên hắc ám chi giới người, thân thể giật mình, thạch hóa đương trường, trong gió từng trận hỗn độn. Bọn họ vương phi, quá lợi hại. Thú tộc đế tôn, bọn họ liền nghe cũng chưa nghe nói qua, lại là thú tộc chí cao vô thượng tồn tại. Hô hô. Không trung thật lớn thân ảnh kinh hiện, bộ dáng dữ tợn tiểu tứ, mặt bộ bắt đầu phát sinh biến hóa, nhan ngân bắt đầu tiêu tán, tuyệt thế dung nhan kinh hiện người trước, thật lớn thú thân ở vô tận biến đại. Cung nên đế tôn. Tràn ngập từ tính thanh âm vang lên, rất là dễ nghe. Tiểu tứ. Quân mộ khuynh chớp chớp mắt, nhìn chăm chú vào trước mắt tuyệt thế mỹ nam tử. Nô nại đế tôn tọa kỵ, dị thú chi thú, phi thú mà lại là thú, chủ nhân. Những việc này ta vừa mới nhớ tới. Tiểu tứ quỳ một gối trên mặt đất, hoa hồng môi đỏ gợi lên rất nhỏ độ cung. Đế tôn không có hoàn thành truyền thừa, thú tộc ma thú linh hồn sâu nhất nhận chi liền vô pháp mở ra, hắn cũng giống nhau. Thú mà phi thú. Quân mộ khuynh nhẹ nhàng cười, nguyên lai là như thế này, nàng tọa kỵ, cho nên tiểu tứ ngay từ đầu liền đi theo nàng, đây là lôi kéo. Không gian bên trong huyết hiểm trong mày, bàn tay vung lên, đem không gian đóng cửa, uy áp chi lực mới hơi chút có chút hòa hoãn. Huyền Kim thở ra một ngụm trọc khí, bừng tỉnh đại ngộ nói, cho nên này đầu ma thú mới có thể như vậy kỳ quái, giống thủy tộc có mang, như bay cầm có cánh, tựa tẩu thú có hai đủ bốn cánh tay, hiện tại mặt cùng nhân loại như vậy. Ân, đế tôn là thú tộc chi đỉnh, muốn đi địa phương nhất định là ma thú tam đại tộc, đế tôn là người chi thân thú thân thể, cũng sẽ ở nhân loại thế giới đi lại, thân là tọa kỵ, có được nhân loại bộ dáng, mới nhất phương tiện. Huyết Điểm nhướng mày đầu, ở bên nhau bắt đầu cùng tiểu khuynh khế ước. Hắn liền cảm thấy bản mạng khế ước có mạc danh áp chế, nàng mỗi cường một phân, áp chế liền cường một phân. Hiện tại bọn họ chi gian bản mạng khế ước hẳn là sẽ vô hình giải trừ, đế tôn, nàng không cần bất luận cái gì khế ước, lại có thể triệu hoán vạn thú, lệnh vạn thú thần phục. Tiểu Ngân thở hổn hển đi tới, suy yếu quỳ dạp trên mặt đất, không được, liền tính đóng cửa không gian, ta còn là cảm giác được khủng hoảng. Chủ nhân lực lượng quá mức đáng sợ, nàng lực lượng không bằng huyết thiểm vương cùng long thần, làm không được bọn họ như vậy. Quả nhiên phi nhân loại. Đế tôn. Tiểu hắc điểm từ không trung bay qua, ngự nói thầm một tiếng, khó được rơi trên mặt đất. Không gian bên trong, Kim Phượng Hoàng sớm đã ngất qua đi, Xích Huyết Bảo Ngọc Ly quân mộ khuynh gần nhất, bọn họ sở thừa nhận, cũng là cường đại nhất lực lượng, ở ngất kia một khắc, Kim Phượng Hoàng hận không thể trước chịu chính mình hai nhị hạt dưa, đế tôn à, đây là đế tôn. Khuynh khuynh. Mềm nhẹ gọi tiếng vang lên ở bên tai, quân mộ khuynh túi đầu nhìn lại, khóe miệng giơ lên, khóe mắt dư quang nhìn đến phủ phục trên mặt đất ma thú, nàng thu hồi nghịch thiên trượng. Tán. Môi đỏ khẽ mở, lạnh băng thanh âm truyền chi và dặm. Tuân mệnh. Vừa rồi còn điên cuồng tới ma thú, ra lệnh một tiếng sau, nhanh chóng lui về phía sau. Trong lúc nhất thời, vô biên hắc ám chi giới lại lần nữa xuất hiện sao động, vạn thú chế tạo ra động tĩnh, tuyệt đối là vô biên hắc ám chi giới lớn nhất dung chuyển. Nhìn đến tan đi ma thú thối lui, đã bị khế ước ma thú cũng về tới khế ước chi vòng, vô biên hắc ám chi giới mọi người mới nhẹ nhàng thở ra, khẩn trương tâm tình lơi lỏng xuống dưới. Đồng thời ở nhìn đến không trung kia một mặt màu đỏ thân ảnh, trong mắt không ở có nghi hoặc mê mang, càng có rất nhiều sùng kính, tôn trọng. Quân mộ khuynh bán ra nện bước, đang muốn đi hướng Hàn Ngạo Thần, vô biên hắc ám chi giới trên không xuất hiện một cái lốc xoáy đem nàng hút vào trong đó. Khuynh khuynh. Hàn Ngạo Thần nhanh chóng theo sau, hai người biến mất ở vô biên hắc ám chi giới trên không. Tiểu tứ đứng ở không trung cười thần bí, gương mặt đẹp thượng không còn nữa ngày xưa dữ tợn, lại cùng hắn thật lớn thân thể, một chút đều không hài hòa. Màu tím giao nhân từ không trung xẹt qua đẹp độ cùng, tuyệt mỹ dáng người lệnh người say mê. Mỹ diệu dưới, lại là vô tận sát ý, nếu không có cao thủ, nhất định nhìn không ra tới kia vô tận sát chiêu. Thần hắc ám chật vật tránh thoát giao nhân công kích, trên người đã xuất hiện vô số vết máu, nhưng mà giao nhân trên người một tia chật vật đều không có. Ầm vang. Bầu trời sấm rền đại tác phẩm, thần hắc ám thân thể ngẩn ra, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt lộ ra một mạt khủng hoảng. Ai muốn tân chức? Nạp Lan Lưu nhìn phía sau, lúc này tân chức. Đứng ở Nạp Lan Lưu phía sau Phượng Giật Hiên. Chúng ma thu tập thể lắc đầu, bọn họ đều không phải tấn chức thời điểm, cứ việc rất muốn tấn chức, bất quá còn kém một chút. Này còn không phải là thiên phạt sao? Không có người tấn chức, như thế nào sẽ có thiên phạt? Đứng ở Nạp Lan Lưu trước mặt thân ảnh, tập thể nhún vai, mê mang lắc đầu, bọn họ cũng không biết sao lại thế này. Ngao! Bang bang! Ma thú kêu gào thanh rung trời động mà, niết bàn đỉnh núi non, ma thú nổi lên bốn phía, này so lần trước sao động, còn muốn chấn động khủng bố. Tím thần lân giao nhân trao mày ngừng tay chung công kích, thân thể không tự giác ở không trung quỳ xuống, phượng ra bên trong ma thú, đôi mắt trở to, linh hồn chỗ sâu nhất ký ức khủng hoảng ở dần dần thức tỉnh. Thượng trăm đạo thân ảnh tề tụ không trung, thanh đồng thuẫn hóa thành một sợi thanh quang biến mất ở đám mây phía trên, không bao giờ gặp lại. Lấy niết bàn đỉnh vì trung tâm, phạm vi vạn dặm, ma thú hắc ma ma một mảnh, phủ phục khắp nơi mà. Vạn dặm ma thú, quỳ lệ đón chào. Ông trời, đây là ai tới, như thế nào sẽ lớn như vậy động tĩnh? Phượng Giật Hiên không cấm kinh ngạc cảm thán nói, này động tĩnh so lần trước huynh nhi làm ra tới còn muốn đáng sợ, tổng cảm giác được chỗ đều là ma thú, chung quanh lại không một người. Nhất định không đơn giản. Thím nhi đều quỳ xuống. Nạp Lan Lưu biểu tình nghiêm túc nhìn không chung, không hề giống như trước như vậy ngọt nhạc, chờ đợi khiến cho xôn xao người xuất hiện. Ai có thể khiến cho lớn như vậy động tĩnh? Huyền Vũ thân thể từng trận rung động, vô nước mắt sớm đã quỳ một gối xuống đất, hắn còn lại là dùng chính mình toàn thân lực lượng, mới có thể kiên trì. Không cho thân thể của mình đi xuống trầm. Như thế nào còn sẽ có so quân mộ khuynh còn khủng bố biến thái? Này cũng quá biến thái. Ngươi nói, ai là biến thái? Lạnh lẽo thanh âm cắt qua không trung, kinh sợ mọi người. Đây là... Mộ mộ. Khuynh nhi. Nạp Lan Lưu Phượng Giật Hiên vội vàng kêu lên, khỏe mắt dư quang nhìn phủ phục trên mặt đất ma thú, không cấm cuồng hãn, này đến nhiều biến thái có thể làm được như vậy. Huyền Vũ thiếu chút nữa hộc máu, cảm tình người này thật đúng là quân mộ khuynh. Liền nói như thế nào còn sẽ có so quân mộ khuynh càng biến thái người. Gia chủ. Cung nên gia chủ. Phượng gia thượng vạn người tề hô, ma thú dưới, toàn bộ đều là người, thượng vạn bên trong cùng kêu lên hô to. Treo ở trong lòng cục đá rơi xuống đất, không biết từ khi nào bắt đầu, quân mộ khuynh chỉ cần vừa xuất hiện, là có thể trấn an mọi người sao động tâm tình. Thần hắc cám ngẩng đầu nhìn về phía không trung, răng cắn chặt, quân mộ khuynh, ngươi ra tới, ta muốn giết ngươi. Lưỡng đạo thân ảnh sóng vai rơi xuống. Xuất hiện ở không trung, màu đen thân ảnh bị một đạo vô hình lực lượng đẩy ra, Hàn Ngạo Thần ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu thiên phạt, không tiếng động cười khẽ. Cung nên đế tôn. Cung nên đế tôn. Cường thế tiếng động, chấn động niết bàn đỉnh, vạn dặm ma thú, hô to nên đón. Ma thú tề hô thanh âm, cái quá hết thảy, giống như sóng to gió lớn, nhấc lên một đợt lại một đợt cao lãng, vô pháp đình chỉ xuống dưới. Tứ phía cự động, theo bát phương ma thú đều xuất hiện, bất luận là không chịu ước thúc ma thú, vẫn là khế ước chi thú, lập tức kinh hiện, không dám có hơi điểm chần chờ. Khắp nơi nhân tâm hoảng sợ, vạn dặm mọi người sợ hãi không thôi. Cung nên đế tôn. Huyền Vũ thiếu chút nữa rơi lệ, Quân Mộ Khuynh quả nhiên là biến thái, đế tôn. Bọn họ đế tôn. Dọa. Phượng Giật Hiên chạy nhanh nhảy khai một bước, nhanh chóng rời xa Huyền Vũ. Đế tôn. Này đó ma thú quỷ lệ đối tượng, đều là Khuynh Nhi. Tiểu Hiên Hiên, này có phải hay không ảo giác? Nạp Lan Lưu kéo qua bên người Phượng Giật Hiên, trong lòng một trận khẩn trương, tự hào từ tâm mà sinh. Đế tôn. Mãi mãi, người tay không cần rơi xuống. Phượng Giật Hiên vì chính mình an toàn, hướng bên cạnh dịch khai một bước. Nạp Lan Lưu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phượng Giật Hiên, ánh mắt nhìn về phía không trung, trong mắt bảy biện ra tươi cười. Đế tôn, nhà bọn họ tiểu mộ mộ. Tan đi. Quân Mộ Khuynh phất phất tay, ngẩng đầu nhìn về phía không trung thiên phạt. Tuân mệnh. Ma thú biến mất ở núi non bên trong, rừng rậm trong vòng, khế ước thú về tới khế ước chi vòng, niết bàn đỉnh núi non dần dần an tĩnh lại. Thiên lôi từng trận, thiên phạt buông xuống, năm nguyên tố đấu kỹ trận xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh dưới chân, lóe sáng 12 viên sao năm cánh, trong nháy mắt nhảy lên, tân đấu kỹ trận hoa văn diễn sinh, đồ đằng hoa văn trở nên càng vì phức tạp, tân 12 viên sao năm cánh xuất hiện ở đấu kỹ trận các đoan. Phượng gia chi đỉnh một mảnh thổn thức, mọi người sôi nổi hít hà một hơi khí lạnh. Gia chủ này còn không có rớt xuống thiên phạt, trực tiếp tấn chức đến vương giả. Thật là lợi hại. Có thể không lợi hại sao? Gia chủ liền vạn giảm ma thú đều phải quỳ lạy, còn đều phải tôn xưng nàng vì đế tôn, nghe tới so đế thần như ít nhiều. Vốn dĩ liền so đế thần như ít. Chính là, đế thần có thể đem làm được nhà của chúng ta chủ như vậy, hiệu lệnh vạn thú sao? Kinh ngạc cảm thán tiếng động một đợt tiếp theo một đợt, vang lên ở niết bàn đỉnh, chấn động vờn quanh trái tim, thật lâu vô pháp tan đi. Hiệu lệnh vạn thú. Ai còn có thể làm được? Tấn chức. Hàn Ngạo Thần nhẹ giọng nói, trên mặt tươi cười gia tăng. Ở bệ nghệ thiên hạ khí thế chung, cùng nàng sóng vai mà đứng, chỉ có hắn. Thiên phạt tầm ầm rơi xuống, thanh âm kinh thiên run mà, chấn động thần tộc, khắp nơi kinh tủng. Thần Hắc Cám dại ra vô pháp hoàn hồn, hắn mang đến mấy ngàn người, đôi mắt cũng không dám chớp một chút nhìn bầu trời màu đỏ thân ảnh, liền sợ trước mắt người đột nhiên biến mất. Nay thật lớn động tĩnh, tứ phương chi thế đều bị lan đến, thú chi giới nhất rõ ràng, ma thú nôn nóng bất an. Thú vương, thuộc hạ không biết đã xảy ra sự tình gì. Lôi Đình ho nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, bọn họ mới từ Phượng gia đi trở về tới, Quân Mộ Khuynh đều không có ở Phượng gia, tổng không thể nói này động tĩnh là nàng làm ra tới. Còn có thể là cái gì, 8-9-0-10, nhất định là Quân Mộ Khuynh. Thánh Kỳ Lân hừ nhẹ nói, trừ bỏ Quân Mộ Khuynh, ở thần tộc có thể làm ra này động tĩnh, thật đúng là nghĩ không ra người thứ hai. Quân Mộ Khuynh nàng có thể phiên thiên. Thú tộc ma thú, nàng đều có thể hiệu lệnh. Thú vương kêu một cái buồn bực, hắn liền không rõ. Như thế nào hiện tại ra điểm sự tình, cái thứ nhất nghĩ đến luôn là Quân Mộ Khuynh. Lôi Đình sờ sờ cái mũi, nhẹ giọng nói thầm, nói không chừng thật sự có thể. Lôi Đình vương, ngươi như thế nào luôn giúp Quân Mộ Khuynh nói chuyện? Cái khác tam thú bất mãn nhìn Lôi Đình, hắn như thế nào luôn nói nhân loại lợi hại? Cái này thật không phải ta giúp đỡ nàng nói chuyện, là nàng thật sự có thể làm được. Lôi Đình nghiêm túc nói, bọn họ không tiếp xúc quá Quân Mộ Khuynh, còn không biết nàng có bao nhiêu lợi hại, nhiều khủng bố. Thật sự không được. Làm thú đi hỏi thăm một chút. Thánh Kỳ Lân nửa nằm ở ghế dựa thượng, dù sao hỏi thăm tới tin tức cũng là Quân Mộ Khuynh sự tình. Thú vương trầm mặc ngồi ở ghế dựa thượng, nhẹ giọng lẩm bẩm, đế tôn. Cái gì? Đứng ở thú vương trước mặt mấy đầu ma thú nao nao, đế tôn. Đế tôn hiện thế. Thú vương ngẩng đầu, trầm giọng nói, đế tôn, kia linh hồn chỗ sâu trong ký ức thức tỉnh. Đế tôn. Bốn đầu thú vương hơi hơi sửng sốt, trong đầu phảng phất có cái gì đang ở thức tỉnh. Đế tôn ở bọn họ trong đầu hiển lộ mà ra. Kia ai là đế tôn? Thánh Kỳ Lân biết đế tôn, gấp không chờ nổi hỏi, đế tôn, ai mới là đế tôn, bọn họ chỉ biết đế tôn. Áp đảo tam vương chi vương thượng, cao không thể phản cường đại tôn quý. Lôi Đình lẩm bẩm nói, đế tôn hiện thế, khó trách thần tộc sẽ xuất hiện lớn như vậy động tĩnh. Thú vương sắc mặt trầm rãi trầm hạ tới, hắc tuyến không ngừng hoa lạc, trước mắt còn không biết. Bọn họ linh hồn chỗ sâu trong ký ức thức tỉnh. Nói cách khác đế tôn hiện tại đã xuất hiện ở thần tộc, đồng dạng tiếp nhận rồi vạn thú triều bái. Đế tôn hiện, vạn giảm chi thú phủ phục nên đón. Không cần đi tra, thực mau là có thể biết, này động tĩnh là từ địa phương nào truyền đến, hiện tại có một chỗ có thể khẳng định. Quân Mộ Khuynh. Chuyện này, nhất định cùng nàng thoát không được căn hệ. Ngươi nói, Quân Mộ Khuynh là Huyết Lang Vương nữ nhi. Thú Vương nhìn về phía Thánh Kỳ Lân, chuyện này, bọn họ sớm nên nhìn ra tới, hắn lúc ấy chính là không tin, không tin đây là thật sự. Thánh Kỳ Lân nhún nhún vai, hắn có thể nói nghe thấy cái này tin tức thời điểm, cũng dọa sợ sao. Thú Vương, này thật là thật sự. Lôi Đình khẳng định trả lời, đã không cần hoài nghi. Thú Vương khỏe miệng run rẩy nhìn về phía Lôi Đình, ngươi biết chuyện này, như thế nào không nói. Sáng sớm biết, cũng không cần hiện tại như vậy chấn động, Quân Mộ Khuynh, có lẽ chính là đế tôn, nàng thật sự có thể đem hôm nay phiên. Thú Vương chỗ tội. Lôi Đình ôm quyền nói, hắn nào biết đâu rằng vì cái gì, lúc ấy liền nghĩ không thể nói, ai biết liền Thú Vương đều không có nói. Hắn cũng biết như vậy không hợp lý, nhưng chính là làm như vậy, thân là ma thú, nghe theo Thú Vương mệnh lệnh, mới là vương đạo, mà hắn lại không có đem chuyện này nói cho Thú Vương. Không cần. Thú Vương lạnh lùng phất tay, Quân Mộ Khuynh nếu là đế tôn, hắn không có nói cũng là có nguyên nhân. Thú Vương, kia đế tôn rốt cuộc là ai? Thú Vương thở dài, chậm rãi đứng lên, hai mắt có thần nhìn về phía bên ngoài, còn có thể có ai, chỉ có một người có thể làm được như vậy. Quân Mộ Khuynh. Chương 120 này nhân loại, chết chắc rồi. Ma thú chấn động thanh âm, phượng ra bên ngoài phương hướng đều lan đến gần, thần tộc trong nháy mắt giống như là sôi trào nước sôi, trực tiếp nổ tung. Vân Trung Hồn Hải chủ thành, bốn người trên mặt mang theo kinh hoàng bước đi quá, nghĩ đến vừa rồi chấn động liên tục, ma thú hướng khắp nơi sao động, bọn họ đến bây giờ đều không thể bình tĩnh trở lại. Vô tình gọi tiếng vang lên, thành công giữ chặt bốn người bước chân. Sự tình gì như vậy kinh hoàng? Vân Tử Lanh nhíu mày hỏi, bọn họ bốn cái luôn luôn ổn trọng, hôm nay như thế nào sẽ có loại vẻ mặt này? Bốn người há miệng thở dốc, lại không biết từ địa phương nào nói lên, chỉ là nghe được động tĩnh, mới vội vàng chạy về tới. Đại ca đại ca! Đám mây mặt mang kinh tủng, rất giống là nhìn thấy quỷ. Không cần như thế nóng nảy. Nàng là Vân Trung Hồn Hải tiểu thư. Đám mây chạy nhanh dừng lại nệ bước, thở hổn hển một hồi mới mở miệng nói, đại ca, phát sinh đại sự. Đúng vậy, thiếu chủ, thật là đại sự. Vũ không kịp đái nói, bọn họ vừa mới nhìn đến như vậy nhiều ma thú, từ tề tụ phượng ra, cuối cùng từ phượng ra phương hướng biến mất. Nói rõ ràng một chút. Cái gì đại sự, có thể làm cho bọn họ kinh hoàng thành cái dạng này? Phượng gia có đại sự xảy ra, ma thú hướng Phượng gia tụ tập, hình như là niết bàn đỉnh chung quanh vạn dặm ma thú, đều xuất hiện. Đám mây thở hổn hển nói, chuyện này lập tức liền truyền khai, tuy rằng còn không có truyền tới chủ thành, nhưng là nàng vừa mới còn ở Vân Trung Hồn Hải biên giới, tưởng không biết việc này đều khó. Vân Tử Lanh trong mắt xẹt qua một tia khẩn trương, nhìn về phía Phượng gia phương hướng, có hay không điều tra rõ nguyên nhân. Phượng gia phương hướng, vạn dặm ma thú tụ tập. Không biết. Cụ thể tin tức còn không có truyền ra tới. Đám mây lắc đầu, nghe được ma thú tụ tập, liền đem nàng dọa đã trở lại. Triệu hoán trận triển khai ở Vân Tử Lanh dưới chân, kim sắc đại bàng mở ra hai cánh, bay lượn với không trung. Cung nên đế tôn. Kim sắc đại bàng hướng tới Phượng gia phương hướng túi người lẩm bẩm, sung kính, may mà ở trong mắt không ngừng luân phiên. Đế tôn. Sáu người nao nao, đột nhiên nhìn về phía kim sắc đại bàng, ai là đế tôn? Cái gì đế tôn? Nuốt thiên. Ngươi đang nói cái gì? Vân Tử Lanh ngăn chặn trong lòng khẩn trương, lạnh giọng mở miệng, ở trong lòng kinh ngạc, lại như là nhiều đóa bọt sóng, hướng bốn phía tàng ra. Nuốt thiên bay đến Vân Tử Lanh trước mặt, không nhanh không chậm nói, nô chi khế ước giả, nô không thể lộ ra thú tộc việc. Đế tôn hiện thế. Nuốt thiên, vì cái gì không thể nói, đế tôn là ai? Đám mây đô đô miệng, cái gì là đế tôn, hắn không phải đại ca khế ước thú, còn có cái gì không thể nói? Nô tộc nhất trí cao vô thượng tồn tại. Nói xong, Nuốt Thiên trở lại Triệu Hoán Chi vòng trung, không muốn nhiều lời về đế tôn sự tình. Thú tộc, nhất trí cao vô thượng tồn tại trầm thấp thanh âm lẩm bẩm vang lên, bị phất tới gió nhẹ thổi tan. Niết bàn đỉnh, thiên phạt tản ra, không trung vạn dặm không mây, không trung, trên mặt đất, mọi người nhìn chăm chú vào một phương hướng, một mảnh yên tĩnh không tiếng động, mỗi người đều là giống nhau biểu tình. Năm nguyên tố đấu kỹ trận lập lòe sáng ngời, mắt đỏ bên trong hiện lên kinh ngạc, đấu kỹ trận bay nhanh hiện lên. Ai cũng không thấy rõ rốt cuộc tới rồi vương giả nhiều ít cấp. Thật là đáng sợ. Thần hắc cá mang đến nhân thân thể run lên, vội vàng lui về phía sau, ngã ngồi trên mặt đất, hoảng sợ mà nhìn cách đó không xa màu đỏ thân ảnh. Không phải người, Quân Mộ Khuynh nhất định không phải người, không ai có thể sẽ như vậy khủng bố. Thần hắc cám, chúng ta đi trước. Đứng ở thần hắc cám phía sau người ngơ ngác hoàn hồn, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, mấy trăm người nhanh chân liền chạy, hận không thể trên người dài hơn hai cái đuổi ra tới. Thần hắc ám, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hơn 1.000 người cất bước rời đi, kia tốc độ trước nay đều không có nhanh như vậy quá. A, ta lần này tới cái gì đều không muốn làm, Phượng gia gia chủ, cáo tử. Đi đi. Ai lưu lại ai xui xẻo, không đáng cùng Phượng gia đối nghịch, hơn nữa Quân Mộ Khuynh vẫn là cái biến thái, siêu cấp biến thái. Nàng cùng nhân loại nhất định không có gì quan hệ. Ma thú đều có thể hiệu lệnh, cùng nhân loại còn có cái gì quan hệ. Thần hắc ám mang đến người, trong lúc nhất thời toàn bộ tan đi, vài người, mấy cái hô hấp gian, cuối cùng chỉ để lại thần hắc ám sững sờ ở đường trường, khí thân thể thẳng phát run. Các ngươi, phế vật, đều là phế vật. Quân Mộ Khuynh chỉ là tân chức mà thôi, cũng không biết nàng tân chức đến vương giả cái gì cấp bậc, chính mình cũng là vương giả, còn sợ nàng Quân Mộ Khuynh không thành. Phượng gia bên trong người từng trận hỗn độn, run rẩy đứng ở tại chỗ, này còn không có bắt đầu đánh, đối phương đã trước chạy thoát, chỉ còn lại có một cái thần hắc ám, bọn họ nhiều người như vậy, một người một ngụm nước bọt đều có thể đem hắn chết đuối. Quân Mộ Khuynh, ngươi vì cái gì sẽ làm được như vậy? Một nhân loại, hiệu lệnh ma thú phủ phục, đế tôn, đó là cái thứ gì? Thần hắc ám, ở biết ta vì cái gì làm được như vậy phía trước, ngươi hẳn là lo lắng một chút chính mình, ngươi biết. Quang Minh Chi Thần là chết như thế nào sao? Đã chết lúc sau đi nơi nào sao? Dễ nghe thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, thân thể nhẹ nhàng không ít. Như hồng mao thanh âm nhẹ nhàng hoa tiến trong lòng, thần hắc ám thân thể không tự giác rung động một chút, vừa rồi run rẩy có thể là bởi vì tức giận, lúc này lại là sợ hãi. Hắn ở sợ hãi. Thần hắc ám đột nhiên nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, không. Hắn như thế nào sẽ sợ hãi Quân Mộ Khuynh, này nhất định không phải thật sự. Hắn nhất định không phải ở sợ hãi Quân Mộ Khuynh. Hắn không có khả năng sẽ sợ hãi bất luận kẻ nào. Quân Mộ Khuynh, đừng quên, ta phía sau đại nhân, ngươi liền tìm đều tìm không thấy hắn, hắn là hồng mông giả, ngươi liền tính là tân chức đến vương giả, hắn như cũ có thể bảo ta bình an. Thần hắc ám đắc ý cười nói, hồng mông, trong truyền thuyết hồng mông, thật sự tồn tại. Hắn ở nhìn đến người kia thời điểm, giật nảy mình, hồng mông, đó là bất tử chứng minh, thực lực đã siêu việt giới tầng chứng minh. Huyết hồng hai tròng mắt tràn ra lạnh lẽo, Quân Mộ Khuynh cất bước đi hướng thần hắc ám, lẩm bẩm nói, nguyên lai người kia đã tới rồi Hồng Ngông. Hồng Ngông, cái kia thanh âm chủ nhân thật tới rồi Hồng Ngông. Còn có lão sư biến hóa, này giữa hai bên có thể hay không có cái gì liên hệ? Không tồi. Thần hắc ám càng là đắc ý, giống như là cái kia tới Hồng Ngông người, chính là hắn bản nhân. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi câu, thị huyết tươi cười lộ ra, hơi thở nguy hiểm hướng bốn phía lan tràn. Tang Vô Tận nhìn đến Quân Mộ Khuynh khỏe miệng tươi cười, không cấm che mặt, thần hắc ám quá đơn thuần, như thế nào có thể như vậy xem thường Quân Mộ Khuynh. Phải biết rằng, nàng chính là biến thái, cầm thú. Này nhân loại, chết chắc rồi. Bạch Như lạnh giọng một hử, khinh thường liếc coi liếc mắt một cái thần hắc ám. Tấm tắc, thật sự cho rằng hắn có thể theo Quân Mộ Khuynh trên tay tránh được lần thứ ba, quá ngây thơ rồi. Thương Tư lắc đầu, vì thần hắc ám vô chi thở dài. Dù sao Quang Minh Chi Thần đều đã chết, không kém một cái thần hắc ám. Tuyết Cơ cười tủm tỉm nói, còn có cái gì là bọn họ chủ nhân làm không được? Mười mấy đầu ma thú sôi nổi gật đầu, bọn họ có đồng cảm. Phượng Giật Hiên ho nhẹ một tiếng, sơ sơ cổ, vài tia lạnh lẽo thẩm thấu phía sau lưng, rõ ràng tia sát khí không phải nhằm vào hắn, hắn vẫn là cảm giác được thực thấm người. Nghe Phượng ra bên trong truyền đến nghị luận, thần hắc ám sắc mặt tức khắc đen một mảnh, hắn sẽ làm những người này cùng ma thú biết, cuối cùng chết người tuyệt đối là Quân Mộ Khuynh. Xem trọng, người chết bộ dáng, nếu là không thấy được, vậy đáng tiếc. Kia lạnh băng thanh âm, nháy mắt giống như là địa ngục tu la truyền ra tới chết triệu hoán, bất luận cái gì người đều không thể ngăn cản. Thần hắc ám đồng tử trợn to, một đạo hồng quang ánh vào mi mắt, đau đớn lan tràn thân thể các nơi, lạnh băng hàn đem hắn gắt gao bao phủ. Sao lại thế này? Thần hắc ám há miệng thở dốc, phát hiện hắn thanh âm biến mất, mặc kệ dùng như thế nào lực, đều không có biện pháp nói chuyện. Nhớ kỹ ngươi chết quá trình, nay sẽ cùng với ngươi vĩnh viễn, đúng rồi, bổn cô nương sẽ đưa ngươi đi một chỗ, làm ngươi vĩnh viễn nhớ rõ sự tình hôm nay. Máu tươi văng khắp nơi, thần hắc ám nguyên thần tức tức vỡ vụn. Huyết hồng lưới dao từ không trung cắt qua độ cùng, văng khắp nơi máu tươi, toàn bộ bị nó hút đi, một giọt không dư thừa. Như thế nào, sao có thể thần hắc ám rốt cuộc phát ra thanh âm, lại phát hiện chính mình nguyên thần tiêu tán hầu như không còn, hắn liền phải biến mất trên thế giới này. Màu đen thân ảnh đi qua, trầm thấp dễ nghe tiếng nói như nước suối hoa nhập trái tim, tê tâm liệt phế đau đớn muốn đem hắn xé nát. A. Kia một tiếng hò hét, chịu tải cuối cùng thống khổ, cũng là mặt khác một loại thống khổ bắt đầu. Phượng gia thượng vạn người giật mình ở đường trường, nhìn đến thần hắc ám biến mất thân ảnh, sôi nổi đánh lạnh run, mỹ mắt không ngừng nhảy lên, hàn ý đưa bọn họ gắt gao bao phủ. Thật đáng sợ. Nghe được thanh âm liền biết có bao nhiêu đau, huống chi thần hắc ám cơ hồ là ở thừa nhận, luôn có loại sống sờ sờ sẽ thành mảnh nhỏ cảm giác. Nạp Lan Cẩn không tiếng động xuất hiện ở Nạp Lan Lưu phía sau, tiến đến nàng bên thai thấp giọng mở miệng, tim đập ở kịch liệt nhảy lên. Hắn cũng hoàn toàn bị chuyện vừa rồi cấp dọa tới rồi, bất quá có một số việc vẫn là muốn trước nói. Phát sinh chuyện gì? Quân Mộ Khuynh thanh âm cơ hồ nháy mắt liền xuất hiện ở Nạp Lan Lưu trước mặt, trừ bỏ Hàn Ngạo Thần, chỉ sợ không ai có thể thấy rõ ràng nàng là đi như thế nào quá khứ. Nạp Lan Cẩn trong lòng phát run, kinh hoàng nói, gia chủ, có người cầu kiến, nói là gia chủ bạn tốt. Cái này gia chủ, so trước kia gia chủ càng có quyết đoán, càng làm cho người trong lòng run sợ. Có nói gọi là gì sao? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt hỏi. Tiêu Tịch. Nạp Lan Cẩn túi đầu túi người. Làm hắn đi đại điện. Nói xong, Quân Mộ Khuynh ngược lại đi đến Nạp Lan Lưu trước mặt, mãi mãi, làm cho bọn họ đều tan, thần Hắc Ám đã chết, Niết Bàn Đỉnh, tạm thời sẽ không có việc gì. Đương nhiên, không thể làm cho bọn họ quấy rầy chúng ta tâm sự, tiểu mộ mộ, ngươi còn không có nói cho nãi nãi, con mẹ ngươi thân phận. Nạp Lan Lưu chấp chấp mắt, tổng không thể liền nàng một người chẳng hay biết gì. Quân Mộ Khuynh một trận xấu hổ, cảm tình mãi mãi còn không có đem chuyện này cấp đã quên, còn nhớ rõ phải biết rằng nương thân phận. Chờ có rảnh ta nói cho ngươi. Nương thân phận không ở thần tộc công bố, là vì không cần thiết phiền toái, hiện tại cũng không có gì hảo giấu giếm. Hảo hảo hảo, ngươi chạy nhanh đi thôi. Nơi này sự tình giao cho Tiểu Hiên Hiên. Nạp Lan Lưu chạy nhanh nói, cười ha hả vô vô đang muốn khai Lưu Phượng Giật Hiên. Phượng Giật Hiên vừa mới bán ra nệ bước, một bàn tay liền đem hắn chảo trở về, còn không dừng dùng sức thực chụp. Rơi lệ đầy mặt Phượng Giật Hiên khổ bức gật gật đầu, Khuynh Nhi là làm nãi nãi làm, nãi nãi vì cái gì cuối cùng vẫn là đẩy cho hắn. Khu khu, hảo. Quân Mộ Khuynh cất bước hướng đại điện phương hướng đi đến. Nạp Lan Lưu chần chờ một hồi, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, mộ mộ. Quân Mộ Khuynh quay đầu nghi hoặc nhẹ ân, còn có chuyện gì muốn công đạo? Ngươi phải tin tưởng Trung Ly Bắc kia tiểu tử, hắn ở Phượng gia nhiều năm như vậy, mãi mãi là sẽ không nhìn lầm người, hắn sẽ biến thành dáng vẻ kia, nhất định là có cái gì đặc thù nguyên nhân. Nàng đến bây giờ còn có chút không thể tin được, nói vậy, sẽ là từ kia tiểu tử trong miệng nói ra. Năm đó Nguyệt Nhi sự tình, hắn như vậy bằng phẳng, đối Nguyệt Nhi ai không thể so túc tiểu tử thiếu, hắn vẫn là bằng phẳng tiếp nhận rồi sự thật này. Quân Mộ Khuynh nao nao. Trong mắt tràn ra tươi cười, mãi mãi, ta vẫn luôn thực tin tưởng hắn, người kia không phải là lão sư. Màu đỏ thân ảnh tiếp tục hướng phía trước đi đến, cái này đổi Nạp Lan Lưu giật mình tại chỗ, ngơ ngác nhìn nàng rời đi bóng dáng. Phu nhân. Nạp Lan Huyền kéo kéo Nạp Lan Lưu ống tay áo, phu nhân ngây người làm cái gì? Gia chủ tin tưởng Trung Ly công tử đó là chuyện tốt, nàng không phải vẫn luôn lo lắng cái này sao? Không có việc gì, chỉ là đột nhiên minh bạch một sự kiện. Nàng cháu gái, so nàng trong tưởng tượng còn muốn bình tĩnh, thông tuệ nhạy bén. Phượng gia thượng và người, tề hạ niết bàn đỉnh, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, Phượng Hoàng Thành đều kinh động. Quân Mộ Khuynh đi vào đại điện, nhìn đến đứng ở trung ương Tiêu Tịch, bước đi qua đi, Hàn Ngạo Thần ở thần Hắc Ám biến mất trong bóng đêm, cũng theo rời đi Phượng gia. Tiêu Tịch. Quân Mộ Khuynh đi đến Tiêu Tịch trước mặt, cường thế hơi thở nên diện đánh tới. Ngươi biến cường thật nhiều. Mới một đoạn thời gian không thấy, ngươi đã đến đỉnh chí tôn. Quân Mộ Khuynh kinh hỉ nói. Tiêu Tịch tiến bộ tốc độ cũng thực mau, so nàng trong tưởng tượng càng mau.